Khương Du liền minh bạch, là gần nhất Phong Chí Nghĩa đối hắn coi trọng, cho hắn tự tin, làm hắn cảm thấy chính mình đúng quy cách có thể ở nàng trước mặt tới nhảy nhót. Khương Du chậm rãi hỏi, cho nên đâu? Phong Quân Hạo nói, hắn ngày lành đều phải đến cùng, ngươi là cái người thông minh, hẳn là minh bạch ta là có ý tứ gì. Khương Du đều lười đến lại nhiều cho hắn một ánh mắt, người này vẫn là trước sau như một tự đại, làm người chán ghét. Phong Quân Hạo nói tiếp, ngươi hẳn là cũng biết, ta gần nhất hiếm khi tới trường học, cũng là vì vào Phong Thị học tập. Thi đại học sau khi kết thúc ngày đầu tiên, cũng là ta thành nhân lễ, đến lúc đó ta đem chính thức chấp chưởng Phong Thị một ít hạng mục, chờ đến tiến vào kinh thành đại học, ta sẽ học tập tài chính quản lý, phương tiện ngày sau càng tốt trợ giúp gia gia quản lý Phong Thị. Khương Du có chút không kiên nhẫn, nghĩ đến trong đoàn tiểu muội muội thường xuyên nói cho nàng một ít tiểu thuyết kiều đoạn, này nghiễm nhiên chính là một cái tự mình cảm giác cực hảo bá đạo tổng tài ở chỗ này nói vô cùng trung nhị lời kịch. Quả nhiên, Phong Quân Hạo cuối cùng nói, gia thế của ngươi, bằng cấp đều là thượng thừa, tuổi cùng ta xấp xỉ, chúng ta môn đăng hộ đối, cùng ngũ thúc so sánh với, ta mới là ngươi nhất thích hợp lựa chọn. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết nên như thế nào tuyển, ngươi cũng nên cảm kích, ta hiện tại đối với ngươi còn có hứng thú, hơn nữa không so đo ngươi phía trước đối ta vô lễ. Phong Quân Hạo tựa như nắm chắc thắng lợi, Khương Du ở trong lòng thở dài một hơi, vì cái gì luôn là có chút ngốc xoa sẽ có chút không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt đâu. Xin lỗi, Khương Du hơi quay đầu đi, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu tình, so với ngươi, ta càng muốn đưa ngươi ngủ thẩm. Phong Quân Hạo sắc mặt biến, mà ta hiện tại đối với ngươi còn khách khí khí, là bởi vì xem ở ngươi là tiểu bối phân thượng, cho ngươi mặt mũi, nếu là lần sau còn như vậy vô lễ nói. Khương Du kéo kéo khóe miệng, lạnh nhạt nói, ngươi liền quỳ rạp trên mặt đất nói chuyện đi. Nàng quét hắn liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân rời đi, lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Phong Quân Hạo sắc mặt xanh mét, Khương Du, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lời nói việc làm hối hận. Khương Du đã đi xa, cách đó không xa, Phong Tĩnh Hàm thấy được một màn này, nàng nắm chặt nắm tay, mà di động của nàng, lẳng lặng nằm một cái tin nhắn, là một cái xa lạ dãy số phát tới. Phong Quân Hạo nhìn trúng chính là Khương Du, ngươi chuẩn bị làm nàng làm ngươi tẩu tử sao? Thi đại học hôm nay, muôn vàn thí sinh tiến vào trường thi, không thể bóp còi, xin đừng lớn tiếng ồn ào khẩu hiệu dán ở ngoài cổng trường, trường thi ngoại kéo ra cảnh giới tuyến, các gia trưởng ở cảnh giới tuyến ngoại chờ đợi, Tần gia người một nhà đều tới, muốn chính mắt thấy Tần Mùi Thơm tiến vào trường thi, có phóng viên nhận ra Tần gia người, nhưng cũng không dám tùy tiện đi phỏng vấn bọn họ. Khương Du cũng tới, nàng là tới đưa nàng kia không nên thân ca ca tiến vào trường thi. Khương Trạch Vũ tuy rằng đi lên chức nghiệp lái xe con đường, nhưng vẫn là lựa chọn tham gia thi đại học, lấy thi đại học tới làm hắn cao trung sinh nhai kết thúc. Khương Du vỗ vỗ Khương Trạch Vũ bả vai, tứ ca, cố lên. Khương Trạch Vũ khó hiểu nói, muội muội, ta thêm cái gì du a? Ngươi còn không biết ta trình độ a, ta đây liền là cái hữu nghị tham dự, đảm đương mẫu số tới thấu nhân số. Khương Du, nhưng đây chính là cả nước học sinh tham gia thi đại học. Khương Trạch Vũ, sợ cho nên đâu. Khương Du, nhiều người như vậy tham gia, ngươi có thể thử xem, nói không chừng ngươi không phải là đếm ngược đệ nhất đâu. Khương Trạch Vũ, Khương Trạch Vũ, muội muội ngươi thật đúng là tưởng sâu xa đâu. Mặt khác ba cái ca ca đã có thể không cái này nhàn tâm tới hộ tống Khương Trạch Vũ, nhưng ở Khương Trạch Vũ trong mắt, kia ba cái nạp tiền điện thoại đưa cũng không quá trọng yếu, có muội muội là đủ rồi. Khương Trạch Vũ chớp mắt, ngó tới rồi một người, ai, Thiên Thụy. Ngươi như thế nào cũng tới, cùng hắn đi chức nghiệp lái xe con đường giống nhau, Phong Thiên Thụy cũng quyết định trở thành một cái chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ, cho nên Khương Trạch Vũ nhìn đến Phong Thiên Thụy xuất hiện còn có chút kinh ngạc, ngươi cũng là tới cáo biệt sao? Phong Thiên Thụy, xem như đi. Bất quá còn có một nguyên nhân. Khương Trạch Vũ, ân, Phong Thiên Thụy nghiêm mặt nói, ta cũng muốn nhìn một chút ta ở cả nước xếp hạng có thể bài đến nhiều ít, vì thế, ta còn cố ý chuẩn bị mấy ngày. Khương Trạch Vũ, cho nên Phong Thiên Thụy tham gia thi đại học, chỉ là tưởng kiểm nghiệm chính mình chỉ số thông minh trình độ sao? Khương Trạch Vũ khóe miệng trừ trừ, sau đó liền thấy một cái quen thuộc người, Phong Lẫm Bạch khuỷu tay đắp một kiện tây trang áo khoác, từ Phong Thiên Thụy phía sau đi tới, đi ở hắn bên người còn có một nam một nữ. Nam nhân cùng Phong Thiên Thụy có chút tương tự, Khương Trạch Vũ một chút liền nhận ra tới, hẳn là Phong Thiên Thụy phụ thân Phong Nhạc An, kia một vị khác, nói vậy chính là Phong Thiên Thụy mẫu thân. Phong Thiên Thụy sau này nhìn nhìn, trên mặt tràn đầy tươi cười, giới thiệu nói, đây là ta ba mẹ, bọn họ cố ý đưa ta lại đây, sau đó một vị khác ngươi cũng nhận thức, là ta ngũ thúc. Khương Trạch Vũ, kia hắn thật đúng là nhận thức đến không thể lại nhận thức. Ngươi hảo a, Phong Nhạc An cùng Khương Trạch Vũ chào hỏi, dò hỏi, Thiên Thụy, vị này chính là đây là ta bằng hữu, cũng là ta ngồi cùng bàn. Phong Nhạc An hiểu rõ nói, nga, chính là vị kia thành tích cùng ngươi không phân cao thấp, có thể cùng nhau lấy đếm ngược đệ nhất bằng hữu. Khương Trạch Vũ, Phong Thiên Thụy, đảo cũng không cần nhớ rõ như thế rõ ràng. Hạ Tư Tuệ ngó Phong Nhạc An liếc mắt một cái, hòa hoãn không khí nói, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi giúp đỡ chúng ta chiếu cố Thiên Thụy. Khương Trạch Vũ mới vừa nói, không có, ta cũng không giúp cái gì. Phong Thiên Thụy đã đoạt đáp, mẹ, nhất chiếu cố người của ta là Khương Du, không phải hắn. Khương Trạch Vũ. Lời này nghe tới như thế nào có chỗ nào không đúng, Phong Lẩm Bạch ho nhẹ một tiếng. Hạ Tư Tuệ có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này hai phụ tử, như thế nào một cái sau một cái sẽ không nói, bọn họ hiện tại từ Phong gia dọn ra tới, nhật tử quá đến còn tính không tồi, so thường lui tới nhiều rất nhiều ở chung thời gian, ba người trên mặt tươi cười đều nhiều không ít, cũng so trước kia càng thêm chặt chẽ, mà ở chung giữa, Phong Thiên Thụy cũng cùng bọn họ bát quái Phong Lẩm Bạch một ít tao thao tác, cũng không thể không làm người cảm thán. Phong Lẩm Bạch tuổi không tính đại, xuống tay thật đúng là rất nhanh, bất quá cũng có thể lý giải, Khương Du như vậy ưu tú, đương nhiên đến tiên hạ thủ vi cường, bằng không ngày sau đối thủ cạnh tranh chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ là Phong Nhạc An vẫn là có chút tiếc hận, hắn cũng muốn cho Khương Du làm hắn con dâu a, liền như vậy cấp bay biến thành chính mình em dâu. Tần gia người cũng thấy được Phong Thiên Thụy bọn họ, Tần lão gia tử di một tiếng, kia không phải Phong gia người, là gần nhất bị Phong gia đuổi ra đi kia một phòng sao? Tần Văn Ngạn đáp, là bọn họ. Tần lão gia tử, còn có Phong gia cái kia tư sinh tử gần nhất Phong Chí Nghĩa đối hắn động tác cũng rất nhiều đi. Tần Văn Ngạn, đúng vậy. Tuy rằng Tần gia cùng Phong gia cũng không đối bàn, nhưng căn cứ biết người biết ta bách chiến bách thắng nguyên tắc, bọn họ đối Phong gia hướng đi chính là rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai tiểu thần y cùng bọn họ quan hệ không tồi, Tần lão gia tử tấm tắc nói, ta nhớ rõ ở tiểu thần y tổng nghệ, Phong Ngũ thiếu giống như cũng là xuất hiện quá đi. Cái kia Phong gia tiểu nam sinh đâu, cùng tiểu thần y là cùng lớp đồng học. Là, Khương tiểu thư còn cùng hắn cùng nhau tham gia điện cạnh thi đấu, cầm quán quân. Tần lão gia tử ninh mi nói, tuy rằng ta cũng không muốn cho tiểu thần y cùng Phong gia giao hảo, nhưng nếu là mấy người này nói kia còn chưa tính. Bởi vì mấy người này, ở Phong gia đều không được sủng ái, một cái toàn gia bị Phong gia đuổi ra tới, một cái khác sắp bị đuổi ra ngoài. Thi Thục Phương nói tiếp nói, cái kia tiểu nam sinh, Tiểu Du chỉ là cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu mà thôi, ta nhìn ra được tới, bọn họ hai cái chi gian không có gì hỏa hoa. Tần lão gia tử ngạc nhiên nói, này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Thi Thục Phương nghịch ngợm nói, ba, đây là nữ nhân trực giác. Kia hảo a, Tần lão gia tử thư thái nói, không tới điện liền hảo a biên nói chuyện, hắn liền xem xét liếc mắt một cái nhà mình tôn tử. Thi Thục Phương nghĩ thầm, tiểu nhân không tới điện lại có ích lợi gì. Đứng ở bên cạnh đại kia một con mới là uy hiếp đâu. Tần Dật cũng không có chú ý tới Tần lão gia tự ám chỉ, bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung ở Phong Lẩm Bạch trên người. Phong Lẩm Bạch đã sớm chú ý tới có một đạo tầm mắt dính ở hắn trên người, hắn phản phất giống như chưa giác, khóe môi mang theo ý cười, nhìn chính mình tiểu cô nương, tuyên thệ chủ quyền, xoa xoa tiểu cô nương đầu, đè thấp tiếng nói nói, khởi sớm như vậy, mệt mỏi đi. Khương Du gật đầu nói, xác thật có điểm vây. Không biết vì cái gì, nàng gần nhất càng ngày càng mệt rã rời, đối với đồ ăn nhu cầu ngược lại không như vậy mãnh liệt, chính là muốn ngủ dục vọng lại càng ngày càng cường liệt, có đôi khi, một mệt rã rời, hướng trên sofa một đảo đều có thể ngủ, nàng cũng nhớ không quá trụ chính mình trước một đêm là ở nơi nào ngủ, từ quản gia nơi nào mới biết được chính mình có rất nhiều lần là bị Khương Thành Lãng cấp ôm vào phòng, Khương Thành Lãng lo lắng nàng, nhưng cũng không nghĩ làm nàng phát hiện, cho nên cũng không có biểu lộ ra tới. Nhưng Khương Du lại có một lần gặp được hắn ở cùng nhị ca thương lượng, nói là muốn tìm một cái bác sĩ tới cấp nàng nhìn xem, cho nên gần nhất mấy ngày, Khương Cảnh Niên giống như vô tình lại đưa ra làm nàng đi ít viện nghiên cứu hảo hảo kiểm tra thân thể. Khương Du đánh cái ngáp, tùy tiện tìm cái lý do, gần nhất có điểm vội, cho nên ngủ đến không quá đủ, Phong Lẩm Bạch cũng không sinh ra nghi ngờ. Đưa hắn đi vào lúc sau, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Khương Du gật gật đầu, Khương Trạch Vũ tổng cảm thấy từ Phong Lẩm Bạch nói nghe ra một cổ muốn đưa đi hắn cái này bóng đèn, sau đó hắn cùng chính mình muội muội song túc song tê ý vị, hắn sốt ruột nói, ta chính là đi thi cử mà thôi, kia muội muội ngươi đi rồi, giữa trưa ta khảo xong ra tới không phải không ai chờ hắn sao? Phong Lẩm Bạch liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, bao lớn điểm người, còn muốn Du Nhi mỗi một hồi đều đưa ngươi. Không chê nàng phiền toái. Khương Trạch Vũ, hình như là như vậy cái đạo lý, Phong Nhạc An kiến nghị nói, nhà của chúng ta liền ở phụ cận, đi nhà của chúng ta nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa chúng ta cũng muốn tới đón Thiên Thụy, buổi chiều cũng là đưa hắn lại đây, vừa lúc cùng nhau, không xung đột, hơn nữa nhà của chúng ta phòng cũng đủ, còn không tam gian phòng ngủ đâu, đủ các ngươi đều đi nghỉ ngơi. Phong Nhạc An nói chính là lời nói thật, tuy rằng bọn họ bị Phong Chí Nghĩa đuổi ra tới, nhưng Hạ Tư Tuệ danh nghĩa còn có bất động sản, này phòng ở diện tích đối với giới thượng lưu tới xem, nói là cái tiểu phòng ở, nhưng cũng là 200 nhiều bình, kém không đến chạy đi đâu, đối với Phong Nhạc An tới nói, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình sinh hoạt trình độ liền hạ thấp, bởi vì Phong Nhạc An trên tay thuộc về Phong gia sản nghiệp đều bị thu trở về, trong khoảng thời gian ngắn, vì không bị Phong Chí Nghĩa lại chèn ép, Phong Nhạc An cũng không đi ra ngoài tìm công tác, mà Hạ Tư Tuệ thân ở viện nghiên cứu giữa. Viện nghiên cứu sau lưng chính là quốc gia, liền tính Phong Chí Nghĩa thế lực lại đại, cũng khó có thể đem nanh vuốt duỗi đến viện nghiên cứu giữa, cho nên điểm này, Hạ Tư Tuệ cũng không sợ hãi, nàng thù lao đủ để duy trì người một nhà chi tiêu, mà Phong Nhạc An cũng trộm ẩn giấu rất nhiều tiền riêng, bọn họ cả đời này đều không cần sầu, thế cho nên Phong Nhạc An thế nhưng còn sinh ra muốn cái nhị thai tâm tình, tưởng tái sinh một cái nữ nhi ra tới. Hắn liền ở nhà đương một cái toàn chức nải ba, Phong Lẫm Bạch trưng cầu Khương Du ý kiến, Khương Du cũng không tưởng quá nhiều, vậy như vậy đi. Ngươi mau đi khảo thí, Khương Trạch Vũ lưu luyến mỗi bước đi mà vào trường thi, hắn vừa ly khai, Tần Mùi Thơm lập tức chạy tới. Du tỷ, ta muốn cổ vũ. Khương Du, không có cổ vũ, chỉ có uy hiếp, Tần Mùi Thơm, Du tỷ, ngươi như vậy tàn nhẫn sao? Khương Du, ngươi là muốn ta ôm nhu một chút. Tần Mùi Thơm cuồng gật đầu, đúng vậy, đại sử nguyên lai tiểu thần y cùng bọn họ quan hệ không tồi, Tần lão gia tử tấm tắc nói, ta nhớ rõ ở tiểu thần y tổng nghệ, Phong Ngũ Thiếu giống như cũng là xuất hiện quá đi, cái kia Phong gia tiểu nam sinh đâu, cùng tiểu thần y là cùng lớp đồng học. Là, Khương Tiểu Thư còn cùng hắn cùng nhau tham gia điện cạnh thi đấu, cầm quán quân, Tần lão gia tử ninh mi nói, tuy rằng ta cũng không muốn cho tiểu thần y cùng Phong gia giao hảo. Nhưng nếu là mấy người này nói kia còn chưa tính, bởi vì mấy người này, ở Phong gia đều không được sủng ái, một cái toàn gia bị Phong gia đuổi ra tới, một cái khác sắp bị đuổi ra ngoài, Thi Thục Phương nói tiếp nói, cái kia tiểu nam sinh, Tiểu Du chỉ là cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu mà thôi, ta nhìn ra được tới, bọn họ hai cái chi gian không có gì hỏa hoa. Tần lão gia tử ngạc nhiên nói, này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới, Thi Thục Phương nghịch ngợm nói, ba, đây là nữ nhân trực giác. Kỳ hảo A, Tần lão gia tử thư thái nói, không tới điện liền hảo A biên nói chuyện, hắn liền xem xét liếc mắt một cái nhà mình tôn tử, Thi Thục Phương nghĩ thầm, tiểu nhân không tới điện lại có ích lợi gì, đứng ở bên cạnh đại kia một con mới là uy hiếp đâu, Tần Dật cũng không có chú ý tới Tần lão gia tử ám chỉ, bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung ở Phong Lẫm Bạch trên, người, Phong Lẫm Bạch đã sớm chú ý tới có một đạo tầm mắt dính ở hắn trên người, hắn phản phất giống như chưa giác, khóe môi mang theo ý cười. Nhìn chính mình tiểu cô nương, tuyên thệ chủ quyền, xoa xoa tiểu cô nương đầu, đè thấp tiếng nói, khởi sớm như vậy, mệt mỏi đi. Khương Du gật đầu nói, xác thật có điểm vây, không biết vì cái gì, nàng gần nhất càng ngày càng mệt rã rời, đối với đồ ăn nhu cầu ngược lại không như vậy mãnh liệt, chính là muốn ngủ dục vọng lại càng ngày càng cường liệt, có đôi khi, một mệt rã rời, hướng trên sofa một đảo đều có thể ngủ, nàng cũng nhớ không quá trụ chính mình trước một đêm là ở nơi nào ngủ. Từ quản gia nơi nào mới biết được chính mình có rất nhiều lần là bị Khương Thành Lãng cấp ôm vào phòng, Khương Thành Lãng lo lắng nàng, nhưng cũng không nghĩ làm nàng phát hiện, cho nên cũng không có biểu lộ ra tới, nhưng Khương Du lại có một lần gặp được hắn ở cùng nhị ca thương lượng, nói là muốn tìm một cái bác sĩ tới cấp nàng nhìn xem, cho nên gần nhất mấy ngày, Khương Cảnh Niên giống như vô tình lại đưa ra làm nàng đi ít viện nghiên cứu hảo hảo kiểm tra thân thể, Phong Lẫm Bạch một tay chống đầu, liền Phong Nhạc An đều đã nhìn ra, hắn tưởng. Khương Du trong lòng hẳn là cũng là trong lòng biết rõ ràng. Ta sẽ cùng nàng nói, nhưng ta không xác định, nàng có thể hay không nghe ta. Rốt cuộc, Khương Du bản thân cũng là cái thực ghê gớm bác sĩ, loại sự tình này hay là nên mau một chút, đừng kéo. Phong Nhạc còn đâu Phong Lẫm Bạch một bên ngồi xuống, hắn hiện tại cảm giác cùng Phong Lẫm Bạch kéo gần lại không ít khoảng cách, ngữ khí cũng tùy ý lên, nói trở về, đôi mắt của ngươi là như thế nào tốt? Phía trước ba tìm như vậy nhiều bác sĩ, cũng không có thể xem trọng bệnh của ngươi, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Phong Lẩm Bạch nhàn nhạt nói, đại khái là kỳ tích đi. Phong Nhạc An liền biết hắn là không nghĩ lộ ra vị kia bác sĩ tin tức, hắn nhún nhún vai, ta hiện tại danh nghĩa chính là cái gì đều không có, hai tay trống trơn, căn bản cậy không được ngươi góc tường. Bất quá ngươi không nghĩ nói kia còn chưa tính, ta chỉ là tưởng nói, ngươi có thể cho vị kia bác sĩ cấp Khương Du nhìn xem, hắn kinh nghiệm phong phú, hẳn là so những người khác đáng tin cậy. Phong Lẩm Bạch lên tiếng. Đã biết, Khương Du thật đúng là hai ngày đều tặng Khương Trạch Vũ đi trường học, đưa xong lúc sau liền cùng Phong Nhạc An đi nhà hắn nghỉ ngơi. Phong Nhạc An vợ chồng niệm phía trước Khương Du đối Phong Thiên Thụy trợ giúp, đối Khương Du rất là chiếu cố. Phong Nhạc An thiếu chút nữa đều muốn nhận Khương Du vì con gái nuôi, sau đó đã bị Hạ Tư Tuệ mắt trợn trắng. Ngươi có ý tưởng này, cũng phải hỏi hỏi nhân gia Khương Du ý kiến, nàng sẽ đồng ý sao? Nói nữa, ngươi đều biết nàng là Lẩm Bạch coi trọng người, ngươi muốn thu nàng vì con gái nuôi, ngươi làm Lẩm Bạch nghĩ như thế nào? Phong Nhạc An, lão bà, ngươi nói thật là hảo có đạo lý, kia bằng không, chúng ta tái sinh cái nữ nhi thế nào? Hạ Tư Tuệ, cho nên hắn chính là Dương Đông Kích Tây, ngay từ đầu liền đánh loại này mưu ma trước quỷ đi. Hạ Tư Tuệ đẩy ra hắn, một bên đợi đi. Khương Du từ trong phòng đi ra, Hạ Tư Tuệ hiện tại đã thăm dò rõ ràng Khương Du một bộ phận yêu thích, tỉ như nàng thích tỉnh lại thời điểm uống một chén nước chanh, nàng đã chuẩn bị tốt nước chanh cấp Khương Du bưng qua đi, thuận miệng hỏi, ta nghe Thiên Thụy nói, ngươi bị cử đi học đi kinh thành đại học, tưởng hảo tuyển cái gì chuyên nghiệp sao? Gần nhất liên tiếp vài người đều hỏi nàng tuyển chuyên nghiệp sự tình, Khương Du đảo cũng không có bởi vậy không kiên nhẫn, nàng lắc lắc đầu, nói thực ra, ta còn không có nghĩ tới. Hạ Tư Tuệ cũng không kinh ngạc. Đại học chuyên nghiệp rất nhiều, ngươi khó có thể làm lựa chọn cũng là bình thường. Bất quá Hạ Tư Tuệ hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, đồng thời chọn học hai môn chuyên nghiệp? Khương Du, tuyển hai môn. Hạ Tư Tuệ, ta cảm thấy lấy ngươi thông minh tài trí, đừng nói chọn học hai môn, chọn học tam môn cũng dư giả. Kinh thành đại học vốn dĩ liền có đồng thời tuyển hai môn chuyên nghiệp ví dụ. Cuối cùng cũng lấy phi thường ưu dị thành tích tốt nghiệp, đại học chương trình học không thể so cao trung, sẽ không mỗi ngày đều bài đến tràn đầy, ngươi chọn học hai môn chuyên nghiệp, cũng có thể đủ sai khai, chẳng qua liền tính là một môn chuyên nghiệp nói, rất nhiều người nhàn rỗi thời gian cũng đến đi ứng phó chương trình học khó khăn, nhưng ngươi nói, cũng không sẽ tồn tại loại này vấn đề, Khương Du sờ sờ pha lê ly, ngươi đối ta rất có tin tưởng. Hạ Tư Tuệ gật đầu nói, bởi vì ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Nàng tung ra cành ô liu, chờ ngươi tốt nghiệp sau, chúng ta viện nghiên cứu yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, không biết ngươi có hay không hứng thú, hoặc là không cần chờ đến tốt nghiệp, ngươi đại một lại đây cũng có thể, chỉ là chúng ta viện nghiên cứu còn có mấy cái đồ cổ, luôn là muốn xem trung học lịch, ngươi còn không có tốt nghiệp nói, bọn họ phản đối thanh âm khá lớn, nói cách khác, ta hiện tại liền tưởng mời ngươi đi qua. Khương Du không có lập tức đáp ứng, ta tương đối thích thanh nhàn. Hạ Tư Tuệ cười cười. Nhưng ngươi như vậy tài hoa, bị mai một thật sự là đáng tiếc, quốc gia yêu cầu ngươi. Khương Du thấp đầu, nàng rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, nàng nói, ta sẽ lại hảo hảo suy xét. Hạ Tư Tuệ, hiện tại cũng không vội, chờ ngươi nhập học kinh thành đại học sau, ta sẽ hỏi lại ngươi. Đúng rồi, đã quên nói, ta cũng ở kinh thành đại học có giáo khóa, bất quá giáo chính là đại tam cùng nghiên cứu sinh sinh vật học chương trình học, ngươi cũng có thể lại đây nghe. Khương Du gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Hạ Tư Tuệ không nhịn xuống, xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, nàng bật cười, nói thầm nói, phía trước Nhạc An cùng ta nói, muốn cái nữ nhi, ta còn không cho là đúng, nhưng nếu có thể có cái giống ngươi như vậy đáng yêu nữ nhi, đảo cũng là khá tốt. Khương Du giật mình, trong đầu kia nói không có bất luận kẻ nào sẽ yêu cầu ngươi thanh âm mới qua đi không lâu, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, không nói gì. Hai ngày thi đại học thực mau liền kết thúc, thi đại học sau khi kết thúc. Giới thượng lưu lại có biến động, bởi vì Phong Quân Hạo thành niên, ngày đó, Phong gia vì hắn tổ chức long trọng thành nhân lễ, so với phía trước Phong Lẩm Bạch về nhà kia một hồi còn muốn xa hoa long trọng rất nhiều, cùng thượng một hồi bước đi giống nhau, Phong Chí Nghĩa ở thành nhân lễ thượng tuyên bố muốn chuyển nhượng cấp Phong Quân Hạo sản nghiệp, Phong Quân Hạo thu hoạch mọi người vỗ tay cùng hâm mộ, trở thành mọi người trong mắt thế chính hồng Phong gia đứng đầu người thừa kế, lần này, Phong gia cấp Khương gia truyền đạt thư mời. Còn chỉ tên nói họ, muốn Khương Du đi tham gia, Khương Du đem thư mời ném tới một bên, không thèm để ý, gần nhất trong khoảng thời gian này, Khương Thị phát triển càng ngày càng tốt, nàng trong tay khoa học kỹ thuật công ty cũng phát triển đến không tồi, chiếm cứ thông tin bản khối đại bộ phận số định mức, Liên quan A Nghi dân đều vội không ít, Khương Thành Lãng cũng không có tưởng leo lên Phong gia tâm tư, huống chi, càng cùng Phong gia người tiếp xúc, hắn càng cảm thấy những người đó là chút duy lợi là đồ, tư tưởng hẹp hòi tiểu nhân. Gần một năm qua đi, Khương gia người đều có biến hóa, trong đó một cái điểm giống nhau chính là, ái hướng trong nhà chạy, Khương Cảnh Niên là ăn vạ Hoa Quốc không quay về, căn bản mặc kệ nước ngoài ít viện nghiên cứu tổng bộ nội, đái duy đối hắn tam thôi tứ thỉnh, Khương Tinh Dịch còn lại là chỉ cần không có thông cáo, liền sẽ hướng trong nhà chạy, hắn cắt phan cười xưng, nếu ở sân bay nhìn đến hắn, cộng thêm thượng hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ nói, 99 là phải về thành phố A, mà kia bao lớn bao nhỏ chính là muốn mang về nhà đưa cho Khương Du lễ vật. Khương Trạch Vũ bởi vì lít tới gần, đều trụ đến câu lạc bộ đi, nhưng chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, tuyệt đối là muốn canh giữ ở Khương Du bên người. Phong Quân Hạo thành nhân lễ sau không mấy ngày, Phong gia lại có biến động, Phong Chí Nghĩa chính thức từ nhiệm Phong Lẫm Bạch hết thảy chức vị. Phong Lẫm Bạch liền như vậy từ Phong gia quản lý tầng lui ra tới, này một hành động, càng thêm làm những cái đó quan vọng người tin tưởng, Phong gia tương lai người thừa kế sẽ là Phong Quân Hạo, bằng không từ Phong Lẫm Bạch trong tay dỡ xuống đồ vật, như thế nào sẽ đều chuyển giao đến Phong Quân Hạo trên người. Hắn còn phụ trách Phong Lẫm Bạch phía trước phụ trách mấy cái đại hạng mục, này mấy cái hạng mục đều không ngoại lệ đều ở kết thúc trong quá trình, đều sắp có kết quả sự, hiện tại giao cho Phong Quân Hạo, còn không phải là làm hắn nhặt một cái đại tiện nghi, thành lập chính mình công tích sao? Phong Lẫm Bạch bằng phẳng, không một đôi tay từ Phong thị đi ra, theo sau, hắn còn dọn ly Phong gia, thành kế Phong Nhạc An sau, cái thứ hai dọn ly Phong gia người, nhưng Phong Chí Nghĩa đối hắn đã kích so đối Phong Nhạc An muốn cường, Phong Chí Nghĩa trực tiếp trong ngành hạ Phong sát lệnh, làm đồng hành nghiệp người không cần tuyển dụng Phong Lẫm Bạch. Không chỉ có như thế, nghe nói Phong Lẫm Bạch vẫn là mình không rời nhà, Phong gia đồ vật giống nhau cũng chưa mang đi, liền Phong Chí Nghĩa cho hắn tạp đều bị đông lại, không xu dính túi, còn bị hạ Phong sát lệnh. Phong Chí Nghĩa nói rõ là muốn đoạn tuyệt Phong Lẫm Bạch hết thảy đường lui, rõ ràng là chính mình thân sinh nhi tử, chẳng qua là cái tư sinh tử, liền phải bị như vậy đối đãi, cũng làm nhân tâm có xúc động. Phong Chí Nghĩa làm như vậy, không khỏi cũng quá nhẫn tâm đi, khá vậy không ai dám cùng Phong gia đối nghịch, mà Tần gia cùng Giản gia cùng Phong gia xưa nay không đối bàn, cũng không có khả năng sẽ vì một cái Phong Lẫm Bạch ra tay, xem ra Phong Lẫm Bạch lộ là thật sự đi đến đầu, hào môn A. Quả nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì tư sinh tử nghịch tập tiết mục A. Tần gia, Tần lão gia tử nghe truyền đi lên tin tức, hỏi, Phong gia tư sinh tử có phải hay không phía trước ở tiểu thần y bên người xuất hiện nam nhân kia? Tần Văn Ngạn nói, đúng là hắn. Tần lão gia tử sờ sờ râu, hắn hiện tại bị bức đến thảm như vậy, khó có thể xoay người, trên cơ bản có thể nói là cái khí tử. Tần Văn Ngạn bình luận, Phong Chí Nghĩa là căn bản không nghĩ cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chèn ép đến như vậy tàn nhẫn, thuyết minh người này có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, hẳn là có cái có nguyên liệu thật người. Lại có nguyên liệu thật, nếu không điểm nội tình nói, cũng không có gì dùng. Tần lão gia tử nhíu mày, bất quá hắn là tiểu thần y bằng hữu, nếu liền như vậy khoanh tay đứng nhìn nói, tiểu thần y trong lòng có thể hay không có cái gì ý tưởng. Tần Văn Ngạn đã hỏi thăm qua, nhưng ta nghe nói, Khương thị cũng không có gì động tĩnh. Tần lão gia tử không quá yên tâm. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi hỏi một chút đi, tóm lại chỉ là chúng ta đương phương diện suy đoán, coi như làm nhân tình, cũng nên đi cho thấy một chút thái độ. 3. Tốt, Giản gia, Giản Hàn Thâm cũng biết được tin tức. Ngươi nói Phong Lẫm Bạch bị đuổi ra tới. Giản Hàn Thâm cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc, ta không có nhìn thấy kia phó hình ảnh, bằng không nhất định rất thú vị, đủ để lưu lại làm kỷ niệm, về sau hảo nhạo bán Phong Lẫm Bạch tới thông báo người bụng sang. Cũng không biết nhà mình chủ tử như thế nào đối Phong Lẫm Bạch sẽ có lớn như vậy địch ý, bọn họ giống như cũng không có cái gì giao thoa a, tới thông báo người cũng không có lập tức rời đi, còn chờ Giản Hàn Thâm bước tiếp theo ý chỉ. Ngay sau đó, Giản Hàn Thâm vẫy vẫy tay, ta đã biết, ngươi đi đi. Tốt, Giản thiếu, người nọ lui xuống, hắn tới thông báo thời điểm, Giản Hàn Thâm đang ở tu sửa hoa chi, hắn tùy tay, cắt xuống một đóa hoa, bên cạnh thợ trồng hoa kinh hô một tiếng. Lại tự giác nói lỡ bưng kín miệng, mới thấp giọng nói, Giản thiếu, này đây chính là hắn dựa theo Giản Hàn Thâm phân phó, tỉ mỉ bồi dưỡng danh hoa A, hoa thời gian dài như vậy, còn không dễ dàng loại sống, nở hoa rồi, liền như vậy bị Giản Hàn Thâm cấp một đao cấp cắt, chính là Giản Hàn Thâm chính mình thân thủ cắt, hắn liền tính tích hoa, cũng dám giận không dám ngôn, đại bổ, cuối tháng, tương đối vội, tăng ca, vội đến 10 điểm mới trở về, lão quy củ, 12 giờ rưỡi trước bổ xong. Đều sắp có kết quả sự,

Lúc ấy Phong Lẫm Bạch cũng đã biểu lộ ra muốn thoát ly Phong gia ý tứ, thoát ly Phong gia cũng hảo, cái kia Phong Kiến Hữu bại gia tộc, hắn xác thật không thấy ra có cái gì hảo, mà mặt khác mấy cái các ca ca cũng cảm thấy Nam Hồ Ly Tinh nhóm như vậy âm hiểm, thỏ không còn ba hang đâu, này chỉ Nam Hồ Ly Tinh sao có thể một chút chuẩn bị ở sau đều không có, muốn điểm này năng lực đều không có, còn tưởng quải chạy bọn họ muội muội, chơi bùng đi thôi, kết quả, mới qua đi hơn một tuần. Phong thị hạng mục liền xảy ra vấn đề, còn không phải một cái, là vài cái, còn hảo xảo bất xảo, tất cả đều ra ở Phong Quân Hạo trên người, Phong Quân Hạo vội đến sức đầu mẻ trán, tuy rằng nói hắn là mới tiếp nhận không lâu, nhưng những cái đó nhà đầu tư cũng không sẽ bởi vì hắn niên ấu liền không cùng hắn so đo, thương trường vô tình, đều là vàng thật bạc trắng, bọn họ chỉ biết trách tội Phong Quân Hạo năng lực không được, cùng với Phong thị tập đoàn như thế qua loa liền đem bọn họ hạng mục giao cho một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử trên tay, này còn không phải là đối bọn họ không tôn trọng sao, một cái công ty khả năng còn không dám phản kháng, nhưng là vài cái công ty liên hợp ở bên nhau, vậy không nhất định, nói nữa, là Phong thị chính mình sản phẩm chất lượng không quá quan, ở người tiêu thụ mua sắm Phong thị sản phẩm sau xuất hiện như vậy vấn đề, quảng đại quần chúng mới sẽ không quản Phong thị có phải hay không cái gì đại tập đoàn. Vì bảo hộ chính mình quyền lợi, một đám đều ở trên mạng nháo, Phong thị danh tiếng xuống dốc không phanh, chửi bậy thiệp như thế nào xóa đều xóa không xong, liền tính cố ý mua được Internet công ty, cũng không thể hoàn toàn trấn áp xuống dưới, Phong thị, tổng tài văn phòng, Phong Chí Nghĩa giận tím mặt, như thế nào còn có người ở nháo? Các ngươi là làm cái gì ăn không biết? Như thế nào còn không có áp xuống tới? Phong Ôn Thư cung hạ thân tử, ba, ở giải quyết thiệp đều ở xóa. Cũng cấp người dùng cấm ngôn Phong Chí Nghĩa cả giận nói, kia như thế nào còn có nhiều như vậy, hắn đem notebook hướng Phong Ôn Thư trước mặt đẩy, ngươi nhìn xem, đây là ngươi nói ở giải quyết, kia những người này là người chết sao? Phong Ôn Thư liếm liếm khô khốc môi, khẩn trương nói, ba Phong Chí Nghĩa, ta đã nói rồi, ở công ty kêu ta Phong Tổng. Là, Phong Tổng, Phong Ôn Thư thân mình cong đến càng thấp, ngài yên tâm. Ta sẽ lại đi cùng bên kia câu thông, trên đời này không có tiền giải quyết không được sự tình. Phong Chí Nghĩa ngắt lời nói, đem giá nâng đến càng cao, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, cấp ra nguyên bản gấp 3 giá, làm cho bọn họ đem trên mạng xử lý đến sạch sẽ. Tốt, Phong Tổng, Phong Chí Nghĩa xua xua tay, ngươi trước tiên lui hạ đi. Phong Ôn Thư nhìn mắt bên người Phong Quân Hạo, Phong Chí Nghĩa cường điệu nói, ngươi trước tiên lui hạ, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng Quân Hạo nói. Phong Ôn Thư gật đầu, rời đi, hắn đóng cửa lại thời điểm, lại nhìn thoáng qua Phong Quân Hạo, hơi hơi nhăn nhăn mày, tuy rằng này chỉ nhảy ranh gần nhất cánh ngạnh, muốn thoát ly rất hắn khống chế, nhưng là dù sao cũng là con hắn không tin hắn còn có thể nhảy nhót đi nơi nào, càng quan trọng một chút là, nếu là Phong Quân Hạo bởi vậy làm Phong Chí Nghĩa không mừng nói, kia hắn ngày lành không phải cũng liên quan đã chịu ảnh hưởng sao, những cái đó sản phẩm như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề, mà càng trùng hợp một việc là. Những cái đó nguyên bản đều là Phong Lẫm Bạch đi theo hạng mục cho nên khẳng định là Phong Lẫm Bạch xử cái gì tay chân, cái kia xuống người mù, khó trách đem trong tay đồ vật giao ra đây như vậy dứt khoát, quả nhiên là đã chôn hảo hố, liền chờ bọn họ nhảy đâu, Phong Ôn Thư hừ một tiếng, hướng cửa chờ hắn bí thư hô, nhìn cái gì mà nhìn. Không cần làm việc a, hiện tại liền cho ta đi liên hệ Internet bên kia, giá nâng đến gấp 3, xem bọn họ còn không hảo hảo làm việc. Phong Ôn Thư rời đi sau, Phong Chí Nghĩa mới mở miệng hỏi, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Phong Quân Hạo cúi đầu, là ta suy xét không chu toàn. Thấy Phong Quân Hạo nhận sai thái độ tốt đẹp, hơn nữa phía trước đã phát một hồi tính tình, Phong Chí Nghĩa ngữ khí hoảng hoảng, này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, liền ta cũng thiếu chút nữa trước kia chỉ lan nói, quả nhiên là hoang dại lan a, dưỡng không thân, cũng đã sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm, Phong Quân Hạo, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Phong Chí Nghĩa hỏi, ngươi có biện pháp nào? Phong Quân Hạo đáp, bác bỏ tin đồn biện pháp tốt nhất, chính là làm những cái đó nói ra này đó lời đồn người, chính mình đem lời đồn dập nát, ngài cũng nói qua, trên đời này không có tiền giải quyết không được sự tình. Phong Chí Nghĩa cười cười, đem trên bàn notebook chuyển tới chính mình này mặt. Liền ấn ngươi nói làm đi, Phong Quân Hạo xoay người, đang muốn rời đi, phía sau, lại truyền đến Phong Chí Nghĩa một câu. Quân Hạo. Ngươi phải biết rằng, như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, ngươi muốn làm không xong chuyện này nói bọn họ trong lòng nhưng đều có công xưng đâu. Ý ngoài lời chính là tuy rằng đây là Phong Lẫm Bạch chọc hạ phiền toái, nhưng nếu Phong Quân Hạo không có xử lý tốt nói, đã nói lên năng lực của hắn sau bất quá Phong Lẫm Bạch, bọn họ có chút người nhưng không nhất định sẽ đi trách tội Phong Lẫm Bạch, rốt cuộc đi rồi còn có thể gặp phải phiền toái, cũng là Phong Lẫm Bạch bản lĩnh, nhưng Phong Quân Hạo nếu tiếp không dưới Phong Lẫm Bạch này nhất chiêu nói, không phải tỏ vẻ hắn sau Phong Lẫm Bạch nhược sao? Phong Quân Hạo ngưng ngưng thần. Ta đã biết, Phong Tổng, Phong Chí Nghĩa chậm rãi nói một câu, ta chờ ngươi kêu ta ông nội. Phong Quân Hạo dừng một chút, ngay sau đó, rời đi văn phòng. Bên này, Phong Lẫm Bạch cũng thu được tin tức, lúc này, hắn đang ở vẽ tranh, bút lông ngòi bút xẹt qua trang giấy, phát họa trong lòng nhân nhi. Phong Lẫm Bạch gác xuống bút, hỏi, lại có cái gì mới mẻ sự? Kha Viêm Bân đáp, Internet bên kia truyền đến tin tức, nói Phong Thị cho bọn họ gấp ba giá, làm cho bọn họ rửa sạch trên mạng bình luận. Bọn họ để cho ta tới hỏi một chút chủ tử ngươi ý tứ, này tiền đến tột cùng là tránh vẫn là đương nhiên muốn tránh. Phong Lẫm Bạch quyết đoán đồng ý, lại cười lạnh một tiếng, mới gấp ba mà thôi, cũng lấy đến ra tay. Phong Chí Nghĩa cũng quá keo kiệt một chút. Kha Viêm Bân, cũng xác thật là keo kiệt một chút, còn tưởng rằng ít nhất đến đề cao đến 5 lần đâu. Phong Chí Nghĩa tưởng tiêu tiền đem ngôn luận áp xuống tới, lại không bỏ được dùng nhiều tiền, keo kiệt bủng xỉn, thật là không phóng khoáng. Tiền nhận lấy đi, nên là như thế nào vẫn là như thế nào, làm cho bọn họ từ từ tới. Phong Lẫm Bạch lại lần nữa cầm lấy bút, Kha Viêm Bân nói thầm, dù sao bất luận bọn họ xài bao nhiêu tiền cũng không làm nên chuyện gì, ai làm hiện tại trên mạng mấy đại xã giao trang web đều là chủ tử ngài danh nghĩa đâu, bọn họ khẳng định đều đến nghe nhà mình chủ tử nói a. Phong Lẫm Bạch không tỏ ý kiến, những cái đó các võng hữu phát biểu ngôn luận nhiều nhất mấy đại trang web hoặc thu mua, hoặc khai sáng, trước mắt đều thuộc về Phong Lăng tập đoàn, bọn họ liền tính thu Phong Thị tiền, cũng không có khả năng chân chính cấp Phong Thị làm việc, chính cái gọi là tiền từ Phong Thị túi ra tới, muốn đối Phong Lẫm Bạch bất lợi, kết quả không chỉ có không hoàn thành sự, tiền còn toàn bộ đi vào Phong Lẫm Bạch trong túi. Bất quá Kha Viêm Bân nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, Phong Chí Nghĩa bọn họ phát hiện sự tình không đúng lời nói, hẳn là sẽ đi tìm hacker đi. Chính là cũng vô dụng, ai làm chủ tử vẫn là ám võng hacker trên diễn đàn đệ nhất danh đâu, Nga, hiện tại không phải hoàn toàn đệ nhất danh. Là cùng hắn đại thần thần tượng phô mai bánh tát trứng cùng đứng hàng đệ nhất, hiện tại chủ tử cùng phô mai bánh tát trứng đều không thế nào tiếp đơn, hai người tên còn song song ở bên nhau, có loại kỳ dị hài hòa. Trừ phi Phong gia có thể tìm tới đại thần, bằng không cũng vô dụng, hừ, bất quá ta thần tượng là bọn họ có thể như vậy dễ dàng tìm được sao, ta gần nhất đều liên hệ không thượng ta thần tượng đâu. Nhắc tới phô mai bánh tát trứng, Phong Lẫm Bạch ánh mắt lóe lóe. Cũng không biết phô mai bánh tát trứng ở trong hiện thực, đến tột cùng là thế nào người. Khương gia, Khương Du đánh một cái hắt xì, lập tức thu được vài đạo quan tâm ánh mắt. Tiểu muội, ngươi sẽ không bị cảm đi. Muội muội, ngươi sẽ không cảm lạnh đi, có thể hay không là tối hôm qua ăn dưa hấu quá băng, cho nên không thoải mái. Vẫn là bởi vì ngày hôm qua ban đêm gió lớn, không đắp chăn đàng hoàng, sinh bệnh. Khương Du, các ngươi liên tưởng thật đúng là phong phú đâu, nàng nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi, ta chỉ là cái mũi có điểm ngứa, có lẽ là có người suy nghĩ nàng đi. Khương Trạch Vũ khoác một giường thảm, nhược nhược vương một cái đầu, nếu tiểu muội đều sinh bệnh, kia này phim kinh dị chúng ta vẫn là không nhìn đi. Không được, Khương Cảnh Niên phủ quyết nói, phải cho ngươi thêm can đảm, chúng ta Khương gia nam nhân, như thế nào có thể lá gan như vậy tiểu. Khương Trạch Vũ, nói được như vậy đường hoàng. Ngươi kỳ thật chính là muốn đem ngươi vui sướng thành lập ở ta thống khổ phía trên đi. Khương Cảnh Niên, nha, ngươi còn sẽ nói thành ngữ, lần này thi đại học ngữ văn có thể khảo nhiều ít phân a. Khương Trạch Vũ quay đầu đi, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Khương Cảnh Niên, không quan hệ, thực mau là có thể đã biết. Tính tính nhật tử, hôm nay liền phải công bố thi đại học thành tích. Khương Trạch Vũ tuy rằng chỉ là cái hữu nghị tham dự, bất quá tốt xấu làm hắn cao trung sinh nhai kết thúc. Khương gia vài người quyết định bồi hắn cùng nhau chờ thành tích, trước đó, trước xem cái phim kinh dị trợ trợ hứng. Khương Trạch Vũ, kỳ thật hắn chỉ là cái thường thường vô kỳ không khí công cụ người đi, hắn đem chính mình đầu lại sút vào thảm, nuốt nuốt nước miếng nói, vì cái gì thời gian này thượng sẽ có phim kinh dị loại đồ vật này tồn tại đâu. Khương Tinh Dịch sửa đúng nói, còn có nhà ma tồn tại, ngươi muốn hay không thử xem, tham gia quá tổng nghệ hắn rất có lên tiếng quyền. Khương Trạch Vũ thân mình run run. Càng yếu đi vài phần, kia vẫn là không cần Khương Thành Lãng cầm lấy điều khiển từ xa, đem thanh âm điều lớn, nếu không nghĩ dùng đôi mắt xem nói, vậy dùng lỗ tai nghe đi. Khương Trạch Vũ. Nghe u oán điện ảnh thanh âm, Khương Trạch Vũ lên án nói, đại ca, ngươi như thế nào cũng cùng bọn họ thông đồng làm bậy, ngươi bị bọn họ dạy hư. Ngươi đã không phải từ trước cái kia đại ca. Khương Thành lãng nhàn nhạt nói, thật muốn cùng Lưu Hợp Ô nói, ta liền sẽ không làm ngươi dùng thảm che lại đầu. Khương Trạch Vũ, hắn kiên định nắm chặt trong tay tiểu thảm mỏng, Khương Du nhìn thời gian. Đến thời gian, có thể ra thi đại học thành tích, Khương Trạch Vũ vươn đầu, thật vậy chăng hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị trên màn hình người cấp bạo kích, Khương Trạch Vũ, a, hắn hồn cũng chưa một nửa, Khương Du, a, ta giống như nhìn lầm thời gian, còn có 3 phút, Khương Trạch Vũ, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, hắn ủy ủy khuất khuất mà hô thanh, muội muội, ta không phải ngươi yêu nhất ca ca sao, Khương Du còn không có trả lời, mặt khác ba cái ca ca đã bất mãn nói, ngươi đương nhiên không phải. Tiểu muội yêu nhất ca ca là ta. Ngươi liền thôi bỏ đi, là ta. A, Khương Trạch Vũ, hắn đem chính mình xúc thành một cái nấm. Hảo, thật sự đến thời gian, ra thành tích đi. Khương Trạch Vũ ngồi xuống máy tính trước mặt, hắn đã chuẩn bị tốt chính mình chuẩn khảo chứng. Đại bổ, bên này, Phong Lẫm Bạch cũng thu được tin tức, lúc này, hắn đang ở vẽ tranh, bút lông ngòi bút xẹt qua trang giấy, phát họa trong lòng nhân nhi, Phong Lẫm Bạch gác xuống bút, hỏi, lại có cái gì mới mẻ sự? Kha Viêm Bân đáp, Internet bên kia truyền đến tin tức, nói Phong Thị cho bọn họ gấp 3 giá, làm cho bọn họ rửa sạch trên mạng bình luận, bọn họ để cho ta tới hỏi một chút chủ tử ngươi ý tứ, này tiền đến tột cùng là tránh vẫn là đương nhiên muốn tránh. Phong Lẫm Bạch quyết đoán đồng ý, lại cười lạnh một tiếng, mới gấp 3 mà thôi, cũng lấy đến ra tay. Phong Chí Nghĩa cũng quá keo kiệt một chút. Kha Viêm Bân, cũng xác thật là keo kiệt một chút. Còn tưởng rằng ít nhất đến đề cao đến 5 lần đâu, Phong Chí Nghĩa tưởng tiêu tiền đem ngôn luận áp xuống tới, lại không bỏ được dùng nhiều tiền, keo kiệt bủng xỉn, thật là không phóng khoáng, tiền nhận lấy đi, nên là như thế nào vẫn là như thế nào, làm cho bọn họ từ từ tới. Phong Lẫm Bạch lại lần nữa cầm lấy bút, Kha Viêm Bân nói thầm, dù sao bất luận bọn họ xài bao nhiêu tiền cũng không làm nên chuyện gì, ai làm hiện tại trên mạng mấy đại xã giao trang web đều là chủ tử ngài danh nghĩa đâu. Bọn họ khẳng định đều đến nghe nhà mình chủ tử nói a. Phong Lẫm Bạch không tỏ ý kiến, Khương Du chuyển được điện thoại, mới vừa một chuyển được, Tần Mùi Thơm cao hứng thanh âm liền từ bên kia truyền tới, Du tỷ, ngươi đoán ta khảo nhiều ít danh. Khương Du, đệ nhất, Du tỷ, ngươi như thế nào biết? Khương Du, ngươi còn có thể hỏi cái có ngốc vấn đề, Tần Mùi Thơm hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, còn hảo không cô phụ Du tỷ kỳ vọng, chỉ là so với ta mong muốn còn thiếu hai phân. Sai rồi một đạo câu hỏi điền vào chỗ trống, ai nếu Du tỷ ngươi đi khảo thí, khẳng định có thể lấy mãn phân. Khương Du không tỏ ý kiến, đến lúc đó ta đưa một kiện lễ vật cho ngươi, coi như làm khen thưởng đi. Tần Mùi Thơm kinh hỉ nói, Di, Du tỷ, thật là có lễ vật a. Khương Du, ân, còn có đáp lễ. Tần Mùi Thơm, đáp lễ. Khương Du, lần trước một nguyên đại lễ bao. Một nguyên đại lễ bao, Tần Mùi Thơm nói thầm. Cái gì một nguyên đại lễ bao, ngay sau đó, lại lập tức phản ứng lại đây, Tần Mùi Thơm xấu hổ cười gượng nói, Ngô Du tỷ, ngươi đã biết a. Khương Du nhàn nhạt nói, ta còn không có như vậy ngốc, đến lúc đó chuẩn bị thu lễ vật đi. Đãi Khương Du treo điện thoại sau, liền thấy Khương Trạch Vũ chớp mắt to, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, muội muội, Tần Mùi Thơm có phải hay không khảo đệ nhất a? Khương Du, ân. Khương Trạch Vũ khen nói, muội muội ngươi giỏi quá, liền tính chính mình không khảo thí, cũng có thể bồi dưỡng ra một cái thi đại học trạng nguyên đâu. Khương Du nhìn thẳng hắn, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Khương Trạch Vũ trầm ngâm nói, kia muội muội, ta cái này 250 đồ ngốc. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Khương Cảnh Niên đã cười lên tiếng. Đúng vậy, ngươi cái này 250 đồ ngốc. Khương Trạch Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới 250 đồ ngốc. Khương Trạch Vũ nhún vai, ta cùng cái này con số nhưng cho tới bây giờ không có ai quá biên. Không, ngươi có. Khương Trạch Vũ âm trắc trắc nói, có một lần các ngươi trường học tổ chức đi ra ngoài chơi, ngươi ngay lúc đó phòng số nhà chính là 250 đồ ngốc. Khương Cảnh Niên, loại sự tình này ngươi cư nhiên còn nhớ rõ. Khương Trạch Vũ hừ một tiếng, ta nhớ rõ nhưng nhiều lắm đâu. Khương Tinh Dịch vô ngữ nói, các ngươi hai cái có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ, còn có Khương Trạch Vũ. Ngươi nói có thể hay không dùng một lần nói xong. Khương Trạch Vũ nga một tiếng, lại trở về ủy khuất đáng thương miệng lưỡi, muội muội, ta đây cũng có cái gì khen thưởng sao? Tuy rằng ta so bất quá Tần Mùi Thơm cái kia thi đại học trạng nguyên, nhưng là này 250 phân, cũng là ta chính mình một phân khảo trở về, nhưng vất vả đương nhiên, nếu không phải muội muội cuối cùng cho ta áp đề nói, ta cũng không thể khảo đến tốt như vậy. Nhà hắn muội muội thật là thần, cuối cùng cho hắn áp vài đạo đề tất cả đều trúng, hắn lần này tuyệt đối có thể dương mi thổ khí, đem Phong Thiên Thụy gia hỏa kia cấp ném đến rất xa. Khương Du đáp, có a. Khương Trạch Vũ vui vẻ, đó là cái gì lễ vật? Khương Du từ chính mình trong túi lấy ra thứ gì, trực tiếp vứt cho Khương Trạch Vũ. Khương Trạch Vũ duỗi tay tiếp nhận, kết quả phát hiện là một chuỗi chìa khóa xe. Khương Du tùy ý nói, đã sớm chuẩn bị tốt, nhà, cho ngươi. Khương Trạch Vũ. Xe chìa khóa xe, hắn có chút mờ mịt, trước mắt cảnh tượng cư nhiên làm hắn sinh ra một loại bị phú bà bao dưỡng ảo giác. Phú bà nói với hắn, tiểu dạng nhi, xem ngươi gần nhất biểu hiện không tồi, thưởng ngươi. Khương Du dương mắt, nhìn về phía ngoài phòng, xe hiện tại hẳn là cũng đã tới rồi, ngươi có thể đi thử xem. Khương Trạch Vũ còn ở mờ mịt giữa, nhưng cũng nghe theo Khương Du nói đi tới cửa, sau đó, hắn lôi kéo mở cửa, liền thấy được cửa dừng lại màu đỏ xe thể thao. Khương Trạch Vũ đỉnh đầu dấu chấm hỏi càng nhiều, còn thật đúng là một chiếc xe, vẫn là đỉnh xứng xa hoa xe thể thao, ta má ơi, này đến bao nhiêu tiền? Hắn sợ ngây người, nhìn về phía Khương Du, muội muội, đây là ngươi mua. Ân. Ngươi từ đâu ra tiền mua này đó? Khương Du vân đạm phong khinh nói, tránh điểm tiền, liền mua cái này, chắp vá trước dùng đi. Khương Trạch Vũ mặt, muội muội, này không phải chắp vá, đây là muốn trời cao hắn đã sớm muốn một chiếc như vậy xe thể thao, chính là hắn lại không nghĩ mở miệng tìm Khương Thành Lãng đòi tiền, mà Khương Thành Lãng phía trước hỏi qua hắn, hắn cũng không hé răng. Cho nên Khương Thành Lãng sẽ không chủ động cho hắn mua, hắn lại không hiểu đến khẩu vị của hắn, nhưng Khương Du cho hắn mua này một chiếc xe, hoàn toàn liền lớn lên ở hắn thẩm mỹ điểm thượng, hắn thật là quá thích. Nga, đúng rồi, đã quên nói, Khương Du giải thích nói, sở dĩ lựa chọn màu đỏ, là bởi vì ngươi phía trước đầu tóc là màu đỏ, ta tưởng ngươi hẳn là thích cái này nhan sắc. Khương Trạch Vũ cùng gật đầu, quá đẹp, ta quá thích. Khương Du một tay cắm túi quần, thích liền hảo. Mặt khác mấy cái ca ca chua lòng, như thế nào Khương Trạch Vũ liền có tốt như vậy đãi ngộ, bọn họ không có, đảo không phải muốn Khương Du vì bọn họ tiêu tiền, chỉ là Khương Thành Lãng có chút nghi hoặc, này chiếc xe thể thao đều thượng ngàn vạn, Khương Du là từ đâu ra tiền, hồi tưởng khởi thật lâu trước nàng đưa cho hắn đồng hồ, cũng là giá trị mấy trăm vạn, lúc ấy Khương Du cũng là nhẹ nhàng liền đưa cho hắn, lần này lại là lớn như vậy bút tích. Khương Du nàng đến tột cùng tồn bao nhiêu tiền? Nhưng An Thúc bọn họ cũng là phổ phổ thông thông gia đình a, liền tính hiện tại An Thúc chức vị không tồi, lương một năm rất cao, nhưng hắn tân công tác cũng là mới bắt đầu không lâu, hẳn là không nhiều như vậy tích tụ mới là Khương Thành Lãng trong lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng e ngại nhiều người như vậy ở trước mặt, hắn áp xuống trong lòng hoang mang, trên mặt tận lực biểu hiện đến như nhau bình thường. Muội muội, ta thật là quá cảm động, Khương Trạch Vũ còn ở vào đi hướng đỉnh cao nhân sinh mừng như điên giữa. Hắn nắm chặt chìa khóa xe nói, ta hiện tại là có thể khai ra đi chuyển một vòng sao? Khương Du, đương nhiên có thể. Khương Trạch Vũ, ta đây có thể mang lên ta đáng yêu muội muội ngươi sao? Khương Du nghĩ nghĩ, chỉ sợ không thể. Khương Trạch Vũ khí thế tức khắc yếu đi vài phần, a, Khương Du bình tĩnh tĩnh nói, bởi vì chờ ngươi khai xong một vòng trở về, liền sẽ bỏ lỡ cơm điểm. Mọi người, Khương Trạch Vũ nghiêm mặt nói, muội muội, ngươi nói được có đạo lý. Chúng ta đây buổi chiều lại đi ra ngoài căng gió đi. Khương Du gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Khương Trạch Vũ theo sau liền cấp xe chụp vài cái góc độ ảnh chụp, khoe khoang đi những người khác trước mặt khoe ra. Đầu tiên là ở Tống Bích cùng Phong Thiên Thụy trước mặt khoe ra hắn thi đại học thành tích, sau đó liền phơi ra xe ảnh chụp, làm cho bọn họ đoán là ai đưa. Đang nói ra Khương Du tên kia một khắc, Khương Trạch Vũ trong lòng có cực đại thỏa mãn cảm, muội muội trong lòng quả nhiên là có hắn. Hắn nhất định là muội muội yêu nhất cái kia ca ca, ân, còn có ai có thể khoe ra đâu, a, còn có Yến Tả. Khương Trạch Vũ tiếp tục đi kéo thù hận, bên kia, Khương Thành Lãng đem Khương Cảnh Niên kêu đi thư phòng, hắn mở miệng thấy Sơn Đạo, Cảnh Năm, ta tưởng hướng ngươi cố vấn một cái y học thượng vấn đề. Ngươi hiểu hay không thôi miên? Khương Cảnh Niên khó hiểu, vì cái gì hỏi như vậy, ngươi là chính mình yêu cầu bị thôi miên, vẫn là có những người khác yêu cầu. Khương Thành Lãng châm chước luôn mãi, thở ra một hơi nói, ta cũng không gạt ngươi. Hắn đem chính mình nghi hoặc đều nói ra tới, bao gồm Khương Du trên người những cái đó điểm đáng ngờ, những cái đó ở nàng uống say sau nói ra nói, cái kia thoạt nhìn không tồn tại tiểu bạch ca ca. Khương Cảnh Niên nhíu mày, Khương Thành Lãng lại nói, ta tưởng, ngươi hẳn là cũng có điều cảm giác. Khương Cảnh Niên gật đầu nói, ta là cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng ý nghĩ của ta cũng cùng ngươi giống nhau, này hết thảy đều không có quan hệ, chỉ cần chúng ta xác định nàng là chúng ta muội muội, cùng chúng ta có thân mật nhất huyết thống quan hệ, cùng với nàng là một cái cùng mẫu thân giống nhau thiện lương nữ hài, mặt khác đều không quan trọng. Nhưng ngươi nói này đó Khương Cảnh Niên suy xét chính là về phương diện khác, liền giống như chúng ta phía trước theo như lời như vậy, muội muội quá mức thích ngủ, này không phải một cái hảo hiện tượng, ta phía trước kiến nghị nàng đi kiểm tra, nàng cự tuyệt, quá mấy ngày ta sẽ lại khuyên bảo nàng một lần, tuy rằng ta cũng biết, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng cái này cùng ngươi hiện tại nói sự không quá giống nhau. Kiểm tra thân thể là vì nàng hảo, nhưng ngươi muốn thôi miên nàng, lại thật là vì nàng hảo sao? Khương Thành Lãng không minh bạch, có ý tứ gì? Khương Cảnh Niên, ta đổi cái cách nói. Thôi miên là muốn gọi hồi người sâu nhất tầng ký ức, nhưng bị muội muội quên đi sự, có lẽ đúng là nàng không muốn đi hồi tưởng đồ vật, cho nên mới lựa chọn tính quên đi. Lại tiến thêm một bước nói nếu ngươi cùng Phong Lẫm Bạch đều tra qua, bao gồm An Thúc đều thừa nhận, muội muội quá vãng trong cuộc đời đều không có xuất hiện quá Tiểu Bạch ca ca này một người, nhưng hiện tại muội muội lại nhắc tới này một người. Lại liên hệ trên người nàng những cái đó kỳ quái chỗ Khương Thành Lãng thần sắc dần dần ngưng trọng, làm nhất không có khả năng rồi lại phù hợp nhất lẽ thường, đáng sợ nhất lại nhất mơ hồ suy đoán đi. Khương Cảnh Niên ôm hai tay nhìn về phía Khương Thành Lãng, đây là một cái phòng ngự tư thái, hắn thẳng thắn thành khẩn nói, ta sợ hãi mất đi nàng, mặc kệ phía trước vẫn là lúc sau, ta chỉ nhận chuẩn này một cái muội muội. Khương Thành Lãng đã minh bạch Khương Cảnh Niên thái độ, hắn cũng không nguyện ý Khương Du bị thôi miên, bởi vì hắn sợ hãi Khương Du bị thôi miên lúc sau liền sẽ không đã trở lại, hoặc là nói, trở về cũng không phải nàng. Khương Thành Lãng trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ lại hảo hảo suy xét, Khương Cảnh Niên nghiêm nghị nói, Khương Thành Lãng, ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng, này không phải ngươi đơn phương suy xét sự tình, nếu đề cập muội muội. Ngươi yêu cầu hỏi đến chúng ta ba người ý kiến, bằng không, cái này hậu quả, không phải ngươi có thể gánh vác đến khởi, đừng trách chúng ta cùng ngươi trở mặt, hắn xoay người, chúng ta bốn cái có thể một lần nữa tụ ở bên nhau, hảo hảo mà ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm, như vậy hài hòa, đều là bởi vì có muội muội làm ràng buộc, nếu không có nàng chúng ta cái gì cũng không phải. Dưới lầu, Khương Trạch Vũ đã khoe ra xong một vòng, hắn vẫn là cảm thấy không đã ghiền. Học Khương Tinh Dịch còn đem hình ảnh phát tới rồi trên mạng, chỉ là hắn lại không có gì danh khí, Weibo cũng chỉ là tự tiêu khiển, đừng nói không fans, tính cả học cũng chưa nói cho, phát đi lên cũng coi như làm phát biểu một thiên tư nhân nhật ký, thành trên mạng biến tướng chỉ cung chính mình có thể thấy được hốc cây. Ngươi còn không có phát xong a, Khương Tinh Dịch phun tào hắn một câu, nhàn rỗi nhàm chán duỗi quá mức tới, làm ta nhìn xem ngươi đã phát cái gì, phát lâu như vậy. Không có gì lạp, liền mấy trương đồ mà thôi. Khương Trạch Vũ mới vừa phát biểu thành công, vì thế Khương Tinh Dịch vừa lúc thấy hắn Weibo nickname, vũ trụ mạnh nhất Peter Pan. Khương Tinh Dịch nói thầm, như thế nào cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua tên này, hắn thanh âm nói tiểu, Khương Trạch Vũ cũng không có nghe thấy. Khương Trạch Vũ đã rời khỏi chính mình Weibo giao diện, đi trên quảng trường tùy tiện soát soát, Khương Tinh Dịch tổng cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không tưởng quá nhiều, thuận tay liền đi tìm tòi Khương Trạch Vũ username, chuẩn bị dùng chính mình tiểu hào chú ý hắn, sau đó. Hắn liền ngây ngẩn cả người, một lát sau, Khương Tinh Dịch thấp thấp cười cười, một phen câu lấy Khương Trạch Vũ cổ, ở bên tai hắn thổi một hơi, trêu chọc nói, nguyên lai có người vì ta, ở trên mạng học người khác đương anh hùng bàn phím A, ở trên mạng mắng chửi người mắng đến như vậy hung, như thế nào cũng không dám làm ta biết đâu. Ngươi nói có phải hay không đi, Peter Pan. Ta thiết phấn, Khương Trạch Vũ vốn đang muốn thực ghét bỏ mà chụp bay Khương Tinh Dịch tay, nghe được Peter Pan ba chữ khi. Cả người đều không tốt, hắn thân mình cứng đờ, cả khuôn mặt, bao gồm lỗ tai đều đỏ, Khương Trạch Vũ ngạnh cổ nói, ai ai muốn giúp ngươi nói tốt. Khương Tinh Dịch quơ quơ trong tay di động, thật dài mà nga một tiếng, là sao? Khi này đó là cái gì? Khương Trạch Vũ nuốt nuốt nước miếng, này cái này đây là ta bị người khác trộm tài khoản. Khương Tinh Dịch đã đối với di động đọc lên, Khương Tinh Dịch mới không phải người như vậy, ta xem ngươi là đầu bị lừa đá ở chỗ này đánh rắm đi Khương Trạch Vũ. Mẹ nó ngươi không cần đọc, thật là quá cảm thấy thẹn, này đó đều là lúc trước Khương Tinh Dịch bởi vì cùng Hoa Thịnh giải trí giải ước thời điểm, nháo đến dư luận xôn xao, trên mạng rất nhiều người hắc Khương Tinh Dịch, lúc ấy hắn khí bất quá, tuy rằng ngoài miệng nói mới mặc kệ Khương Tinh Dịch đâu, nhưng là ở trên mạng liền cùng người khác đánh nhau, còn khai rất nhiều tiểu hào đi đảm đương thủy quân, sau lại có một cái hào hắn liền vẫn luôn dùng tới rồi hiện tại, có đôi khi còn sẽ lén lút xem Khương Tinh Dịch quầy bộ, nhưng quỷ biết hôm nay liền như vậy lơ đãng quay ngựa, liền liền rất trọc nhiên, Khương Trạch Vũ thầm mắng chính mình thật là quá không cẩn thận, một bên bất chấp tất cả nói, đây là ta làm sao vậy, ta chỉ là không nghĩ ngươi đỉnh Khương gia họ bị người khác mắng, như vậy sẽ làm ta cũng thực không có mặt mũi có được không. Khương Du đi đến phòng khách khi, vừa lúc thấy được một màn này, nàng yên lặng mà xoay người. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục, ta đi rồi. Lập tức Khương Trạch Vũ nuốt nuốt nước miếng, này cái này đây là ta bị người khác trộm tài khoản. Khương Tinh Dịch đã đối với di động đọc lên, Khương Tinh Dịch mới không phải người như vậy, ta xem ngươi là đầu bị lừa đá ở chỗ này đánh rắm đi. Khương Trạch Vũ, mẹ nó ngươi không cần đọc, thật là quá cảm thấy thẹn, này đó đều là lúc trước Khương Tinh Dịch bởi vì cùng Hoa Thịnh giải trí giải ước thời điểm, nháo đến dư luận xôn xao, trên mạng rất nhiều người hắc Khương Tinh Dịch, lúc ấy hắn khí bất quá, tuy rằng ngoài miệng nói mới mặc kệ Khương Tinh Dịch đâu, nhưng là ở trên mạng liền cùng người khác đánh nhau, còn khai rất nhiều tiểu hào đi đảm đương thủy quân, sau lại có một cái hào hắn liền vẫn luôn dùng tới rồi hiện tại, có đôi khi còn sẽ lén lút xem Khương Tinh Dịch quầy bộ, nhưng quỷ biết hôm nay liền như vậy lơ đãng quay ngựa, liền liền rất trọc nhiên, một đống lớn truyền thông muốn đi phỏng vấn Tần Mùi Thơm. Chính là lại sợ với Tần gia uy danh, không dám canh giữ ở Tần gia cửa, cũng không dám tùy tiện đi quấy rối Tần Mùi Thơm, chỉ có thể ngược lại cầu tiếp theo, đi vây quanh A Trúng. Triệu Kiến Đức phía trước cũng đã có tâm lý mong muốn, biết Tần Mùi Thơm sẽ phủng một cái thi đại học trạng nguyên trở về, cho nên chờ đến chuyện này chân thật phát sinh thời điểm, hắn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là hắn cũng tự biết bọn họ lớp học cái này thi đại học trạng nguyên, là hắn đụng phải đại vận gặp gỡ. Rốt cuộc Tần Mùi Thơm vốn dĩ có thể đi thực nghiệm nhất bang, chính là vì Khương Du chuyển tới bình thường bảy bang, này cùng hắn lại có thể có quan hệ gì đâu. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Triệu Kiến Đức nội tâm cũng không muốn bạch lĩnh này phân công lao, hắn đem Tần Mùi Thơm hảo thành tích đều quy công với nàng tự thân thiên phú cùng nỗ lực, cùng truyền thông giải thích nói, ta chỉ là làm ta ứng làm, Tần Mùi Thơm có thể bắt được cái này thi đại học trạng nguyên, đây đều là nàng chính mình dụng công được đến. Ta kỳ thật cũng không nhiều làm cái gì, tuy là Triệu Kiến Đức nói như vậy, mọi người cũng chỉ đương hắn là lời nói khiêm tốn, bởi vì bình thường bảy ban ra Tần Mùi Thơm cái này thi đại học trạng nguyên, hơn nữa phía trước năm khoa liên khảo bị trực tiếp cử đi học Khương Du, trường học đã chuẩn bị tiếp theo giới đem Triệu Kiến Đức điều đến mặt khác lớp đi, thậm chí còn có gia trưởng bắt đầu hỏi thăm Triệu Kiến Đức tương lai sẽ quản cái nào lớp, muốn đem chính mình hài tử đưa đến hắn lớp học tới, về Triệu Kiến Đức phỏng vấn ở trên mạng bá ra, sau lại Tần Mùi Thơm cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn, nhưng cũng không phải lộ diện, trên mạng cũng không truyền lưu ra ảnh chụp, chỉ có một thiên văn tự bản thảo, này thiên phỏng vấn giữa những hàng chữ đều nhắc tới một người đối Tần Mùi Thơm trợ giúp rất lớn, nếu không phải nàng, Tần Mùi Thơm liền tính là thi đại học trạng nguyên, cũng sẽ không lấy được tốt như vậy thành tích. Người này là nàng cùng lớp đồng học, nàng ngồi cùng bàn, nàng xưng hô nàng vì Du tỷ, những người khác nhìn này thiên phỏng vấn, đại khái sẽ vùng mà qua. Nhưng A Trung bọn học sinh đối tên này thật là lại quen thuộc bất quá, Khương Du ở trường học tích lũy một đám fans, những cái đó các fan tưởng tượng đến các nàng nữ thần liền phải tốt nghiệp, bọn họ rất khó tái kiến nữ thần, một đám đều nhưng khổ sở, lễ tốt nghiệp cao tam bọn học sinh đều đã trở lại, Khương Du cũng không ngoại lệ, nàng vừa đến lớp học, liền phát hiện chính mình trên chỗ ngồi chất đầy đồ vật, một đám đóng gói tốt cái hộp nhỏ, nhìn qua muôn hồng nghìn tía, cùng bày quán dường như, Khương Du nhướng mày. Tùy ý cầm lấy một cái tiểu hộp vừa thấy, hộp thượng hệ nơ con bướm cột lấy một tấm cạc, nàng rút ra, tấm cạc thượng viết, nữ thần. Tốt nghiệp vui sướng, ta sẽ tưởng ngươi. Khương Du bật cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, Tần Mùi Thơm vừa thấy đến Khương Du liền cho nàng một cái đại đại ôm, Du tỷ, ta làm được. Khương Du nhéo nhéo nàng mặt, làm không tồi. Tần đại tiểu thư mặt, cũng chỉ có Khương Du dám nhéo, bị nhéo mặt. Tần Mùi Thơm còn vui vẻ ra mặt nói, còn hảo không nuốt lời, còn có, Du tỷ, ta thu được ngươi gửi lại đây lễ vật, buổi tối điểm cái kia hương phân nói, xác thật ngủ đến sẽ tương đối hương, còn có kia bình thuốc mỡ, gia gia cùng ta mẹ đều dùng, đắp trên vai cùng trên cổ, ta mẹ nói cảm giác cổ đều không có trước kia như vậy toan, lâu như vậy cũng không đau đầu qua, thật là quá thần kỳ đi, ngươi từ nơi nào làm ra dược a? Ta xem cái chai thượng không có dán xưởng chỉ. Cũng không có dán tên, chỉ có ngươi phụ sử dụng thuyết minh, ngươi có phải hay không từ mổ vị cao nhân trong tay làm ra dược, hoa không ít công phu đi. Cái này dược như vậy hữu hiệu, hẳn là thực quý đi. Khương Du không lắm để ý nói, còn hảo, không thế nào đáng giá. Sao có thể, Tần Mùi Thơm hiển nhiên không tin, hiệu quả trị liệu tốt như vậy, nhất định thực quý. Du tỷ, ngươi cùng ta khách khí cái gì a? Ngươi nói cho ta bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi a. Khương Du nhàn nhạt nói, là, cho nên đừng khách khí. Mắt thấy Khương Du xác thật là không có khả năng thu nàng tiền, Tần Mùi Thơm cổ cổ miệng, kia Du tỷ ngươi nói cho ta một cái liên hệ phương thức đi, kế tiếp ta tới mua thì tốt rồi, không cần vất vả ngươi lạp. Ngươi giúp chúng ta tìm được như vậy hữu dụng dược đã rất tuyệt. Khương Du lại cự tuyệt, không cần, ta định kỳ cho các ngươi gửi qua đi liền hảo. Tần Mùi Thơm lẩm bẩm, Du tỷ, ngươi này thật sự cũng là quá khách khí đi, như thế nào có thể bạch hoa ngươi tiền đâu Khương Du, thật sự không thế nào đáng giá. Hắn chuyển qua đầu, hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Tần Mùi Thơm mếu máo, thật là lại cảm động, lại có chút hạ xuống, Du tỷ đối nàng thật sự là quá tốt. Chính là nàng lại không biết nên như thế nào hồi báo Du tỷ, tổng không có khả năng đưa tiền đi, kia nhiều tục khí a. Tần Mùi Thơm trong mắt xoay chuyển, Du tỷ, nếu không ta đưa ngươi một bộ bên sông biệt thự đi. Nơi đó phong cảnh không tồi, ly nhà của chúng ta cũng gần. Khương Du, không cần, kia hạn lượng xe, hàng hiệu bao, hạn lượng nước hoa. Không cần. Tần Mùi Thơm thở dài một hơi, ta đây chỉ có thể đem nhà ta đồ ăn lều tặng cho ngươi. Khương Du, có thể. Tần Mùi Thơm, Khương Du, ngươi cho ta đưa đồ ăn, ta cho ngươi gửi dược, vừa lúc. Tần Mùi Thơm, không phải, này nơi nào hảo, làm nửa ngày, Khương Du cũng chỉ coi trọng nàng loại đồ ăn. Tần Mùi Thơm bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, tiến đến Khương Du bả vai chỗ nói, Du tỷ, ta đã quyết định tuyển kinh thành đại học sinh vật buộc lại, về sau cũng là nghiên cứu sinh vật bồi dưỡng sinh sôi nảy nở này một khối, ngươi xem ta như vậy hữu dụng. Không bằng ngươi về sau liền mang lên ta, ta làm ngươi vật trang sức trên chân được không? Khương Du một tay đẩy ra nàng, kia vẫn là không cần. Ngươi siêu trọng. Tần Mùi Thơm, nàng bất mãn mà lên án nói, ta một M68, mới 90 cân, nơi nào trọng? Khương Du nhàn nhạt nói, ngươi so đồ ăn trọng. Tần Mùi Thơm, bọn học sinh là trước tiên ở lớp học tập hợp, sau đó mới cùng đi đại hội đường. Tần Mùi Thơm kéo Khương Du tay, ở nàng bên cạnh ríu rít mà nói chuyện, dọc theo đường đi, đều có người canh giữ ở ven đường, nhìn đến Khương Du các nàng xuất hiện thời điểm, phe phẩy tay kích động nói, Du tỷ, tốt nghiệp vui sướng. Du tỷ, tái kiến. Chúng ta sẽ tưởng ngươi, còn có người vọt đi lên, đem trong tay lễ vật đưa cho nàng, kia nữ sinh đỏ mặt, sờ sờ cái ót có chút ngượng ngùng mà nói, nữ thần, ta sẽ không nói, cũng không biết nên nói chút cái gì, liền liền chúc ngươi càng ngày càng tốt đi. Ngươi là của ta tấm gương, ta cũng sẽ hướng ngươi làm chuẩn. Ta mộng tưởng là kinh thành đại học, ta sẽ hướng tới ngươi hiện tại nơi địa phương nỗ lực. Nàng ánh mắt kiên định, nhìn về phía Khương Du trong mắt mang theo ý cười, Khương Du giật mình, rồi sau đó, đã chịu cái này nữ sinh ủng hộ, mặt khác nữ sinh cũng hô, Du tỷ, ta cũng sẽ nỗ lực khảo kinh thành đại học. Ngươi ở kinh thành đại học chờ ta tới hảo sao? Du tỷ, ta thi không đậu kinh thành đại học. Nhưng ta cũng sẽ vì mục tiêu của chính mình nỗ lực giao tranh. Từng tiếng kêu gọi, Khương Du ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chính mình trong tay lễ vật, cảm thụ được chung quanh người đối nàng kính ngưỡng sùng bái ánh mắt, nàng cũng không biết nói. Chính mình có một ngày, trở thành những người khác đi trước phương hướng, chính là vì cái gì? Nhìn ra Khương Du nghi hoặc, Tần Mùi Thơm bất đắc dĩ hỏi, ngươi sẽ không còn không có ý thức được chính mình ở trong trường học có bao nhiêu nổi danh đi. Khương Du, ân, Tần Mùi Thơm giải thích nói. Liền tính ta là mặt sau mới chuyển tới, cũng nghe nói ngươi cùng những người khác đánh đố sự, trực tiếp nghịch tập khảo niên cấp đệ nhất, mặt sau còn có cổng trường phong ba, cũng là đại ra nổi bật. Lại sau lại năm khoa liên khảo, đây là mọi người đều biết đến, mãn phân đệ nhất, ngươi còn dạy ra ta cái này thi đại học trạng nguyên, còn có khả năng không phải mọi người biết đến, điện cạnh thi đấu ngươi cũng cầm quán quân, ngươi nói xem đi, ngươi còn có cái gì sẽ không? Rất nhiều người đều muốn sống thành ngươi như vậy tiêu sái không sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bộ dáng, ngươi biết các nàng có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao? Khương Du ánh mắt lóe lóe, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Mỗi người sinh hoạt đều là độc nhất vô nhị, có cái gì hảo hâm mộ? Tần Mùi Thơm buồn cười mà lắc lắc đầu, chỉ có ngươi sẽ như vậy suy nghĩ, đại khái là rất nhiều người trong sinh hoạt, đều cần phải có một đạo quan đi. Mà ngươi... chính là kia nói bổ ra hắc ám quan, ta cử cái ví dụ đi, giống vậy Quý Sơ Nhiên, cũng không biết vì cái gì, Tần Mùi Thơm hiện tại nói lên Quý Sơ Nhiên thời điểm, có loại nói lên chính mình tình địch ảo giác, nàng nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc, là ngươi một tay đem nàng từ trong bóng đêm cứu vớt ra tới. Cũng chỉ có ở gặp ngươi sau, nàng mới biết được, nhân sinh còn có thể sống thành cái dạng này đi. Hai người một đường đi tới đại hội đường, Khương Du như suy tư gì, không nói nữa, thẳng đến hai người tìm được vị trí ngồi xuống, Khương Du mới mở miệng nói, ngươi vừa rồi câu nói kia nói được không đúng, Tần Mùi Thơm, ân. Nào một câu. Ngươi nói, nàng là gặp ta sau, mới có thể sống thành hiện tại cái dạng này, nhưng là những lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Tần Mùi Thơm chờ nàng tiếp theo nói tiếp, Khương Du nhìn thẳng Tần Mùi Thơm đôi mắt, khẳng định nói, nếu không phải nàng dũng cảm mà đi phía trước đi rồi một bước, cùng qua đi chặt đứt liên hệ, nàng cũng không thể có được hiện tại. Cuối cùng có thể cứu vớt nàng, chỉ có nàng chính mình, không phải ta. Tần Mùi Thơm ngẩn ra, Khương Du đã thu hồi tầm mắt, nàng buông xuống mắt, tự hồ lại lâm vào chính mình suy nghĩ trung, Tần Mùi Thơm có loại kỳ quái cảm giác. Nàng tổng cảm thấy Khương Du vừa rồi câu nói kia như là lời nói có ẩn ý dường như. Sở hữu học sinh ngồi xuống lúc sau, lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, Tần Mùi Thơm làm thi đại học trạng nguyên muốn đi lên tiếng, Khương Du một tay chống đầu, nghe Tần Mùi Thơm lên tiếng, nàng cư nhiên ở diễn thuyết trung, lại đem Khương Du cấp khen một lần, cũng là rất có thể, thế cho nên hiện tại không ít người đều quay đầu lại nhìn lại đây, muốn nhìn nàng ở đâu, nguyên bản Trình Mậu Thật cùng Triệu Kiến Đức cũng muốn Khương Du đi lên tiếng. Nhưng Khương Du đã bị hố quá diễn thuyết một lần, vạn không có khả năng lại bị lừa một lần, trực tiếp liền cự tuyệt bọn họ, nàng chán đến chết mà đánh cái ngáp, di động tới điều tin tức, Nam Hồ Ly, ra tới. Khương Du tinh thần chấn động, Phong Lẫm Bạch tới, nàng nhìn đến Tần Mùi Thơm đã kết thúc diễn thuyết chuẩn bị xuống dưới, Khương Du đứng lên, từ cửa sau lưu đi ra ngoài, Phong Lẫm Bạch ở phòng học chờ nàng, trước mắt, sở hữu tốt nghiệp cấp 3 ban lão sư cùng học sinh đều đi đại hội đường tham gia lễ tốt nghiệp. Cao tam này một đống nhà trống lắc lư, lại là đi học thời gian, trên đường không có gì người, Khương Du một đường đi tới cũng không hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, nàng về tới bình thường bảy ban, Phong Lẫm Bạch đang ngồi ở nàng trên chỗ ngồi, hắn quy củ cũ mà ngồi, thấy Khương Du xuất hiện, mới cười nói một câu, tiểu cô nương, lễ vật còn rất nhiều, sẽ không có thư tình đi. Khương Du thuận miệng nói, khả năng có đi, không biết, Phong Lẫm Bạch cũng không tức giận, ta tưởng cũng là, đều tốt nghiệp. Lại không nói liền không cơ hội, chỉ là đáng tiếc a hắn chậm rì rì mà nói, bọn họ nữ thần, đã danh hoa có chủ, Khương Du hỏi, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên lại đây? Không phải đột nhiên, là có dự mưu. Phong Lẫm Bạch lấy ra một cái tiểu hộp quà, hai tay bưng, đưa tới Khương Du trước mặt, đưa cho ngươi tốt nghiệp lễ vật. Là cái gì? Phong Lẫm Bạch nhướng mày, ý bảo nàng chính mình mở ra, Khương Du mở ra hộp quà. Phát hiện là một cái vòng cổ, cao nhồng kim sắc vòng cổ, mặt dây là một cái tinh tế nhỏ xinh cá, đuôi cá cong cong, thoạt nhìn không chỉ có không cảm thấy đáng yêu, ngược lại cảm thấy cao quý điển nhã, Khương Du đem vòng cổ đem ra, đây là ngươi chuyên môn tìm người định chế. Phong Lẫm Bạch không tỏ ý kiến, Du Nhi xương quai xanh như vậy xinh đẹp, liền kém một cái vòng cổ, Khương Du liền biết là Phong Lẫm Bạch cố ý chế tạo, rốt cuộc nàng ở trên thị trường còn trước nay không thấy quá loại này mặt dây cá đồ án. Càng không cần phải nói vòng cổ hệ khấu ra có một cái nho nhỏ ngân phiến, có khắc bi, người này cũng thật là đủ tâm cơ, Phong Lẫm Bạch kiến nghị nói, nếu không ta cho ngươi mang lên. Khương Du không có cự tuyệt, hảo, nàng chuyển qua thân, đưa lưng về phía Phong Lẫm Bạch giải khai vòng cổ, hai tay từ Khương Du cổ chỗ vòng qua, sau đó lại khấu thượng, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm quá Khương Du da thịt, làm Khương Du nhịn không được thân mình rung lên. Hảo. Phong Lẫm Bạch cũng không có cố ý kéo thời gian dài, hắn ngón tay một chạm vào liền quá, chỉ là trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, nghe tới tâm tình rất là sung sướng, mang hảo vòng cổ sau, Khương Du xoay người lại, Phong Lẫm Bạch vừa lòng nói, quả nhiên cùng Du Nhi thực đáp đâu, Khương Du vẫn là có chút khó hiểu, kỳ thật hôm nay cũng không phải cái đặc biệt đặc thù nhật tử, ngươi không cần thiết cố ý chạy tới cho ta tặng lễ vật. Khó mà làm được. Phong Lẫm Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tay từ Khương Du trên mặt bàn lễ vật xẹt qua, những người khác đều đưa cho Du Nhi lễ vật, ta làm chính quy bạn trai, làm sao có thể vắng họp, ta tiểu cô nương cái gì đều có thể thiếu, duy độc lễ vật không thể thiếu. Chờ Khương Du trở về thời điểm. Khương Du không có cự tuyệt, hảo, nàng chuyển qua thân, đưa lưng về phía Phong Lẫm Bạch cũng không có cố ý kéo thời gian dài, hắn ngón tay một chạm vào liền quá. Chỉ là trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, Nghe tới tâm tình rất là sung sướng, mang hảo vòng cổ sau, Khương Du xoay người lại, Phong Lẫm Bạch vừa lòng nói, quả nhiên cùng Du Nhi thực đáp đâu. Khương Du vẫn là có chút khó hiểu, kỳ thật hôm nay cũng không phải cái đặc biệt đặc thù nhật tử, ngươi không cần thiết cố ý chạy tới cho ta tặng lễ vật. Khó mà làm được, Phong Lẫm Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tay từ Khương Du trên mặt bàn lễ vật xẹt qua, những người khác đều đưa cho Du Nhi lễ vật, ta làm chính quy bạn trai, làm sao có thể vắng học, ta tiểu cô nương cái gì đều có thể thiếu, duy độc lễ vật không thể thiếu. Tần Mùi Thơm cũng không hoài nghi, dù sao cũng là ánh sáng vấn đề khả năng tính khá lớn, bằng không Du tỷ sao có thể sẽ mặt đỏ sao. Tần Mùi Thơm đang muốn quay đầu, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một cái sáng long lanh đồ vật, nàng tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia sáng long lanh đồ vật treo ở Khương Du xương quai xanh chỗ, là một cái vòng cổ. Tần Mùi Thơm kinh ngạc, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Du tỷ mang cái gì vòng cổ a, hơn nữa, nàng như thế nào nhớ rõ Du tỷ đi ra ngoài trước, trên cổ còn không có đồ vật a. Tần Mùi Thơm nghi hoặc nói, Du tỷ, ngươi trên cổ cái kia là khi nào toát ra tới? Khương Du nghiêm trang nói, ta đột nhiên tưởng mang vòng cổ, ta đây nói muốn đưa ngươi trang sức thời điểm, ngươi còn không tiếp thu. Tần Mùi Thơm lẩm bẩm, thò qua tới muốn xem đến càng thêm rõ ràng một chút, bất quá nhìn qua còn khá xinh đẹp ai, cùng ngươi rất đáp, nguyên lai ngươi thích loại này loại hình a, kia lần sau chúng ta đi dạo phố a, ta bồi ngươi tuyển. Ngươi nếu là không nghĩ đi dạo phố nói, ta cũng có thể làm thiết kế sư tới cửa, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Du cự tuyệt nói, không cần. Tay nàng chỉ sờ sờ đuôi cá, nghĩ thầm, nếu là nhanh như vậy liền thay thế nói, kia chỉ nam hồ ly tinh hẳn là sẽ không cao hứng đi. Lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, một đám người lôi kéo Khương Du muốn cùng nàng chụp ảnh chung, Khương Du giống như là một cái mặt vô biểu tình chụp ảnh chung máy móc. Đối mặt màn ảnh cũng không có gì tươi cười, may mà mọi người đều đã biết nàng tính cách, cho nên cảm thấy cùng lạnh nhạt khóc khóc Du tỷ chụp ảnh chung cũng không có gì không đúng. Trần Diệu Di đã đi tới, đến thi đại học chuẩn bị chiến tranh sau mấy tháng thời điểm, Trần Diệu Di cùng Khương Du liên hệ đã rất ít, một là bởi vì Khương Du rất ít tới trường học, nhị là bởi vì hai người ở bất đồng bang, cách xa nhau khá xa, rất khó gặp phải, tam là bởi vì nàng ở chuẩn bị chiến tranh lao tới, cũng không thường xuyên ra tới đi lại. Hiện tại thi đại học kết thúc, Trần Diệu Di khảo đến còn tính không tồi, có thể đến kinh thành đại học phân số, nhưng nàng Điền Chí Nguyện khi cũng không có lựa chọn kinh thành đại học, mà là tuyển kinh thành một khác sở hữu danh luật pháp đại học. Trần gia là luật pháp thế gia, nói vậy nàng là muốn kế thừa gia nghiệp. Khương Du cũng không ngoài ý muốn nàng lựa chọn, chúc mừng ngươi. Trần Diệu Di cười cười, tuy rằng ta thực hy vọng có thể thi đậu kinh thành đại học luật pháp chuyên nghiệp, nhưng phân số thật sự là quá cao, Vân Đại pháp luật hệ ở cả nước cũng số 1 số 2, là ta đệ nhị lựa chọn, còn hảo, cái này lựa chọn ta giơ tay là có thể đủ tới rồi, chỉ là không thể cùng Du tỷ ở một khu nhà đại học, có điểm tiếc nuối. Không có việc gì, Khương Du an ủi nói, đều ở kinh thành, gặp mặt phương tiện. Trần Diệu Di chớp mắt vài cái, cho nên Du tỷ ta liền không cùng ngươi cáo biệt, chúng ta về sau cần phải thường thường liên hệ a. Tần Mùi Thơm miễn miễn cưỡng cưỡng nói, vậy cho phép các ngươi nhiều thấy vài lần hảo. Trần Diệu Di bật cười, Mùi Thơm, ngươi này nói được giống như là Du tỷ đại phòng dường như. Tần Mùi Thơm biểu môi, đúng vậy, ta là đại phòng, các ngươi đều là tiểu thiếp, cũng phải nghe lời của ta. Khương Du ở nàng đỉnh đầu gõ một cái, bá đạo như vậy, hưu. Tần Mùi Thơm ôm đầu biện giải, hiện tại không phải đều hưng cái gì bá đạo tổng tài yêu ta, điêu ngoa tiểu thư nhất được sủng ái sao. Ta loại tính cách này có thể đi đỏ. Trần Diệu Di nghẹn họng nhìn trân trối, Mùi Thơm, ngươi không phải trầm mê việc học không thể tự kềm chế sao, tự nhiên còn có rảnh xem loại này không dinh dưỡng tiểu thuyết. Tần Mùi Thơm lời lẽ chính đáng nói, ta cũng chính là xuất phát từ tìm kiếm cái lạ tâm lý nhìn nhìn mà thôi, ngươi không thể ở hoàn toàn không có xem qua dưới tình huống liền cùng những người khác giống nhau bình luận sao, nhưng ta xem qua, cho nên ta có tư cách ghét bỏ. Trần Diệu Di, ngươi thật đúng là rất có đạo lý đâu. Tần Mùi Thơm dơ dơ lên cầm nói, kia đương nhiên, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, bởi vì Khương Du duyên cớ, hai người đều đã quen biết, nói chuyện lên cũng không câu nệ, mà nhân Tần Mùi Thơm vừa rồi kia một câu, đánh thức Khương Du ký ức, tới lâu như vậy, nàng đều thiếu chút nữa đã quên, nàng xuyên tiến chính là một quyển ngôn tình trong tiểu thuyết, nàng chỉ là trong đó một cái râu ria pháo hôi nhân vật mà thôi, mà hiện giờ, trong sách nguyên bản nữ chính xuất ngoại đào tạo sâu, nguyên bản nam chính vẫn là đi lên kế thừa gia nghiệp con đường, chỉ là gia nghiệp này co lại đến rất là nghiêm trọng mà thôi, quan trọng nữ xứng không biết tung tích, nàng con đường cũng cùng trong sách hoàn toàn bất đồng, nhưng mặt khác nhân vật đâu, nàng có phải hay không lậu mặt khác nhân vật, Khương Du tự xuyên đến trong quyển sách này sao, liền vẫn luôn không lắm quan tâm những người khác tình cảnh cùng lộ tuyến, nàng thậm chí không quan tâm nàng chính mình, nhưng hiện tại, nàng nhìn trước mặt người, xa lạ kiến trúc trở nên quen thuộc, mấy ngày liền không đều trở nên vạn phần thuận mắt, nàng ở chỗ này có bằng hữu, thân nhân. Còn có lẽ là thích người, nàng thế nhưng có vướng bận, Khương Du ngón tay lại vô ý thức mà vuốt ve mặt dây, nếu cái kia mộng là thật sự lời nói, như vậy An Thúc vận mệnh đã thay đổi, những người khác cũng nên giống nhau, bao gồm Phong Lẫm Bạch, Khương Du bỗng nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt dừng lại ở trên người mình, nàng theo xem qua đi, phát hiện cách đó không xa đứng nam sinh trong mắt trước sau như một kiêu ngạo, hắn lưng thẳng thắn, ở phát hiện Khương Du nhìn qua sau. Cũng chỉ là nhàn nhạt cong cong môi, hắn dùng môi hình ý bảo nói, ngươi sẽ hối hận. Khương Du lạnh nhạt mà nhìn hắn, nàng hoàn toàn không rõ hắn hiện tại còn có thể có cái gì tự tin nói ra những lời này, trên mạng đối Phong Thị mặt trái đánh giá vẫn luôn ùng ùng không dứt, nghe nói Phong Thị cũng là ra giá cao tiền ở xử lý chuyện này, chỉ tiếc không thu đến cái gì hiệu quả, thấy Phong Thị liền xã giao năng lực đều đại suy giảm, không thể không làm người một lần nữa xem kỹ hiện tại thị trường số định mức. Trừ bỏ Giản Thị cùng Tần Thị này hai cái lão đối đầu, Phong Lăng tập đoàn Phong Cảnh Đại Thịnh, còn có nhân tài mới xuất hiện Khương Thị chờ xí nghiệp như hổ rình mồi, Phong Thị muốn bảo trì trước kia cùng Giản Thị, Tần Thị tam đầu sỏ địa vị, chỉ sợ là có điểm khó khăn, Tần Thị Tần Văn Ngạn tiếp nhận Tần lão gia tử trong tay quyền lợi, Tần Giật cũng tiệm lộ tài giỏi, mà Giản Thị liền không cần phải nói, lão Giản tổng sinh bệnh sao, Giản Hàng Thâm chính là lấy cường ngạnh thủ đoạn trấn trụ Giản Thị loạn trong giặc ngoài. Thiết huyết thủ đoạn, hắn một người đủ rồi chống đỡ toàn bộ Giản Thị, nhưng Phong Thị đâu? Phong gia nối nghiệp không người, hiện tại rõ ràng là một cái kiểm nghiệm Phong Quân Hạo năng lực cơ hội tốt, nhưng hắn biểu lộ đến làm người thất vọng, so bất quá Giản Hàng Thâm, sợ là liền Tần Giật cũng không bằng, nhìn nhìn lại bị Phong gia đuổi ra tới Phong Lẫm Bạch, ai không biết Phong Thị lần này nguy cơ trung cũng có hắn bút tích, nhưng Phong Thị lại lấy hắn có biện pháp nào, hắn không làm theo quá đến vui vẻ thoải mái, cao thấp lập thấy, chẳng qua. Phong Quân Hạo khẳng định là sẽ không thừa nhận là được, nói xong câu nói kia sau, Phong Quân Hạo nhấc chân rời đi, Khương Du coi như làm hắn là một cái thí cấp thả. Đi thôi, đi ăn cơm. Giờ phút này, bên kia đại dương, nữ sinh thân ở trang hoàng xa hoa phòng nội, chống cằm, đang xem trên mạng bình luận, nhìn, nàng không tự chủ được đọc ra một câu, Phong Quân Hạo hiện tại đều không thừa nhận Phong Thị sản phẩm có vấn đề, liền cùng một cái rùa đen rút đầu dường như nữ sinh cười khẽ một tiếng. Tươi cười tràn đầy trào phúng, nhưng còn không phải là rùa đen rút đầu sao, giai đoạn trước nếu không học phụ thân hắn, dựa nữ nhân nói, chính hắn lại có thể có cái gì bản lĩnh, bất quá hắn hiện tại quá đến thảm như vậy, nàng thật đúng là vui vẻ, nữ sinh đầu ngón tay cầm khởi một viên hồng nhuận anh đào, đưa vào chính mình trong miệng, một người đi đến, cung kính nói, tiểu thư, tài sản chuyển nhượng đã làm tốt, này căn hộ đã là ngài danh nghĩa sở có được tài sản, tiên sinh hỏi ngài còn có cái gì mặt khác yêu cầu. Phía trước ngài thôi học, hiện tại có cần hay không một lần nữa xin trường học? Có thể giúp ngài đem nhập học thủ tục cùng nhau làm tốt. Nữ sinh cũng không ngẩng đầu lên, không cần, ngươi nói cho hắn, ta sẽ về nước đi học. Người nọ bình phô thẳng thuật miệng lưỡi nói, tiểu thư, tiên sinh phía trước đã nói qua, hắn sẽ không làm ngài về nước đọc sách, khi này đã có thể không phải hắn có thể quyết định sự tình. Nữ sinh cười lạnh nói, phía trước đối ta như vậy lạnh nhạt. Hiện tại cũng là giống nhau, như vậy không nghĩ ta trở về, chính là bởi vì không nghĩ nhìn đến ta đi. Ta biết, hắn trong lòng không thể tiếp thu ta là hắn muội muội chuyện này, cũng không tiếp thu được chính mình thân thế, nhưng ta lại có biện pháp nào? Nữ sinh nhún vai, muốn trách, chỉ có thể trách hắn cái kia si tình cha. Người nọ nhíu mày nói, tiểu thư, thỉnh cầu ngài đối lão chủ tử tôn trọng một chút. Nữ sinh dơ lên khóe môi, nàng lại cầm lấy một viên anh đào bỏ vào chính mình trong miệng, hộc ra một viên hạch, mới chậm rãi nói, ngươi nói vị này lão chủ tử, không phải cũng là ghét bỏ ta mẹ không xứng với hắn mới chuồn mất, chúng ta nhiều năm như vậy cũng trước nay không dựa quá hắn, hiện giờ tiểu nhân cái kia còn muốn đem ta khống chế lên, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Nhà ngươi thiếu chủ tử nếu thật như vậy chán ghét ta nói, không bằng đi lấy máu đi, trong miệng nói ngoan độc nói. Nữ sinh biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, nam nhân nhíu mi, này cũng không phải hắn lần đầu tiên cùng cái này tiểu nữ sinh giao tiếp, phía trước ở quốc nội, ở nhà cũ khi, hắn đã gặp qua nàng một lần, khi đó nàng, tuy rằng cũng là một bụng ý nghĩ xấu,

có lẽ còn không có cái này tâm tư chuẩn bị. Sức đầu mẻ trán, Khương Cảnh Niên cười nhạo, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Khương Trạch Vũ, ta cũng là nghe người khác nói tính, không cùng các ngươi nói này đó, ta lại đi hiện trường nhìn xem bố trí. Khương Thành Lãng đứng dậy, quét bọn họ liếc mắt một cái, không có người sẽ có đặc thù tình huống đi. Kia đương nhiên, vài người trăm miệng một lời nói, tất cả mọi người cố ý ở kia một ngày bài khai đương kỳ, thậm chí là đêm trước sau hai ngày đều cấp không ra tới, đặc biệt là Khương Tinh Dịch, còn riêng cùng Chung Na dặn dò quá, không cần ở mấy ngày nay cho hắn an bài thông cáo. Vậy là tốt rồi. Khương Thành Lãng gật đầu nói, cùng ngày ta ở hiện trường an bài, các ngươi ai đi tiếp An Thúc cùng Tuân Dì bọn họ. Ta đi thôi, Khương Cảnh Niên xung phong nhận việc. Còn có tiểu muội trang phục Khương Tinh Dịch, ta tới chuẩn bị. Khương Thành Lãng gật gật đầu, sự tình liền như vậy định ra, Khương Trạch Vũ nhược nhược nói, ta đây đâu, ta có thể làm cái gì? Ngươi! Khương Thành Lãng liếc nhìn hắn một cái, ngươi coi như cái bình hoa đi, đừng hấp tấp bột chộp là được. Khương Trạch Vũ! Hắn cảm giác hắn bị vũ nhục, còn nắm giữ chứng cứ, thực mau, liền đến Khương Du sinh nhật ngày này, trước đó, Khương Tinh Dịch trước mang theo Khương Du đi Hạ Linh Vi phòng làm việc, Hạ Linh Vi lại lần nữa nhìn thấy Khương Du, rất là kinh hỉ, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy, ngươi liền phải thành niên, cho nên lúc này đây Hạ Linh Vi hướng nàng nháy mắt vài cái, muốn hay không xuyên một chút không giống nhau, Khương Du, cái gì không giống nhau? Hạ Linh Vi hướng dẫn từng bước, tỉ như váy tỉ như hồng nhạt, Khương Tinh Dịch dẫn đầu nói, hồng nhạt không tồi, hồng nhạt váy liền càng tốt, Khương Du mặt mặt, kêu một tiếng, tam ca. Khương Tinh Dịch, ân. Khương Du, kỳ thật ngươi trong lòng là ở một cái tiểu công chúa, đúng không? Khương Tinh Dịch, hắn lời lẽ chính đáng nói, tiểu muội, lòng ta trụ nhưng còn không phải là ngươi sao? Hạ Linh Vi đẩy ra hắn, hảo, đừng ở chỗ này ghê tởm người, ngươi ở trong lòng ta nguyên bản cao lãnh hình tượng đều phải tan biến, ngươi vẫn là ly ta xa một chút đi, ta không nghĩ đối với ngươi quá tiêu tan ảo ảnh. Khương Tinh Dịch, không nghĩ tới một ngày kia, hắn cư nhiên còn có bị người ghét bỏ một ngày. Khương Tinh Dịch ở ngoài cửa chờ, Khương Du ở phòng hóa trang nội tùy ý Hạ Linh Vi lăn lộn, Hạ Linh Vi xoa tay hầm hè, tiểu mỹ nữ, cuối cùng lại bắt được đến cơ hội, ta chính là nhớ ngươi muốn chết, cho nên nàng giọng nói vừa chuyển, đều là nhân sinh mấu chốt tiết điểm, ngươi xác định không nếm thử một chút, cái nào nữ sinh không thích ở sinh nhật trong yến hội đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp a, hơn nữa ngươi đẹp như vậy, đừng lãng phí a, Khương Du nhắm mắt lại, tùy tiện, Hạ Linh Vi vui vẻ. Ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi a. Khương Du ân một tiếng, Hạ Linh Vi không hề khống chế chính mình, thét to nói, nhanh lên. Đều cho ta động lên. Đem những cái đó mới tới váy đều lấy lại đây, hoa lệ, đơn giản, lớn lên, đoạn toàn cho ta đẩy lại đây. Khương Du, nàng đầu trung đột nhiên toát ra một câu, ta khuyên ngươi một vừa hai phải, nhưng nhìn Hạ Linh Vi như vậy nhiệt tình phân thượng, câu nói kia ở đầu lưỡi thượng lăn một vòng. Lại nuốt trở vào, bất quá chính là xuyên váy mà thôi, trừ bỏ giáo phục ở ngoài, nàng cũng xác thật thật lâu không có chính thức xuyên qua váy, Khương Du hít sâu một hơi, không ngăn cản, sau đó, nàng liền nhìn đến bóng người chạy tới chạy lui, thực mau, liền đẩy một trận tử lại đây, Khương Du nhìn rực rỡ muôn màu váy, đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, này đó có phải hay không quá khoa trương một chút, Hạ Linh Vi sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười cười, xin lỗi. Ta thật sự cũng rất tò mò ngươi mặc vào này đó váy bộ dáng, một không cẩn thận lấy nhiều một ít này xác thật có điểm nhiều, vì tiết kiệm thời gian, ngươi cũng không cần nhiều thử xem, bất quá có thể hay không vẫn là nhiều thí vài món. Khương Du, ngồi ở chờ khu trên sofa Khương Tinh Dịch thu được mấy cái tin tức, hắn click mở WeChat, phát hiện là Hạ Linh Vi phát tới, con số biểu hiện là 4, mới nhất một cái biểu hiện, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, nghe răng Khương Tinh Dịch hồ nghi điểm đi vào. Sau đó đã bị mỹ nhan cấp bảo kích, mẹ gia, là muội muội xuyên váy ảnh chụp, Hạ Linh Vi liên tiếp đã phát vài trương, ảnh chụp muội muội không khỏi cũng quá đáng yêu đi, nếu có người ngồi ở chỗ này, là có thể nhìn đến Khương Tinh Dịch trên mặt lộ ra giống như si hán giống nhau biểu tình, hắn đầu ngón tay đem ảnh chụp phóng đại, một trương ảnh chụp cũng lăn qua lộn lại nhìn vài biến, này một cái màu lam váy thật là đẹp mắt, này một cái màu đen váy cũng không tồi còn có màu xanh nhạt váy Khương Tinh Dịch thật sự là thích không được. Thuận tay liền đem Khương Du một trương ảnh chụp chuyển phát đi chỉ có bọn họ bốn người tiểu đàn, Khương Tinh Dịch, này màu lam váy không tồi đi. Lập tức liền có người hồi phục, Khương Cảnh Niên, đẹp, Khương Thành Lãng, mua. Khương Trạch Vũ, muội muội thái thái thái thái thái thái đẹp đi. Giống tiểu tiên nữ. Ta đều phải nhận không ra. Khương Thành Lãng, nhận không ra đó là ngươi đôi mắt có vấn đề. Khương Cảnh Niên, ngươi loại này mắt tật, ta vô pháp trị. Khương Tinh Dịch cũng trở về một câu, chính là, tiểu muội vẫn luôn đều đẹp. Khương Trạch Vũ, xin lỗi, ngữ chết sớm. Khương Thành Lãng, ta giống như còn có các ngươi ngữ văn lão sư liên hệ phương thức, tuổi xuân chết sớm. Khương Cảnh Niên, gọi điện thoại qua đi an ủi một chút đi. Khương Trạch Vũ, các ngươi đủ rồi a uy. Khương Thành Lãng lại đã phát một câu, chỉ có một trương sao. Không hổ là đại ca, một chút liền tìm tới rồi điểm mù, nhưng Khương Tinh Dịch nguyên bản ở đem ảnh chụp phát ra tới lúc sau liền hối hận, thật vất vả có một cơ hội, hắn đương nhiên muốn tư tàng tiểu muội ảnh chụp, mới không bằng này mấy nam nhân chia sẻ đâu, bất quá, Khương Trạch Vũ cũng không tưởng cùng bọn họ nói dối, hắn hồi phục nói, chỉ đã phát này một trương. Xác thật hắn chỉ biết phát này một trương, không tật xấu, Khương Thành Lãng, nhiều chụp mấy trương. Khương Tinh Dịch, ta chụp ảnh trình độ giống nhau. Khương Thành Lãng, a, đây là rõ ràng không tin, Khương Tinh Dịch hồi phục nói, các nàng ở phòng hóa trang nội thí quần áo, người khác chụp cho ta, Khương Cảnh Niên liền trực tiếp rất nhiều, cũng không cùng hắn đi loanh quanh, cấp cái định vị. Khương Tinh Dịch, Khương Cảnh Niên, ta vừa lúc không có việc gì, qua đi nhìn xem, chỉ cần không có giải phẫu cùng thực nghiệm, hắn nhàn rỗi thời gian đều từ chính mình an bài, phi thường tự do, Khương Tinh Dịch mặt mặt. Hắn mới sẽ không nguyện ý cấp địa chỉ đâu, Khương Cảnh Niên, nếu ngươi không muốn nói, ta chỉ có thể gọi điện thoại đi hỏi muội muội, nhưng ta sẽ nói như thế nào, đã có thể không nhất định. Khương Tinh Dịch, hắn trả về không được sao, Hạ Linh Vi sau lại đã phát mấy trương ảnh chụp cách màn hình, Khương Tinh Dịch đều có thể cảm giác được Hạ Linh Vi cuồng nhiệt, có lẽ cũng bởi vì Hạ Linh Vi là cái tạo hình sư, thẩm mỹ không tồi, liền chụp ảnh trình độ đều so với người bình thường muốn hảo, đối với ánh sáng vận dụng. Đối với như thế nào đem nữ sinh đẹp nhất góc độ đánh ra tới, đều phi thường có một bộ, dù sao Khương Tinh Dịch liền cảm thấy Hạ Linh Vi đánh ra tới ảnh chụp thật là đẹp không được, không cần P đều có thể đuổi kịp tinh tu ảnh chụp, khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì người lớn lên đẹp, quy chắc trong đàn mấy nam nhân, trên cơ bản là Khương Tinh Dịch phát tới một trương ảnh chụp, bọn họ liền nhanh chóng bảo tồn một trương, tất cả mọi người tuyển hảo chính mình thích nhất kia một trương làm bình bảo, Khương Tinh Dịch muốn phơi muội tâm ngo ngoe rụt rịch. Hắn lấy ra một trương Khương Du cúi đầu ảnh chụp, trên trán có vài sợi sợi tóc không an phận rủ xuống dưới, ấm hoàng quang nghiêng nghiêng đánh hạ tới, cho nàng mạ lên một tầng ôn hoàng vần sáng, nàng rủ mắt nhìn cái gì, mặt mày tinh xảo lại ôn nhu, vừa lúc lấy ra trên vai chỗ, làm người nhìn không ra tới nàng trang phục, Khương Tinh Dịch đem này một nửa ảnh chụp phát thượng uầy bột phơi muội hàng ngày, nhà ta, chật chật chật, nhìn xem này kiêu ngạo ngữ khí, chật chật chật, huynh muội gian cũng thật tốt quá đi. Ô ô ô. Trước kia là vì ca ca nhan giá trị thần hồn điên đảo, hôm nay ta, muốn làm phản, ta muốn thổi bạo muội muội nhan giá trị. Quá mỹ quá mỹ. Này muốn trưởng thành lúc sau đến không được. Bất quá ta không nhìn lầm đi, muội muội giống như thượng một chút trang điểm nhẹ, hơn nữa xem ảnh chụp bối cảnh, hình như là ở cái gì rất cao lớn thượng địa phương ai chẳng lẽ là gần nhất lại có cái gì hoạt động sao? Sẽ không lại có cái gì tổng nghệ muốn quan tuyên đi. Ta có thể, hôm nay Khương Tinh Dịch dị thường sinh động, còn trừ mấy cái bình luận hồi phục, hắn ở thổi bạo muội muội nhan giá trị mặt sau hồi phục nói, học được, ở sẽ không lại có cái gì tổng nghệ muốn quan tuyên đi mặt sau hồi phục nói, không phải. A a a. Đó có phải hay không ca ca cùng muội muội muốn đi ra ngoài chơi a, xin hỏi ở nơi nào có thể ngẫu nhiên gặp được a, online chờ, thực cấp. Khương Tinh Dịch hồi phục nói, không đi ra ngoài chơi. Hợp với phiên bài mấy cái bình luận sau, Khương Tinh Dịch liền không hề hồi phục, hắn đã thu hoạch tới rồi mọi người đối Khương Du ca ngợi, cảm thấy mỹ mãn ngầm tuyến, hắn giờ phút này tâm tình liền giống như phát cái kia Weibo, như vậy bỗng nữ sinh là hắn muội muội, thật là có chung vinh dự, đang nghĩ ngợi tới, phòng hóa trang cửa mở, có người từ bên trong cánh cửa đi ra, Khương Tinh Dịch dương mắt vừa thấy, sững sờ ở tại chỗ, thiếu chút nữa ngay cả di động đều bắt không được, đi tới nữ sinh, thân xuyên màu đỏ đai đeo váy dài. Tóc đuôi bộ năng cuốn, lưu lại đầy rũ ở một bên, nàng lộ ra tinh xảo thâm thúy xương quai xanh, làn da trắng nõn, nguyên bản thanh lãnh mặt mày thượng trang, lại không phải nùng diễm trang dung, mắt phượng hạ điểm một viên tiểu chí, ngày thường không điểm mà chu cánh môi thượng tươi đẹp son môi, cả khuôn mặt minh diễm động lòng người, không gì sánh được, cùng nguyên bản lãnh đạm bộ dáng một trời một vực, tuy rằng vẫn là kia phó đạm nhiên thái độ, nhưng ở nàng đi tới khi, sẽ làm người sinh ra nàng tựa hồ là ở bước trên thảm đỏ ảo giác, cao quý điển nhã, khí tràn toàn bộ khai hỏa. Khương Tinh Dịch ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đi qua rất nhiều lần thảm đỏ, cũng gặp qua rất nhiều ăn diện lộng lẫy nữ minh tinh, hắn tuy rằng sớm biết rằng chính mình muội muội Nhan giá trị ở giới giải trí cũng thuộc về đứng đầu địa vị, khá vậy không hôm nay như vậy mãnh liệt cảm thụ. Này nếu là thật thượng thảm đỏ, mặt khác nữ minh tinh còn có thể có đường sống. Hạ Linh Vi cũng tán thưởng nói, này một thân lãnh bạch gia, không biết nhiều ít nữ minh tinh muốn đều không có, không lộ ra tới thật là đáng tiếc. Khương Tinh Dịch mới hồi phục tinh thần lại, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình vừa rồi đều xem mê mẩn, hỏi, này một bộ không chụp ảnh sao? Hạ Linh Vi, người đều ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ không chính mình chụp. Khương Tinh Dịch, chính là bởi vì người đều ở trước mặt, cho nên đối với chụp mới càng thêm cảm thấy thẹn, sao ta chụp không ngươi hảo? Được rồi, chụp lạp, đợi lát nữa chi ngươi. Hạ Linh Vi hướng hắn chớp chớp mắt, cười hì hì hỏi, như vậy trang điểm thế nào? Khương Tinh Dịch đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Khương Du hơi hơi nghiêng đi thân tới, vì thế Khương Tinh Dịch liền thấy, Khương Du phía sau lưng, đại bộ phận đều lộ ra tới, này váy tuy rằng là váy hai dây, nhưng đai đeo cũng không trường, cũng không phải thâm V, từ trước mặt thoạt nhìn không tính đặc biệt bôn phóng, cho nên Khương Tinh Dịch cũng không nghĩ nhiều, nhưng ai từng tưởng, này váy huyền cơ thế nhưng là ở phía sau bối, là điều lộ bối váy, còn lộ nhiều như vậy. Khương Tinh Dịch trợn to mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, này này còn thể thống gì? Hạ Linh Vi mắt trợn trắng, ngươi này cấp đến nhảy ra cổ văn. Là cổ đại người sao? Như vậy bảo thủ, này đều không tiếp thu được. Ngươi ở giới giải trí lâu như vậy, nhìn đến không phải càng nhiều sao? Khương Tinh Dịch, hắn trả về không được sao? Hạ Linh Vi sau lại đã phát mấy trương ảnh chụp cách màn hình. Khương Tinh Dịch đều có thể cảm giác được Hạ Linh Vi cuồng nhiệt, có lẽ cũng bởi vì Hạ Linh Vi là cái tạo hình sư, thẩm mỹ không tồi, liền chụp ảnh trình độ đều so với người bình thường muốn hảo, đối với ánh sáng vận dụng, đối với như thế nào đem nữ sinh đẹp nhất góc độ đánh ra tới, đều phi thường có một bộ. Dù sao Khương Tinh Dịch liền cảm thấy Hạ Linh Vi đánh ra tới ảnh chụp thật là đẹp không được, không cần P đều có thể đuổi kịp tinh tu ảnh chụp, khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì người lớn lên đẹp, quy chắc trong đàn mấy nam nhân. Trên cơ bản là Khương Tinh Dịch phát tới một trương ảnh chụp, bọn họ liền nhanh chóng bảo tồn một trương, tất cả mọi người tuyển hảo chính mình thích nhất kia một trương làm bình bảo. Khương Tinh Dịch muốn phơi muội tâm ngo ngoe rụt rịch, hắn lấy ra một trương Khương Du cúi đầu ảnh chụp, trên trán có vài sợi sợi tóc không an phận rủ xuống dưới, ấm hoàng quang nghiêng nghiêng đánh hạ tới, cho nàng mạ lên một tầng ôn hoàng vần sáng. Nàng rủ mắt nhìn cái gì, mặt mày tinh xảo lại ôn nhu, vừa lúc lấy ra trên vai chỗ, làm người nhìn không ra tới nàng trang phục. Khương Tinh Dịch đem này một nửa ảnh chụp phát thượng Weibo, phơi muội hàng ngày, nhà ta, chật chật chật, nhìn xem này kiêu ngạo ngữ khí, chật chật chật, huynh muội gian cũng thật tốt quá đi. Ô ô ô, trước kia là vì ca ca Nhan giá trị thần hồn điên đảo, hôm nay ta, muốn làm phản, ta muốn thổi bạo muội muội Nhan giá trị. Quá mỹ quá mỹ. Này muốn trưởng thành lúc sau đến không được. Bất quá ta không nhìn lầm đi, muội muội giống như thượng một chút trang điểm nhẹ. Hơn nữa xem ảnh chụp bối cảnh, hình như là ở cái gì rất cao lớn thượng địa phương, ai chẳng lẽ là gần nhất lại có cái gì hoạt động sao? Sẽ không lại có cái gì tổng nghệ muốn quan tuyên đi. Ta có thể, hôm nay Khương Tinh Dịch dị thường sinh động, còn trừ mấy cái bình luận hồi phục, hắn ở thổi bạo muội muội Nhan giá trị mặt sau hồi phục nói, học được, ở sẽ không lại có cái gì tổng nghệ muốn quan tuyên đi mặt sau hồi phục nói, không phải. Khương Tinh Dịch nhíu mày, làm người phát ngôn. Đúng vậy, này đó quần áo đều không cần tiền, miễn phí tặng cho các ngươi, đại ngôn phí ta sẽ dựa theo thị trường giới cho các ngươi, thế nào, tiểu ngư cá có hay không hứng thú? Khương Tinh Dịch trầm ngâm, Hạ Linh Vi ở trong vòng giao tế không tồi, cũng có giao hảo minh tinh, nếu nàng muốn mở miệng nói, những cái đó có chút danh khí các minh tinh khẳng định cũng cầu mà không được, nhưng nàng lại nhìn trúng Khương Du. Khương Tinh Dịch nghĩ, thật là thật tinh mắt a, sớm như vậy liền tuệ nhãn thức châu, muốn đem Khương Du định ra tới. Thật là đánh đến một bộ hảo bàn tính. Khương Du nhíu mi, kia về sau chẳng phải là muốn giống hôm nay như vậy đổi váy. Cũng quá phiền toái đi, sẽ không như vậy thường xuyên. Hạ Linh Vi giải thích nói, mỗi khi ra một quý tân phẩm thời điểm, ngươi mặc vào mỗi một quý chủ đánh trang phục bộc lộ quan điểm thì tốt rồi, không cần đổi mặt khác. Ta bảo đảm, tiểu ngư cá ngươi nhất định sẽ kinh diễm lên sân khấu, ngươi coi như làm giúp vi tỷ cái này vội, bằng không vi tỷ trong tiệm trang phục bán không ra đi. Vi tỷ cần phải uống gió Tây Bắc. Khương Tinh Dịch nghĩ thầm, xả đem ngươi, Trang phục giới ai uống gió Tây Bắc đều không tới phiên ngươi a. Hạ Linh Vi lại nhường một bước, như vậy đi, vì tỏ vẻ thành ý của ta, cửa hàng buôn bán lợi nhuận, tiểu ngư cá ngươi cũng có thể tham dự chia hoa hồng, thế nào? Khương Tinh Dịch ngẩn ra, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, cái này nhượng bộ nghe tới nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế nhưng đại biểu không ít tiền, chờ đến Hạ Linh Vi trang phục nhãn hiệu phát triển đến càng ngày càng tốt, này một khối chia hoa hồng chính là tương đương khả quan tiền lời. Nói nữa, quốc nội này đó minh tinh nhưng phàm là tiếp đại ngôn, cũng chỉ là thu đại ngôn phí, nhưng cho tới bây giờ không có tham dự đến thương phẩm chia hoa hồng giữa tới a. Hạ Linh Vi nếu là đem điều kiện này tung ra đi, không biết có bao nhiêu người tể phá đầu tưởng tranh thủ đến cái này danh ngạch, không nói cái khác, đơn vọc Hạ Linh Vi tên này, liền sẽ lệnh một đám người xua như xua vịt. Đây chính là cái đơn thương độc mã ở thời thượng giới đứng vững vàng gót chân, còn có chính mình nguyên sang trang phục nhãn hiệu người, tuy rằng hiện tại nàng trang phục nhãn hiệu còn ở phát triển giữa, so bất quá nước ngoài một đường đại nhãn hiệu, chính là giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành không thể thay thế quốc nội nổi danh hàng xa xỉ. Đuổi kịp và vượt qua những cái đó nước ngoài đại bài, nàng như vậy coi trọng Khương Du sao? Khương Du miễn cưỡng nói, vậy được rồi, xem ở vi tỷ phân thượng nhưng là không cần cho ta chia hoa hồng, ta là hướng về phía vi tỷ ngươi người này, cũng không để ý chút tiền ấy. Khương Tinh Dịch, chút tiền ấy, này, điểm, tiền, tiểu muội ngươi thật sự biết sẽ là bao nhiêu tiền sao? Có thể tưởng tượng đến Khương Du tài đại khí thô tặng Khương Trạch Vũ một chiếc giá trị ngàn vạn xe Khương, Tinh Dịch cũng nghi hoặc, tiểu muội tiền từ đâu tới đây? Tổng không phải là Phong Lẫm Bạch cấp đi. Hạ Linh Vi cũng là cười, khó mà làm được, ta nói ra nói, nhưng cho tới bây giờ không có thu hồi đi đạo lý, nói phải cho ngươi, liền nhất định cho ngươi. Đợi lát nữa ta khiến cho người đi định ra hợp đồng, chờ ngươi sau khi thành niên lại thêm, cụ thể nhiều ít tỷ lệ, chúng ta có thể lại thương lượng. Khương Du cũng không cùng nàng nhiều so đo, hảo. Theo sau, Khương Du đi đổi về chính mình nguyên bản quần áo, Khương Tinh Dịch vốn dĩ đi trước tính tiền. Hạ Linh Vi nói với hắn, tuy rằng hợp đồng còn không có ký kết, nhưng là có thể coi như trước tiên có hiệu lực, hôm nay quần áo cũng không cần trả tiền, trực tiếp đưa cho bọn họ, cho là thực hiện hiệp ước. Khương Tinh Dịch nhịn không được nói ra chính mình nghi hoặc, là cái gì làm ngươi như vậy xác định ta tiểu muội? Hạ Linh Vi, ngô mắt duyên đi, hoặc là cũng có thể nói là nữ nhân giác quan thứ sáu, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng ta trực giác, huống chi Hạ Linh Vê ra dài quá âm cuối. Liếc Khương Tinh Dịch liếc mắt một cái, tỷ tỷ ta ở giới giải trí đãi nhiều năm như vậy, ai là chỉnh, ai là hóa trang đôi ra tới, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, tiểu ngư cá loại này thuần thiên nhiên, lại có thể khống chế nhiều ít phong cách hạt giống tốt, ta vì cái gì muốn buông tha, giới giải trí những người đó, đại gia đã sớm nhìn chán, dù sao cũng phải có chút mới mẻ, hơn nữa cực có lực sát thương gương mặt a. Khương Du cùng Khương Tinh Dịch thắng lợi trở về, mặt khác ba cái ca ca đã đãi ở trong nhà. Khương Tinh Dịch đem quần áo cho trong nhà người hầu, dù sao Khương Du ở trong nhà có một gian đơn độc phòng để quần áo dùng để phóng nàng quần áo, tuy rằng Khương Du cũng không như thế nào xuyên những cái đó quần áo, nhưng là không ảnh hưởng các ca ca tiếp tục cho nàng mua, mà quần áo cũng có đám người hầu phản ứng, không cần Khương Du lo lắng. Khương Thành Lãng đầu tiên phát biểu chính mình ý kiến, ta cảm thấy Tiểu Du ngày mai có thể mặc màu lam cái kia váy. Khương Cảnh Niên, ta cảm thấy màu tím cũng không tồi. Khương Trạch Vũ, vàng nhạt sắc không phải cũng thực thanh xuân sao? Khi nếu không ba cái ca ca liếc nhau, nếu không buổi sáng ra cửa thời điểm xuyên một kiện, bắt đầu yến hội thời điểm đổi một kiện, mau kết thúc thời điểm lại đổi một kiện. Khương Du, bọn họ chẳng lẽ là tưởng lăn lộn chết nàng, không phải một cái vô cùng đơn giản sinh nhật yến hội sao? Nàng đều theo bọn họ đi an bài, không có phản đối, nhưng bọn hắn như vậy có phải hay không quá long trọng một chút? Ở nàng xem ra, người một nhà vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm là được, nào có nhiều như vậy hoa hòe loè loẹt. Khương Du đưa ra phản đối ý kiến, này như thế nào làm cho cùng hôn lễ dường như, nghi thức một bộ, hôn lễ một bộ, kính rượu phục một bộ. Khương Tinh Dịch buộc miệng thốt ra, nếu là hôn lễ nói, tam bộ quần áo như thế nào đủ, ít nhất còn phải thêm một cái áo tắm dài chiếu. Khương Du, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Khương Tinh Dịch, bởi vì ta tham gia quá mặt khác ba cái ca ca lại không nói chuyện, mỗi người giờ phút này ý tưởng đều có tương tự chỗ, nhưng lại không phải đều giống nhau. Khương Thành Lãng, Tiểu Du phải gả người nói khẳng định muốn lại lớn một chút, hiện tại cũng quá sớm đi. Khương Cảnh Niên, muội muội đối hôn lễ trang phục hiểu biết đến như vậy rõ ràng, muội muội sẽ không đã bắt đầu suy xét phải gả người đi. Khương Trạch Vũ, có phải hay không kia chỉ nam hồ ly tinh lại mê hoặc muội muội cái gì? Nàng nhất định là có suy xét quá, mới có thể nói ra nói như vậy, Khương Du nếu là biết bọn họ như vậy tưởng, nhất định sẽ nói một câu, kỳ thật nàng thật là thuận miệng nói, bọn họ tin sao? Khương Tinh Dịch hỏi, tiểu muội ngươi thích nhất nào một kiện? Vấn đề này muốn Khương Du đến trả lời nói, thật sự là làm khó nàng, ở nàng xem ra, này đó quần áo trừ bỏ nhan sắc không nhất trí ở ngoài, mặt khác chính là vải dệt nhiều ít khác nhau, muốn quyết định bởi với ngày mai thời tiết như thế nào, nhưng nghĩ đến hiện tại là mùa hạ, nhiệt độ không khí sẽ không sậu hàng, này đó váy chịu khống với thời tiết nhân tố cũng không như vậy đại, Khương Du ngón tay điểm điểm, tùy tiện lựa chọn một cái hộp, liền nó đi. Bốn cái cắt ca ca, cho nên Khương Du vừa rồi là ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết đi, nhất định đúng vậy đi, làm cái đánh dấu sau, Khương Tinh Dịch cùng người hầu dặn dò một câu, cùng ngày vẫn là đi trước Hạ Linh Vi nơi đó làm tạo hình, nhiếp ảnh gia bên kia cũng đều an bài hảo, nàng lại mệt nhọc, gần nhất nàng ngủ đến càng ngày càng sớm, trên cơ bản không có lại vượt qua 12 giờ ngủ, bốn cái ca ca nhìn nhìn, Khương Cảnh Niên ánh mắt lộ ra lo lắng, Khương Thành Lãng nhớ tới Khương Cảnh Niên ngày đó theo như lời nói. Cũng có chút do dự, Khương Tinh Dịch mở miệng nói, hôm nay cũng không cần riêng thức đêm, tiểu muội ngươi đi trước ngủ đi. Khương Du cũng không cự tuyệt, hảo, gần nhất nàng thường thường cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, liền tính muốn đánh lên tinh thần, khá vậy sẽ chống đỡ không được buồn ngủ, loại cảm giác này ở gần nhất càng ngày càng cường liệt, thậm chí có một lần, nàng trước mắt còn xuất hiện hư ảnh, trong nháy mắt sinh ra một loại linh hồn của chính mình giống như muốn thoát ly khối này thể xác ảo giác, Khương Du nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này rốt cuộc cảm giác được nàng là một cái người từ ngoài đến, muốn đuổi đi nàng xuất cảnh sao, nhưng nàng hiện tại nơi thân thể này lại giống như đã không có ý thức, trừ bỏ ở lúc đầu khi tiềm thức muốn ly An Nghi Dân xa một chút, còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái mộng, nàng cũng không có cảm giác được thân thể này còn có mặt khác linh hồn tồn tại, nếu đều đã không có sống nhờ phẩm, như thế nào còn sẽ có loại này bài xích cảm đâu, Khương Du cũng không có suy nghĩ cẩn thận mà buồn ngủ như sóng biển vọt tới. Đem nàng bao phủ, trong phòng khách, Khương Cảnh Niên trong lòng có chút bất an, hắn ngón tay gõ gõ sofa tay vịn, dường như nỉ non nói một câu, ta luôn có loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Những lời này thanh âm thực nhẹ, chỉ có cách hắn gần nhất Khương Thành Lãng mới nghe rõ, Khương Thành Lãng trong lòng cũng rất là thấp thỏm, hắn thở vào một hơi, trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một chỗ nơi ở, Phong Lẫm Bạch biết Khương Du gần nhất thói quen. Cũng liền biết thời gian này điểm, nàng đã ngủ hạ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn, e sợ cho tin nhắn thanh âm đều có thể đánh thức nàng. Phong Lẫm Bạch đưa điện thoại di động buông, đánh giá ngày mai nàng tỉnh lại thời gian, đến lúc đó lại cùng nàng trò chuyện hảo. Kha Viêm Bân cảm khái nói, không hổ là Khương tiểu thư, còn tuổi nhỏ đi học sẽ dưỡng sinh, lấy Khương Du kia thông minh đầu óc, học tập cũng không cần quá cố sức, mỗi đêm hẳn là đều có thể đúng giờ ngủ, thật là làm người hâm mộ, nghĩ đến đây. Kha Viêm Bân liền phát hiện Phong Lẫm Bạch cùng Khương Du ở bên nhau một cái khác rất tốt chỗ. Chủ tử, ngươi về sau cùng Khương tiểu thư ở bên nhau sau, khẳng định cũng sẽ không bỏ được nàng một người độc thủ không giường đi. Vậy ngươi làm việc và nghỉ ngơi không phải sửa đổi tới, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, đối thân thể hảo. Phong Lẫm Bạch ho khan một tiếng, Kha Viêm Bân xem xét mắt không quan trọng cửa sổ, đi qua đi đem cửa sổ đóng lại, lại đem một kiện áo khoác khoác ở Phong Lẫm Bạch trên người. Chủ tử, ban đêm gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh, Phong Lẫm Bạch lên tiếng, Kha Viêm Bân quan sát kỹ lưỡng Phong Lẫm Bạch, kỳ quái nói, chủ tử, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, hắn vươn tay bối xem xét Phong Lẫm Bạch cái trán, ngô, còn hảo, không phát sốt, Phong Lẫm Bạch không ngẩng đầu, cũng chưa nói Kha Viêm Bân bất kính, hắn nhìn đèn bàn hạ mở ra tư liệu, nhất thời cũng có chút hoảng hốt, hắn cũng có thể cảm giác được. Gần nhất thân thể của mình giống như có một tia biến hóa, trở nên hư nhược rồi, loại tình huống này phía trước xuất hiện ở hắn đôi mắt không khôi phục quang minh, còn bị Phong gia người hạ mạng tính độc dược, chân cẳng đều có chút vấn đề thời điểm, khi đó, hắn là chuẩn bị tương kế tự kế, sau lại là lười đến trang, Phong gia người tuy rằng cũng phát hiện không đúng, thay đổi một loại khác phương pháp, nhưng hắn đều đã có điều phòng bị, cho nên không có khả năng làm Phong gia người đắc thủ, như vậy là nơi nào xảy ra vấn đề đâu, Kha Viêm Bân nói. Vừa lúc ngày mai lại có thể nhìn thấy Khương tiểu thư, làm nàng cấp chủ tử ngươi nhìn xem, Khương tiểu thư y thuật chính là không nói, Phong Lẫm Bạch tâm tình lại không tốt lắm, hắn không nghĩ làm nàng lo lắng, nhưng hắn ngày mai lại không có khả năng không đi gặp nàng, Phong Lẫm Bạch rũ mắt, hộc ra một hơi, ngày hôm sau, Khương Du tỉnh lại khi, mơ mơ màng màng nhìn mắt chính mình di động, đã 8 giờ, nàng tối hôm qua 10 điểm ngủ, ngủ suốt 10 cái giờ, còn hảo, Khương Du còn buồn ngủ mà lấy ra chính mình di động, mới vừa một giải khóa, liền thu được một cái tin tức, Nam Hồ Ly tinh, 18 tuổi sinh nhật vui sướng, ta bảo bối, Khương Du thân mình rung lên, tức khắc thanh tỉnh, bị buồn nôn tới rồi, bất quá Phong Lẫm Bạch phát tới này tin tức thật đúng là đúng giờ, liền cùng cố ý tính toán hảo nàng tỉnh lại thời gian dường như, Khương Du lại phiên phiên, một đám chúc nàng sinh nhật vui sướng tin tức, còn có điện thoại, nhưng nàng vì không bị ảnh hưởng ngủ, điều tĩnh âm, Khương Du nhìn nhìn, quyết định trước điền no chính mình bụng lại hồi phục bọn họ, nàng xốc lên chăn xuống giường, rửa mặt xong, gãi gãi tóc đi đến cạnh cửa, kết quả lôi kéo mở cửa, thiếu chút nữa một chuỗi người rất tiến vào, Khương Du đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, mấy nam nhân cười gượng, muội muội ngươi đi lên a, bọn họ vì biết Khương Du có hay không tỉnh lại, đều muốn làm cái thứ nhất giáp mặt chúc nàng sinh nhật vui sướng người, liền giống như trừ tịch ngày đó giống nhau, một đám đều ở cửa thủ, sau lại là nghe được Khương Du trong phòng giống như có động tĩnh, vì nghe được càng thêm rõ ràng một chút, bọn họ để sát vào ghé vào trên cửa, kết quả ai ngờ đến môn liền khai, thiếu chút nữa toàn quan ngã, ghé vào nhất phía dưới Khương Trạch Vũ đều cảm giác chính mình đầu tóc bị xả một phen, hắn ăn đau hô một tiếng, đừng phá hư lão tử hôm nay kiểu tóc a, Khương Tinh Dịch cho hắn gõ cái bạo lực, làm trò chúng ta mặt kêu lão tử, không lớn không nhỏ, liền tại đây một chút công phu, Khương Thành Lãng cùng Khương Cảnh Niên lập tức nói, tiểu du muội muội, sinh nhật vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vui vẻ như ý, mỹ mạo như hoa, hàng năm 18, Khương Du, cảm ơn đại ca cùng nhị ca. Khương Tinh Dịch cùng Khương Trạch Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu, lập tức cũng đi theo chúc phúc Khương Du, Khương Du nhất nhất cảm tạ, một đám người đứng ở Khương Du hai sườn đi xuống lầu, dọc theo đường đi gặp quản gia cùng hầu gái, cũng đều tươi cười đầy mặt mà chúc phúc Khương Du cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng mang theo mỉm cười cảm tạ mỗi người, ngồi ở nhà ăn ăn bữa sáng thời điểm, bừng tỉnh nghĩ đến, này đại khái là nàng từ trước tới nay, cái thứ nhất chân chính chúc mừng sinh nhật, trước kia cũng không phải không ai đề nghị phải cho nàng ăn sinh nhật, nhưng những người đó là lòng mang tâm cơ muốn lấy lòng nàng, nàng một là cảm thấy phiền phức, nhị là không nghĩ làm một cái sinh nhật còn liên lụy đến như vậy phức tạp, liền tất cả đều cự tuyệt, dần dà. Nàng đều phải quên mất chính mình chân thật sinh nhật, nàng ở nguyên lai thế giới sinh nhật là nào một ngày đâu, Khương Du cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng giống như thật sự nghĩ không ra, nàng cũng không tưởng quá nhiều, một khi đã như vậy, hôm nay, coi như làm là nàng thật sự sinh nhật đi. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Dâm Bục khách sạn đã tới một ít khách khứa, Khương Thành Lãng đưa ra thư mời đều là một ít thương trường thượng tương đối quan trọng hợp tác đồng bọn. Hắn còn muốn đem Khương Du cấp giới thiệu cho những người này tâm tư, tuy rằng Khương Du đối Khương Thị không có gì hứng thú, hắn vài lần mời quá nàng đi Khương Thị, đều bị Khương Du cấp cự tuyệt, nhưng dù vậy, Khương Thành Lãng nghĩ, nếu là lấy sau Khương Du sửa lại chủ ý, hoặc là ở nào đó trường hợp vừa khéo cùng những người này gặp, những người này có thể nhớ kỹ Khương Du, cũng là có thể giúp đỡ nàng một phen, rốt cuộc Khương Du thật sự là quá điệu thấp, mà hắn biết nhà mình muội muội tính cách, mời tới cũng đều là tương đối quan trọng. Thả giao tình tương đối tốt kia mấy cái, sẽ không đem sinh ý trong sân người một tổ ông toàn kéo tới, Khương Thành Lãng ở cùng đã tới các tân khách chào hỏi, một bên nhìn thời gian này điểm, Khương Cảnh Niên đã nhận được an thúc bọn họ, hắn đã phát điều tin tức dò hỏi Khương Cảnh Niên, xác nhận chính mình suy đoán, Khương Trạch Vũ vẫn luôn vẻ mặt đau khổ đi theo Khương Thành Lãng phía sau, bồi hắn tiếp đón khách khứa, sinh ý trong sân đồ vật hắn lại không hiểu, hắn cùng những người đó song hướng nhìn lạ mắt. Cùng bọn họ nói chuyện phiếm thật là muốn hắn mệnh, hiện tại hắn cảm thấy Khương Thành Lãng thật không dễ dàng, ai, mệt mỏi quá a, đã đến giờ 11 giờ, Khương Cảnh Niên bọn họ tới rồi, mọi người chỉ nhìn thấy một nam nhân cùng một đôi trung niên vợ chồng đi đến, Khương Thành Lãng tiến lên đi nghênh đón bọn họ, ở đây có chút người còn đang suy nghĩ mấy người này là ai, có mấy cái cũng đã nhận ra tới, vị này trung niên nam tử, còn không phải là gần nhất rất mạnh sang Vũ khoa học kỹ thuật thị trường tổng giám sao. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, nguyên lai Khương Thị đã cùng Sang Vũ có thể đáp thượng tuyến, này động tác cũng thật rất nhanh, bọn họ cường cường liên thủ, là chuẩn bị chỉnh cái gì đại chiêu đâu, ở đây có chút lão bản không phải không có nghĩ tới cùng Sang Vũ khoa học kỹ thuật hợp tác, nhưng một là Sang Vũ khoa học kỹ thuật hiện tại chủ công trí năng hoạt động này khối, bọn họ nghiệp vụ không hoàn toàn đáp thượng tuyến, nhị là Sang Vũ khoa học kỹ thuật hiện tại chính là cái hương bánh trái, bao nhiêu người đều nghĩ cùng bọn họ hợp tác a. Bài đội chờ đâu, bọn họ có thể hay không bài thượng hào đều không nhất định, cái này mới thành lập không đến một năm công ty có thể có hiện tại thế, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. cũng có người muốn ở bọn họ nảy sinh chi sơ thu mua bọn họ, kết quả đều sát vũ mà về, muốn áp bức bọn họ thị trường số định mức đi, cũng không thành công, bởi vì sang vũ khoa học kỹ thuật sản phẩm thật sự là thật tốt quá, bọn họ tưởng bắt chước cũng vô pháp bắt chước ra tới, thật vất vả lộng cái giống, kết quả đối phương lập tức lại chỉnh ra một cái tân phẩm, này còn như thế nào đua, bọn họ đều hoài nghi toàn bộ Hoa Quốc tốt nhất kỹ thuật đoàn đội đều ở bọn họ nơi đó. Này thăng cấp tốc độ cũng quá cường một chút đi, ngay sau đó, bọn họ nhìn đến ba người phía sau, lại vào được bốn người thân cao đều không sai biệt lắm, bộ dáng anh tuấn, dáng người đỉnh bạc, thoạt nhìn đều phi thường tuổi trẻ, có người ngây dại, hắn không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, tới xác định chính mình không có nhìn lầm, nếu hắn nhớ không lầm nói, này bốn người giống như chính là sang vũ khoa học kỹ thuật bốn cái người sáng lập, trước mắt không chỉ có là thị trường tổng giám tới, này bốn cái người sáng lập đều tới. Khương Thị mặt mũi không khỏi cũng quá lớn một chút đi, cái này không có người sẽ không tin Khương Thị cùng Sang Vũ không có hợp tác rồi, còn đuổi theo định cho rằng hai người giao tình nhất định rất sâu, nói cách khác, Sang Vũ bốn cái người sáng lập sao có thể sẽ khuynh xào xuất động, liền tính là phỏng vấn cùng thăm hỏi, cũng chưa từng có gặp qua bốn người cùng nhau xuất hiện quá, về sáng thế này bốn cái người sáng lập, bởi vì tương đối hiếm thấy, cho nên đại gia cũng liền ký ức khắc sâu, nghe nói là một cái gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Huynh đệ mấy cái cảm tình không tồi, hiện tại gây dựng sự nghiệp có thành tích, bọn họ cũng không có bởi vì ích lợi xung đột còn sinh ra mâu thuẫn, cảm tình vẫn như cũ thực hảo, còn phân tán công ty quyền lợi, gặp chuyện cùng nhau thảo luận, lẫn nhau gian phi thường tôn trọng lẫn nhau ý kiến, không ai chú ý tới, Khương Thành Lãng cũng ngây ngẩn cả người, mấy người này, hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng vấn đề là, hắn không mời đối phương A, cho nên bọn họ như thế nào tới, An Nghi Dân giải thích nói, Thành Lãng. Cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta công ty mấy cái lãnh đạo, bọn họ nghe nói nữ nhi của ta 18 tuổi sinh nhật, nói là muốn thể hiện công nhân quan tâm, nhất định phải lại đây. Bọn họ như vậy nhiệt tình, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, cho nên liền dẫn bọn hắn cùng nhau tới, vừa khéo Du Du phía trước cho ta 4 trương thư mời, vừa lúc đủ, cho nên ta liền đều cho bọn hắn. An Nghi Dân còn bảo đảm nói, Thành Lãng, ngươi yên tâm, ta công ty này 4 cái lãnh đạo, người đều đặc biệt hảo. Nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Khương Thành Lãng dừng lại một chút liền lập tức đáp, không quan hệ, An Thúc, không phiền toái, nếu là ngươi khách nhân, ta đây đương nhiên là hoan nghênh. Đinh Gia Hứa triệu Khương Thành Lãng vươn tay, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, Khương Tổng. Khương Thành Lãng cùng Đinh Gia Hứa nắm tay, ngươi hảo. Đinh Gia Hứa nói, Khương Tổng yên tâm, chúng ta chủ yếu là lại đây đưa cái lễ vật, Khương Tổng không cần riêng tiếp đón chúng ta tự tiện liền hảo. Hắn phía sau. Trung Tuấn Ngãi đi theo nói, đúng vậy, không cần phải xen vào chúng ta có thể chính mình an bài hảo tự mình, dù sao chúng ta lại đây cũng chỉ là Đinh Gia Hứa quay đầu lại, Cảnh Hàm Diễn bưng kính Trung Tuấn Ngãi miệng, Khương Thành Lãng nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, lại đây cũng chỉ là cái gì, tuy nói sang vũ khoa học kỹ thuật cao tầng đều tới rồi hiện trường, nhưng Khương Thành Lãng cũng không có bởi vậy liền phải ân cần cùng bọn hắn bộ hảo gần như hắn làm những người khác đi an bài này bốn người, hôm nay yến hội là tiệc đứng, không có cố định chỗ ngồi, cũng không ảnh hưởng Khương Cảnh Niên bởi vì An Nghi Dân cùng Đinh Gia Hứa bọn họ xuất hiện, hắn bản thân quang mang bị che giấu, những người khác chú ý điểm đều tới rồi sang vũ khoa học kỹ thuật mấy người kia trên người, ngược lại không bao nhiêu người chú ý tới hắn, Khương Cảnh Niên cũng không để ý, đây là Khương Thành Lãng nơi tài chính vòng. Người quen biết hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm, như vậy hắn vừa lúc cũng có thể bởi vậy bỏ bớt rất nhiều phiền toái. Ngay sau đó, cửa lại truyền đến ồn ào, là Tần gia người tới, vốn dĩ nhìn đến Tần Văn Ngạn, mọi người liền cũng đủ kinh ngạc, kết quả nhìn đến Tần lão gia tử cư nhiên cũng tự mình tới, thiên nột, này đến tột cùng là cái gì phong, có thể đem Tần lão gia tử cấp thổi qua tới, Tần lão gia tử đã nhiều năm không có xuất hiện ở yến hội trường hợp này a, huống chi. Này chỉ là một cái bình thường sinh nhật yến a, Tần gia trừ bỏ Tần lão phu nhân, đều tới tề, Tần Mùi Thơm nhìn xung quanh một vòng, xem ra Du tỷ còn chưa tới, Thi Thục Phương buồn cười nói, vai chính đều là cuối cùng mới lên sân khấu, hẳn là còn ở hóa trang đi, Tần Mùi Thơm chờ đợi nói, ta còn trước nay chưa thấy qua Du tỷ hóa trang quá, thật không biết nàng trang điểm lúc sau sẽ là cái dạng gì, hẳn là sẽ mỹ phiên thiên đi, Thi Thục Phương, ngươi liền không cảm thấy ghen ghét. Tần Mùi Thơm, nhà ta Du tỷ chính là tiên nữ, chỉ có cung người chiêm ngưỡng phân, ta xứng ghen ghét sao? Tần Văn Ngạn, đến lặt, nhà hắn khuê nữ đã mê muội, mọi người trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tần gia người, phía trước là nghe nói qua Khương gia người cùng Phong gia có lui tới, Nghe nói Phong gia còn tưởng cùng Khương gia liên hôn, mặt sau cũng không có bên dưới, nhưng hiện tại xem ra, Khương gia là cùng Tần gia giao hảo a, mà Tần gia cùng Phong gia không đối bàn, này liền biến tướng chứng minh, Khương gia cùng Phong gia hẳn là không có gì liên hệ, tuy rằng không biết Khương gia là khi nào đáp thượng Tần gia này tuyến, nhưng này không ảnh hưởng có chút người động tâm tư, muốn nương cái này rất tốt cơ hội cùng Tần gia người thành lập liên hệ, rốt cuộc, có thể giáp mặt nhìn thấy Tần gia người. Thật sự là quá không dễ dàng, chỉ là Tần gia người đối này đó thấu đi lên người lại rất là lãnh đạm, Tần Văn Ngạn cùng Khương Thành Lãng chào hỏi, cũng liền đến một bên ngồi xuống, mà lúc này, mọi người lại thấy được ngoài ý liệu nhân vật, Phong Nhạc An mang theo chính mình thê tử cùng nhi tử tới, một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở đại sảnh cửa, mọi người. Này, lại là tình huống như thế nào, theo lý mà nói, Tần gia người xuất hiện. Phạm vi mấy dặm hẳn là đều sẽ không nhìn thấy Phong gia người, chính là nghĩ lại nghĩ đến, Phong Nhạc An bọn họ một nhà đã bị đuổi ra Phong gia, nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng liền không xem như Phong gia người, cho nên bọn họ lại đây giống như cũng không kỳ quái, cho nên phía trước nói Khương gia đáp thượng quá Phong gia vẫn là thật sự. Này không liền Phong Nhạc An đều tới sao, còn có người nghĩ đến, này Tần gia cùng Phong gia đều người tới, kế tiếp sẽ không Giản gia cũng người tới đi, hắn cái này ý niệm mới toát ra tới. Liền nghe được có người thông báo nói, Giản gia, Giản Hàng thâm bái phỏng mọi người. Tam đầu sỏ đều tới, đây là cái gì có một không hai khó gặp đại trường hợp, liền tính là phía trước rất có danh khí mà Vương bị bán đấu giá thời điểm, Tam gia đều cố ý, cũng không xuất hiện loại này đại bốt đều tới tình huống a. Nghe được thanh âm, Khương Cảnh Niên nhíu mi, công tác là một phương diện, tư nhân tình cảm phương diện, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Giản Hàng thâm, nhìn thấy hắn. Liền sẽ nghĩ đến một ít không tốt hồi ức, hắn đứng lên, hướng Khương Thành Lãng bên kia đi đến, mới vừa đi đến, liền thấy Giản Hàng thâm hình như có sở giác, hướng hắn bên này xem ra, mặt triều hắn nói, Khương tiên sinh yên tâm, ta sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm, gặp được người, đưa lên lễ vật cùng chúc phúc, ta liền sẽ rời đi. Khương Cảnh Niên vẫn là không quá nguyện ý, hắn chuẩn bị hạ lệnh trục khách, lại nghe thấy Giản Hàng thâm nói một câu, ta còn có chuyện muốn nói cho nàng. Nhưng ta muốn giáp mặt nói, Khương Cảnh Niên nhíu mi, nghĩ đến Giản Hàng thâm hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một sự kiện tới nói, Khương Thành Lãng thế hắn đã mở miệng, hảo, kia Giản tiên sinh thỉnh tự tiện, ta liền không chiêu đãi. Khương Cảnh Niên không phản đối, mọi người càng thêm kinh ngạc, Khương Thành Lãng thế nhưng như vậy đối Giản Hàng thâm nói chuyện, bọn họ quan hệ là không tốt lắm sao, hơn nữa, Giản Hàng thâm thế nhưng cũng không tức giận, trong vòng người đều biết. Giản Hàng thâm tính tình không tốt lắm, thượng một cái đối Giản Hàng thâm như vậy bất kính người, đã nghèo túng đến thê ly tử tán, cho nên là Khương Thành Lãng lá gan quá lớn, vẫn là bởi vì bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, mọi người trong lòng đều ngứa, cảm giác có một cái thật lớn bát quái bãi ở bọn họ trước mặt, mọi người đều muốn ăn dưa, lại không dám trắng trợn táo bạo tiến lên đi hỏi, Khương gia gần nhất đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, một cái tiểu nữ nhi sinh nhật yến, cư nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy đại lão. Đại sảnh một chỗ, có người lẩm bẩm, trước mắt còn kém một cái Phong Lăng tập đoàn tổng tài, bằng không kinh thành nhất có trọng lượng mấy đại gia tộc người đều tới tề. Cũng không thể nói như vậy, Phong Nhạc An hiện tại là không thể đại biểu Phong gia, nhưng ngươi như thế nào biết Phong gia vị kia có thể hay không lại thay đổi đâu. Rốt cuộc Phong gia nhị phòng hiện tại biểu hiện thật sự không tốt lắm cũng thật muốn nói lên, Phong gia tam phòng người nọ nói, trộm xem xét liếc mắt một cái Phong Nhạc An. Xác định bọn họ nghe không được này phiên nói chuyện, mới tiếp tục nói, kỳ thật tư chất cũng chẳng ra gì, hơn nữa Phong Nhạc An cùng con của hắn đều vô tâm thương nghiệp, Phong gia vị kia hẳn là cũng sẽ không muốn cho bọn họ tới kế thừa gia sản. Bất quá như vậy đi xuống, mặt khác mấy nhà lớn mạnh lúc sau, Phong gia gia sản còn có thể dư lại nhiều ít cũng không biết một vị khác đồng bạn làm cái hư thanh thủ thế, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, chính là lời nói lại nói đã trở lại. Phong Lăng tập đoàn vị kia thần bí tổng tài, đến bây giờ đều không có lộ quá mặt, cho dù là bọn họ công ty công nhân, cũng không có nhìn thấy nhà mình đại lãnh đạo chân thật tướng mạo, càng không cần phải nói người ngoài. Đến bây giờ mọi người đều không biết thân phận thật của hắn, nào có khả năng dễ dàng như vậy lộ diện, nói cũng là, kia thật đúng là tiếc nuối. Vốn dĩ đều không thấy được người, có cái gì nhưng tiếc nuối, vài người đang nói chuyện. Khóe mắt dư quang đột nhiên quét đến Tần gia vốn dĩ ngồi người, đều đứng lên, nhìn về phía cửa, vài người kinh ngạc, bọn họ không hoa mắt nói, Tần gia vị kia thiên kim trên mặt, lộ ra tựa hồ là vui sướng đi, vui sướng, nàng là thấy được chính mình người trong lòng sao, vài người cho rằng lại có Tân Dư, hướng cửa nhìn lại, Sau đó liền phát hiện là tân khách nhân trình diện, một đôi nam nữ, nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, lại không hiện âm nhu, ngũ quan lập thể rõ ràng, là làm người đã gặp qua là không quên được diện mạo người này. Bọn họ có ấn tượng là Khương gia con thứ ba, sau lại chạy tới giới giải trí lang bạc, đương cái đại minh tinh, hiện tại nhưng phát hỏa mà hắn bên người đứng nữ sinh, một thân bắt mắt lãnh bạch da, mắt phượng thanh lệ, khuôn mặt tinh xảo, thân xuyên một cái màu trắng váy dài, vai như tước thành, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, mỹ đến giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, cả người đều ở sáng lên giống nhau, tầng mùi thơm sợ ngây người, ca ca ngươi mau véo ta một chút, ta là nhìn đến tiên nữ sao? Ta cảm giác giây tiếp theo, ta du tỷ đều phải thăng thiên, quá thái thái quá mỹ đi, nàng đều phải bị du tỷ mỹ khóc, nàng thậm chí cảm thấy chính mình không xứng làm nữ nhân. Xong đời, ta cũng không dám đi qua, ta hổ thẹn, ta tự ti, ta chính là một đống bùn. Thi Thục Phương, nàng cấp Tần Văn Ngạn ném qua đi một ánh mắt, ý tứ là nhà ta khuê nữ thật sự choáng váng, mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, tuy rằng đã sớm biết Khương gia tìm về cái kia thất lạc nhiều năm, tiểu nữ nhi, nhưng cũng không ai như vậy quan tâm đến còn cố ý chạy đến Khương gia đi xem, mà Khương gia cũng đem Khương Du bảo hộ thực hảo, tuy rằng Khương Du là đi theo Khương Tinh Dịch thượng hai lần tổng nghệ, còn đi hắn buổi biểu diễn, nhưng tài chính trong giới người nào có cái này nhàn tâm đi xem tổng nghệ đâu, bọn họ ngày thường cũng đều là nhìn xem tin tức, mặt khác rất ít quan tâm, cũng chỉ có Tần Mùi Thơm là vì Khương Du mà cố ý canh giữ ở tivi phía trước, cho nên, bọn họ thật không nghĩ tới, Khương gia cái này tiểu nữ nhi sinh đến một bộ như vậy hảo tướng mạo, còn hảo là tìm trở về, bằng không cũng thật liền đáng tiếc, trong lúc nhất thời, đều có người động liên hôn tâm tư, Khương gia gia thế bãi tại nơi này. Liền hướng về phía gương mặt này, làm nhà mình nhi tử cùng nàng gặp mặt nói, chỉ sợ khó tránh khỏi không tâm động a mấy cái có ý tưởng người, đều ở đối phương trong mắt thấy được cùng chính mình tương tự tâm tư, bọn họ đã tính toán đợi lát nữa muốn đi cùng vị tiểu cô nương này đến, gần hiện tại mới 18 tuổi, đúng là bồi dưỡng cảm tình hảo thời điểm, nhưng đừng bị người khác cấp đoạt trước, Khương Du cùng Khương Tinh Dịch đi đến, Khương Thành Lãng bọn họ mấy cái cũng ngây ngẩn cả người, Khương, Trạch Vũ lẩm bẩm nói. Này váy giống như không gặp muội muội xuyên qua, Khương Tinh Dịch nhún vai, ta cũng không nghĩ tới Linh Vi bên kia còn tư tàng một cái váy, cố ý lưu tại hôm nay, liền ta đều gạt, ta hôm nay nhìn đến thời điểm cũng hoảng sợ, cũng khó trách hạ Linh Vi muốn đem này váy áp đáy hòm, quả thực giống như là vì Khương Du cố ý chế tạo giống nhau, kích cỡ lớn nhỏ vạn phần thích hợp, phát họa ra Khương Du giảo hảo dáng người, làm hắn trong lúc nhất thời đều có loại nhà ta có con gái mới lớn lão phụ thân cảm giác. Vốn dĩ cảm thấy cái kia váy đỏ đã là Hạ Linh Vi trữ hàng, này váy trắng cũng không phân cao thấp, một người xinh đẹp vũ mị, một cái tiên khí phiêu phiêu, bất đồng phong cách, Khương Du đều khống chế tự nhiên, Khương Thành Lãng tán thưởng nói, thực mỹ. Theo sau, liền có những người khác đi lên muốn đến gần, nhưng bọn hắn tốc độ đều không có mau quá Tần Mùi Thơm, Tần Mùi Thơm vừa mới bắt đầu còn ngây ngẩn cả người, ở vào đối Khương Du mỹ mạo kinh ngạc cảm thán giữa, sau lại nhìn đến có những người khác đi hướng Khương Du khi. Lập tức mày liễu một dựng, xông thẳng hướng chạy tới, những người đó như thế nào có thể đoạt ở nàng phía trước cùng du tỷ nói chuyện phiếm đâu, trừ bỏ Khương gia kia mấy cái ca ca ở ngoài, nàng nhất định phải trở thành cùng Khương Du nói thượng lời nói người, Tần Mùi Thơm kỳ quái thắng bại dục bị khơi dậy, vài bước liền đến Khương Du trước mặt, những người khác thấy Tần Mùi Thơm đột nhiên vọt đi lên, còn có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, nhưng là hướng Tần Mùi Thơm thân phận, bọn họ cũng không trước mở miệng. Sau đó liền thấy Tần Mùi Thơm kéo Khương Du tay, hô thanh, Du tỷ. Mọi người. Du tỷ, Tần gia đại tiểu thư đối Khương gia vị này tiểu nữ nhi khách khí như vậy sao? Tần Mùi Thơm đã tự động che chắn những người khác, đầy ngập ca ngợi chi tình muốn biểu đạt, Du tỷ. Ngươi hôm nay thật là quá mỹ, ta trong đầu đã có mấy chục đầu thơ ca đều xông ra, ta Khương Du lãnh lãnh đạm đạm nói, đình chỉ. Nàng nhưng không muốn nghe Tần Mùi Thơm ở chỗ này ngâm nga thơ ca, Tần Mùi Thơm vẫn như cũ kích động, Du tỷ, ngươi ngày thường cũng có thể như vậy trang điểm a, thật sự rất đẹp Khương Du, ngươi xem ta như là như vậy cần mẫn người. Tần Mùi Thơm nghĩ nghĩ, cũng là, quá phiền toái, mọi người, đây là cái gì kỳ quái đối thoại, chẳng lẽ là trước kia Khương gia cái này tiểu nữ nhi có bao nhiêu không hảo hảo thu thập chính mình sao, Khương gia mấy cái ca ca đều biết Tần Mùi Thơm cùng Khương Du. Quan hệ không tồi, muội muội có chính mình khuê mật cũng là chuyện tốt, hơn nữa xem Tần Mùi Thơm cùng Khương Du ở chung bộ dáng, này đôi mắt sáng lấp lánh, làm cho bọn họ giống như đều thấy được chính bọn họ, Tần Mùi Thơm, đúng rồi, Du tỷ, ta ta vừa rồi ở bên kia ăn một cái tiểu bánh bông lan, ăn rất ngon, ta mang ngươi đi nếm thử. Khương Du, hảo, hai người liền hướng một bên đi đến, Khương Thành Lãng. Thứ hắn nói thẳng, những cái đó thức ăn nhưng đều là hắn cố ý chuẩn bị, tầng mùi thơm này liền đảo khách thành chủ sao, Khương Cảnh Niên xì cười một tiếng, hướng Khương Thành Lãng trêu ghẹo nói, không nghĩ tới đi, vì người khác làm áo cưới, chúng ta đường đường Khương Tổng cũng sẽ có như vậy một ngày, Khương Thành Lãng ném cái xem thường, sẽ không nói, có thể không nói. Khương Tinh Dịch lười đến phản ứng hai người kia, đi theo đi Khương Du bên kia, Khương Trạch Vũ cũng đi theo trốn đi, Khương Du cùng tầng mùi thơm đi qua sau. Mới phát hiện Tần lão gia tử bọn họ đều tới, nàng có chút kinh ngạc, Tần lão gia tử ngươi Tần lão gia tử vui tươi hớn hở nói, tiểu tiểu Du a, sinh nhật vui sướng a, tại như vậy nhiều người trước mặt, Tần lão gia tử vẫn là không kêu Khương Du tiểu thần y, lấy Khương Du điệu thấp tính cách, đừng cho nàng mang đến cái gì không cần thiết phiền toái, điểm này Tần lão gia tử vẫn là rất có đúng mực, Khương Du, cảm ơn, bất quá ngài không cần tự mình lại đây, ít nhiều ngươi lạp, Tần lão gia tử nhỏ giọng nói. Ta lão nhân hiện tại thân thể hảo thật sự, liền đi điểm này lộ mà thôi, không tính gì đó, hơn nữa Tần lão gia tử thẳng thắn thân thể nói, tại như vậy chính thức trường hợp, ta lão nhân đương nhiên muốn lại đây cho ngươi giữ thể diện lạc, làm cho bọn họ biết, ngươi có Tần gia che chở, về sau ai cũng không dám chậm trễ ngươi. Khương Du bật cười, nghĩ thầm bởi vì nàng không thích người nhiều trường hợp, Khương Thành Lãng đã cùng nàng bảo đảm hơn người số sẽ không quá nhiều. Mời đến cũng đều là trong phạm vi nhỏ quen biết nhân vật nổi tiếng, đại khái là không đạt được Tần lão gia tử nói cái loại này trường hợp, nàng sẽ không bị người khi dễ, nhưng là Tần lão gia tử cùng Khương Thành Lãng tưởng điển xuất phát rồi lại đều là giống nhau, tuy rằng chỉ thỉnh vài người, nhưng vòng liền như vậy tiểu, nhận thức người cũng đều là chung, trên đời không có không ra phong tường, liền tính chỉ có ít ỏi mấy người biết, cũng có thể truyền bá đến toàn bộ vòng, cho nên, Tần lão gia tử này phiên tâm ý. Cũng không tính sai thanh toán. Ta đã biết. Khương Du cảm kích nói, cảm ơn ngài. Không cần khách khí như vậy lạp, Tần lão gia tử hiền hòa nói, ngươi có thể đi theo mùi thơm kêu ta ông nội thì tốt rồi, hoặc là ngươi nếu là không thói quen, kêu ta Tần gia gia cũng đúng. Hắn nói những lời này khi cố ý nâng lên âm điệu, làm phụ cận vài người đều có thể nghe được, những lời này biểu lộ thái độ của hắn, mọi người đều kinh ngạc, này nữ hài. Cùng Tần mùi thơm giao hảo còn chưa tính, còn đạt được Tần lão gia tử thưởng thức, hơn nữa Tần lão gia tử đãi nàng như vậy thân cận, đều làm nàng kêu chính mình gia gia, đây là có thu làm cháu gái ý tứ sao, hơn nữa Tần mùi thơm nghe xong lúc sau, còn không tức giận, nàng nhưng vốn là Tần gia độc cháu gái a, Tần gia hòn ngọc quý trên tay a, này đều có người muốn cùng nàng chia đều Tần lão gia tử sủng ái, nàng như thế nào chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn đi theo nói một câu, đúng vậy, Du tỷ. Ông nội của ta chính là ngươi gia gia, mọi người, tuyệt, này quả thực là đại hình mê hoặc hiện trường, này nữ hài chẳng lẽ là cấp Tần gia người hạ cổ đi, Khương Du theo sau lại đi theo An Nghi Dân bọn họ chào hỏi, Đinh gia hứa bọn họ vốn dĩ ngồi ở An, Nghi Dân bên cạnh, nhìn thấy Khương Du xuất hiện, bốn người tất cả đều đứng lên, trạm đến thẳng tắp thẳng, một bộ học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm giáo dục giống nhau biểu tình, nhưng con ngươi hàm chứa nhảy nhóc, An Nghi Dân giới thiệu nói, Đinh Tổng. Đây là nữ nhi của ta Du Du Du Du, đây là ta cấp trên, Đinh Tổng. Khương Du cũng không có vươn tay, chỉ là gật gật đầu nói, Đinh Tổng. Đinh gia hứa đang nghĩ ngợi tới, kim chủ ba ba không vươn tay là đúng, vươn tay, bọn họ cũng không dám nắm a, sau đó liền nghe thấy Khương Du hô thanh Đinh Tổng, Đinh gia hứa thân mình đánh một cái rùng mình, buộc miệng thốt ra nói, đừng kêu Đinh Tổng, tiểu Đinh thì tốt rồi, An Nghi Dân giật mình, tiểu Đinh. Đinh Tổng hẳn là so Khương Du đại đi, này tiểu Đinh từ đâu mà nói lên a? An Nghi Dân đều cho rằng chính mình nghe lầm, lại vừa thấy Đinh gia hứa bọn họ, đối mặt Khương Du còn hơi cung kính thân mình, chính là này giống nhau không phải gặp được thượng cấp lãnh đạo mới có bộ dáng sao, Du Du nàng chỉ là một cái cao trung sinh a, liền tính là Khương thị tiểu nữ nhi, có thể Đinh gia hứa bọn họ hiện tại giá trị con người, cũng không cần thiết khách khí như vậy mới là đi liền tính là xem ở mặt mũi của hắn thượng đi. Nhưng Đinh gia hứa bọn họ mới là hắn đỉnh đầu đại bốt, cũng không cần cho hắn một cái lớn như vậy mặt mũi đi, Khương Du, tiểu Đinh không quá lễ phép, vẫn là Đinh Tổng đi. Nàng liếc Đinh gia hứa bọn họ liếc mắt một cái, ý tứ là, ở bên ngoài, chú ý một chút, Đinh gia hứa thu được nàng ám chỉ, hiểu rõ nói, vậy được rồi, không gọi tiểu Đinh cũng có thể, kêu khen ngợi đi, thân thiết, Khương Du, bên cạnh có một người thiếu chút nữa không đứng lại, muốn biểu diễn một cái bình đế té ngã. tốt xấu bị bên người người cấp kéo lại, A Nghi Dân cũng ngây dại, gia khen ngợi, Đinh Tổng này không khỏi cũng quá không thấy ngoại một chút đi, Tổng không có khả năng là bởi vì A Nghi Dân trong óc dần dần hiện ra, một cái suy đoán, hắn nhìn mắt trang phục lộng lẫy tham dự Khương Du, lại nhìn mắt tây trang giày gia Đinh Gia Hứa, hoàn toàn thúc đẩy một chút chính mình đầu nhỏ, Tổng không có khả năng là bởi vì Đinh Tổng hắn coi trọng chính mình nữ nhi đi, này nếu là người lãnh đạo trực tiếp coi trọng chính mình nữ nhi nói, đến tột cùng là hành. Vẫn là không được a, Tuân Thiều Dung xả một phen An Nghi Dân, cũng ở dùng ánh mắt vấn An Nghi Dân, trước mắt này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, An Nghi Dân trở về một cái hắn cũng không rõ ánh mắt, nhưng là đương hắn quay đầu, nhìn đến Khương Du vẫn như cũ lãnh đạm bộ dáng khi, An Nghi Dân bỗng nhiên nhớ tới một người, một cái cho tới nay mới thôi còn không có xuất hiện người, đúng đúng đúng, đây là không được, bởi vì nhà mình nữ nhi giống như đã có ái mộ người, An Nghi Dân đều bắt đầu tự hỏi nếu Đinh Gia Hứa đưa ra thỉnh cầu sau. Hắn muốn như thế nào cự tuyệt hắn, Đinh Gia Hứa nói xong lời nói lúc sau, mặt khác ba người cũng đều sôi nổi noi theo hắn, thân thiết giới thiệu chính mình, ta là Hàm Diễn, ta là từng chuyện mà nói đến sát có chuyện lạ, giống như thật sự cùng Khương Du là lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, Khương Du mặt mặt, nghĩ này nhất ban diễn tinh, giống như trang đến còn rất vui vẻ, nàng tự nhiên không biết An Nghi Dân đã liên tưởng đến một ít không liên quan nhau sự tình lên rồi, cùng bọn hắn đánh xong tiếp đón lúc sau, đều muốn đi tìm một chỗ ngồi xuống. Kết quả, thấy được một cái ngoài ý liệu người, Giản Hàng Thâm, hắn như thế nào lại ở chỗ này, nàng cũng không có mời hắn a. Khương Du nhăn lại đẹp mi, hơi một tự hỏi, vẫn là đi lên tiếng đến, mà cùng thời gian, Giản Hàng Thâm cũng ở triều hắn đi tới, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Khương Tiểu Thư, sinh nhật vui sướng, ta tới nơi này, là có một việc muốn nói cho ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, cửa lại truyền đến tiếng vang, lại có khách đến, Khương Du hình như có sở giác. Hướng cửa nhìn lại, nàng ánh mắt đối diện thượng cửa đứng nam nhân người mặc cắt may thỏa đáng tây trang, vai rộng, chân dài, dung mạo tuấn mỹ, giống như thượng đế sủng nhi, hiện trường đã tới không ít nam tân, bất luận là Giản gia Giản Hàng Thâm, vẫn là Tần gia Tần Dật, đều tướng mạo bất phàm, nhưng người nam nhân này xuất hiện lúc sau, không chỉ có không có bị bọn họ so đi xuống, ngược lại càng tốt hơn, ở đây có người nhận ra hắn, này còn không phải là Phong gia cái kia bị đuổi ra đi tư sinh tử sao? Hắn đang nói xong những lời này sau, liền trộm xem xét Phong Nhạc An liếc mắt một cái, thấy Phong Nhạc An trên mặt không có nhiều ít biểu tình, lại càng thêm đè thấp thanh âm hỏi, không phải đâu, hắn cùng Khương gia người cũng có liên hệ. Khương gia kết giao người cũng quá tạp đi, bất quá có thể làm Tần gia người cùng Giản gia người đồng thời xuất hiện liền không dễ dàng, càng đừng nói còn có Phong gia như vậy tưởng tượng, kêu không tới trước mắt còn ở Phong gia người, gọi tới bị Phong gia đuổi ra tới người. Cũng coi như là một cái chiêu số đi. Phong Lẫm Bạch chuẩn xác không có lầm, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi Khương Du nơi vị trí, hắn triều Khương Du nhoẻn miệng cười, Khương Du triều hắn kiều kiều khóe miệng. Có một nói một, người nam nhân này bề ngoài thật là không tồi, mẫu thân hẳn là một cái đại mỹ nhân đi, còn có khách nữ hoa si nói, cười rộ lên càng soái a, chính là các ngươi không có chú ý tới sao, có người đưa ra chính mình nghi vấn, hắn vừa mới xem qua đi phương hướng, đứng chính là Khương gia cái kia tiểu nữ nhi đi. Không có trước tiên cùng Khương Tổng chào hỏi, mà là cùng Khương gia cái kia tiểu nữ nhi thuyết minh hắn cùng Khương Du là quen biết, cũng chính là vì nàng mà đến đi. Ngươi đang chọc cười sao, hôm nay ai tới không phải vì Khương Du? Này còn không phải là nàng khánh sinh yến sao? Không không không, ta không phải ý tứ này, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần gia người, Giản gia người, bao gồm Sang Vũ khoa học kỹ thuật những người đó, đều là cùng Khương Du nói chuyện phiếm thời gian càng dài đi. Tần Mùi Thơm là trực tiếp chạy tới kêu Du tỷ, Tần lão gia tử là muốn nhận nàng làm cháu gái, An Nghi Dân kêu nàng cái gì, nữ nhi, Giản Hàng Thâm vừa rồi cũng là chủ động đi tìm nàng, nhưng bọn họ đều chỉ là cùng Khương Thành Lãng đơn giản chào hỏi đi, các ngươi ngẫm lại, không cảm thấy rất kỳ quái sao, ý của ngươi là có người tổng kết nói, bọn họ tới cái này khánh sinh yến, không phải bởi vì Khương Thành Lãng tới, mà là chính là bị Khương Du mời đến. Khi Khương Du đến có bao nhiêu đại năng lực a? Khương gia mấy cái ca ca thầm nghĩ, Nam Hồ Ly Tinh quả nhiên tới, thật có tâm cơ, còn làm cái áp trục lên sân khấu, Phong Lẫm Bạch tiến vào sau, hướng Khương Thành Lãng thăm hỏi một câu, liền triều Khương Du đi qua đi, hắn đã thấy được, Giản Hàng Thâm đứng ở Khương Du trước mặt, nhưng hắn cũng không cảm thấy Giản Hàng Thâm liền cùng Khương Du có cái gì giao tình, đơn giản lược thị đã từng đã làm đối An Nghi Dân bất lợi sự điểm này tới nói, Khương Du liền không quá khả năng cùng Giản Hàng Thâm giao hảo, Phong Lẫm Bạch tuy rằng thích ăn dấm. Lại cũng có thể phân rõ ai mới có thể trở thành chính mình chân chính tình địch, Giản Hàng Thâm, thôi bỏ đi, Phong Lẫm Bạch tùy ý hỏi một câu, đang nói chuyện cái gì? Giảng Hàng Thâm bài xích ý vị rõ ràng, không thích hợp ngươi tham dự đề tài. Phong Lẫm Bạch khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái, càng thêm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ngươi trong miệng ta không có phương tiện tham dự đề tài, khi chỉ có thể thuyết minh là cùng Khương gia có quan hệ mà ngươi có thể nói, vậy chỉ có là cùng Lục viện có quan hệ đi. Giảng Hàng Thâm đầu lưỡi đỡ đỡ lợi, cũng không đem câu kia ngươi như thế nào biết hỏi ra khẩu, này không phải cái phương tiện nói chuyện trường hợp. Khương Du nhíu mi, nàng hỏi, ngươi có tin tức? Giảng Hàng Thâm mím môi, rõ ràng lời nói liền ở bên miệng, hắn lại như thế nào đều không thể nói ra, rõ ràng đều làm quyết định, như thế nào giờ khắc này lại đánh lên lui trống lớn, là muốn thành thật nói cho nàng, nhưng giờ khắc này, nhìn đến nàng đứng ở Phong Lẫm Bạch bên cạnh, Giảng Hàng Thâm chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn trong lòng toát ra một thanh âm, không thể, không thể lại càng thêm xa, ma xui quỷ khiến, Giảng Hàng Thâm trả lời nói, không có. Khương Du cẩn thận mà đánh giá hắn, khi Giảng Tổng, mới vừa nói muốn nói với ta nói, là cái gì? Giảng Hàng Thâm quét Phong Lẫm Bạch liếc mắt một cái, Khương Du nhàn nhạt nói, nếu Giảng Tổng cảm thấy không có phương tiện nói, chúng ta có thể đi phòng nói, nhưng nàng giọng nói vừa chuyển, hắn không phải người ngoài. Giảng Hàng Thâm ngẩn ra, Phong Lẫm Bạch vui vẻ, loại này bị Khương Du thừa nhận cảm giác thật sự là thật tốt quá, hắn khóe môi giơ lên, hướng Giảng Hàng Thâm khiêu khích nói, Giảng Tổng, cái này nhưng nghe minh bạch chưa? Giảng Hàng Thâm ánh mắt thâm thâm, chính là hắn vừa rồi mới nói không có Lục viện tin tức, hiện tại lại thừa nhận nói, không thể nghi ngờ là đánh chính mình mặt, hắn lạc không dưới cái này mặt mũi, tâm niệm vừa chuyển, thay đổi một cái đề tài nói, ta là tưởng cảm ơn Khương Tiểu Thư, ta phụ thân đã có tri giác, mấy ngày hôm trước còn mở mắt, tuy rằng cũng không có thanh tỉnh, nhưng với ta tới nói, đã là chất bay vọt. Khương Du biết Giảng Hàng Thâm chỉ là tùy tiện tìm cái đề tài mà thôi, nàng nhàn nhạt nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nếu không có chuyện khác, xin thứ cho ta không phụng bồi. Khương Du tránh ra, Phong Lẫm Bạch đi ở nàng bên người, liếc Giảng Hàng Thâm liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi, Giảng Hàng Thâm mím môi, ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt. Phong Lẫm Bạch hiện tại tâm tình rất là không tồi, có loại rốt cuộc đạt được danh phận Dương Mi thổ khí cảm giác ở trong yến hội, rốt cuộc Khương Du là vai chính, nhiều như vậy đôi mắt đều ở trộm đánh giá nàng, đương nhiên là có thể phát hiện Phong Lẫm Bạch từ vào yến hội đại sảnh sau, liền đi theo Khương Du bên người một tấc cũng không rời, nghiễm nhiên là hộ hoa sứ giả phong phạm, có tò mò người hướng Khương Thành Lãng hỏi thăm nói, Khương Tổng, vị kia Phong gia thiếu gia là ngài muội muội. Khương Thành Lãng lễ phép trả lời, bằng hữu. Nhưng này không phải cái lệnh người vừa ý đáp án, bằng hữu ý vị nhưng nhiều đi, bạn trai, vẫn là nam tính bằng hữu, nhưng đều là bằng hữu một loại A, có muốn cùng Khương gia liên hôn gia tộc, cũng không hề hỏi thăm Phong Lẫm Bạch, trực tiếp biểu lộ ra bọn họ ý tứ, nhà ta cái kia tiểu tử, cùng Thành Lãng ngươi muội muội cũng kém không bao nhiêu số tuổi, bạn cùng lứa tuổi tương đối lưu đến tới, nhiều giao cái bằng hữu cũng không tồi, nếu không Thành Lãng ngươi hỗ trợ an bài một chút, khi nào làm cho bọn họ thấy thượng một mặt. Ai, lão Lý A, đây là ngươi không đúng rồi, này còn muốn cái gì an bài A, Thành Lãng, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mang theo nhà ta cái kia gia tiểu tử tới cửa bái phỏng A, nhà ta kia tiểu tử tuy rằng thường xuyên chọc ta sinh khí, nhưng cũng là thượng nam đại, còn qua loa đại khái đi, hẳn là cũng có thể cùng ngươi muội muội có cộng đồng đề tài. Còn có người hỏi thăm nói, Thành Lãng, ngươi muội muội hôm nay thành nhân lễ, cũng muốn vào đại học đi, là muốn đi đâu sở đại học A. Khương Thành Lãng trong lòng biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, tuy rằng đối mấy người này quen thuộc, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đem chính mình muội muội coi như liên hôn công cụ, huống chi, những người này đều bắt đầu hỏi thăm Khương Du đi đâu sở đại học, còn không phải là muốn bắt đầu so đúng không, nhưng hắn cũng sẽ không liền bởi vì loại này vô ý nghĩa so đối, liền cố tình che giấu Khương Du quang mang. Khương Thành Lãng nhàn nhạt đáp, tiểu Du đi Kinh Thành Đại học. Kinh Thành Đại học. Vài người ngẩn người. Là thi được đi, có người nhắc nhở nói, kia hẳn là thi được đi đi, Kinh Thành Đại học nhưng cho tới bây giờ không thu khụ khụ, đơn vị liên quan A, ngươi đã quên lão Lưu nhà hắn kia tiểu tử năm trước thi đại học, muốn đi cửa sau đi Kinh Thành Đại học, cuối cùng cũng không có cách sao. Kinh Thành Đại học lại không phải giống nhau đại học, bên trong có quan trọng viện nghiên cứu, còn có quốc gia nhìn, nào dễ dàng như vậy tạo giả A. Là, ta thiếu chút nữa đã quên. Kỳ thật bọn họ sao có thể đã quên, nơi này ở đây cái nào không nhúc nhích quá đem nhà mình hài tử đưa vào Kinh Thành Đại học ý niệm, cuối cùng đều bất lực trở về, đều là bởi vì Kinh Thành Đại học không chơi những cái đó hư, chỉ là cứ việc bọn họ không có biện pháp, rồi lại tổng lo lắng người nào đó xử bọn họ không biết biện pháp, cuối cùng thành công, cho nên không khỏi liền sẽ muốn nói chuyện Khương Thành Lãng khẩu phong, xét đến cùng vẫn là sẽ ghen ghét đối phương có thể làm chính mình gia quyến vào kinh thành đại học, tổng cảm thấy bọn họ không phải là bằng chính mình thật bản lĩnh đi vào. Khương Thành Lãng đáp, xem như đi. Xem như. Đây là có ý tứ gì? Cảm giác như là bắt được Khương Thành Lãng trong lời nói lỗ hổng, có người truy vấn nói, thi được đi liền thi được đi, nào có cái gì xem như. Thành Lãng a, ngươi có phải hay không biết biện pháp gì a, cũng đừng tàn tư a, mọi người đều như vậy chính, chia sẻ một chút sao? Đúng vậy, Thành Lãng, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi liền nói sao? Khương Thành Lãng không có cự tuyệt, hảo, này cũng không phải không thể chia sẻ. Ta nói xem như, là bởi vì Tiểu Du xác thật không tham gia thi đại học, nàng không phải thi đại học thi được đi. Vài người ở trong lòng a một tiếng, quả nhiên, bọn họ liền biết, Khương gia cái này tiểu nữ nhi là mới tìm về tới, nghe nói phía trước giáo dục chẳng ra gì, ở trong trường học thành tích đều là đếm ngược, lúc này mới bị tìm trở về một năm, liền tính Khương Thành Lãng riêng cho nàng thỉnh gia giáo, tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng, cũng không có khả năng tại như vậy mau thời gian nội liền gắng sức đuổi theo, những cái đó cơ sở muốn đánh lao, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, bằng không nói. Chẳng phải là mỗi người đều có thể thượng trọng điểm đại học. Ai, Thành Lãng a, chúng ta cũng rõ ràng, làm ngươi muội muội bằng thực lực của chính mình thi đậu kinh thành đại học là không có khả năng làm được, đừng nói kinh thành đại học, trọng điểm đại học đều rất khó, ngươi vì nàng hao tổn tâm huyết, còn đi rồi điểm đường ngang ngõ tắt, chúng ta đều có thể lý giải, ngươi cũng là vì nàng hảo sao, có cái nào ca ca là muốn hại chính mình thân muội muội đâu. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng hiện tại cơ sở cũng chưa đánh lao, đại học chương trình học lại không thể so cao trung, rất khó đuổi kịp, ngươi muội muội đến lúc đó học lên cố hết sức, khảo thí nếu là không đạt tiêu chuẩn nói, sẽ càng thêm đã kích nàng học tập tin tưởng. Có người xã kia người nói chuyện một phen, tiếp nhận câu chuyện nói, Thành Lãng a, ngươi đừng để ý, lão hoàng nói chuyện chính là cái này phong cách, thẳng thắn, đặc biệt dễ dàng đắc tội với người, ngươi đừng để trong lòng. Bất quá, Thành Lãng a, mọi người đều như vậy chính, nếu ngươi có môn đạo, cũng đừng tàn tư a, cùng chúng ta chia sẻ một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được a, ngươi biết nữ nhi của ta sang năm cũng muốn thi đại học, này không hắn hướng Khương Thành Lãng sử cái nhan sắc, ám chỉ ý vị rõ như ban ngày, Khương Thành Lãng một ngụm đồng ý, ta đương nhiên sẽ không tàn tư, thứ này cũng không có gì hảo tàn, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, Tiểu Du là như thế nào tiến vào kinh thành đại học. Vài người đều chờ hắn đáp án, Khương Thành Lãng nhìn quét bọn họ một vòng, trên mặt vô bi vô hỉ, ngữ khí cũng không có bất luận cái gì phập phồng, giống như liền đang nói nhà của người khác sự giống nhau. Tiểu Du không có tham gia thi đại học, là bởi vì nàng ở đầu năm đã bị cử đi học kinh thành đại học, không cần lại khảo. Nàng tham gia năm khoa liên khảo, mãn phân cầm cả nước đệ nhất, vài người, này đây là đáp án, này không phải cũng là tham gia khảo thí sao, không phải bọn họ muốn nghe đến đáp án a. Có người không rõ năm khoa liên khảo là cái gì, hỏi ra chính mình nghi hoặc, đã bị những người khác cấp phổ cập khoa học, năm khoa liên khảo ngươi cũng không biết, vậy ngươi đối chính mình hài tử giáo dục cũng thật là quá không để bụng một chút đi. Đây chính là cả nước thi đua, phải trải qua thật mạnh tuyển chọn, có thể bắt được cả nước tiền 10, đều có thể cử đi học đến cả nước trọng điểm đại học, hơn nữa lấy được thứ tự càng tốt, càng nhiều đại học cướp muốn, liền càng đừng nói là đệ nhất. Còn mãn phân. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua năm khoa liên khảo có người có thể bắt được mãn phân, chẳng lẽ là bởi vì năm nay năm khoa liên khảo bài thi quá dễ dàng sao, hắn như thế nào còn nhìn đến tin tức nói năm nay bài thi so năm rồi còn muốn khó a, bị phổ cập về năm khoa liên khảo tin tức sau, tất cả mọi người trầm mặc. Khương Thành Lãng hắn muội muội không chỉ có không phải học ra, vẫn là cái siêu cấp đại học bá, hắn còn cần đi cái gì cửa sau a, kinh thành đại học người sợ là cướp tới muốn người đi. Nhân gia hoàn toàn đều không cần nhọc lòng chính mình muội muội thành tích, liền bọn họ vừa rồi còn ở nơi này nói mát, có thể muốn gặp, Khương Thành Lãng vừa rồi này đây cái gì một loại xem đồ ngốc tâm tình xem bọn họ, một người cười gượng nói sang chuyện khác, Thành Lãng, ngươi muội muội như vậy ưu tú, thật là giáo dục thật tốt quá. Vừa nói xong, lại nghĩ đến, Khương Thành Lãng tìm về cái này muội muội cũng liền một năm thời gian, nếu là luận giáo dục nói, hắn giống như cũng không có gì công lao, Khương Thành Lãng gật gật đầu, là... Tiểu Du dưỡng phụ mẫu đem nàng giáo dục thực hảo, người nọ nói, Thành Lãng, vậy ngươi hẳn là mời ngươi muội muội dưỡng phụ mẫu lại đây đi, như thế nào không thấy được bọn họ đâu. Là đường xá quá xa, không có phương tiện lại đây sao? Hắn vào trước là chủ cho rằng Khương Du dưỡng phụ mẫu hẳn là sinh hoạt ở xa xôi khu vực, trong nhà cũng không giàu có, hai người là nông dân đều có khả năng, nói cách khác, Khương Thành Lãng cũng sẽ không tìm thời gian dài như vậy mới có thể tìm được, hơn nữa không phải nói hàng môn ra học sinh sao. Ở xa xôi khu vực, càng chủ trương học tập là thay đổi nhân sinh duy nhất con đường, cũng chính là bởi vì cái này, Khương Du mới có thể như vậy dụng công đọc sách đi. Khương Thành Lãng nói, bọn họ đã tới, các vị không phải cũng đều gặp qua sao? A. À. Mấy người kinh ngạc nói, tới sao? Ở nơi nào a? À? Khương Thành Lãng chỉ, nhà, kia chẳng phải là An Thúc bọn họ sao? Vài người theo xem qua đi, liền thấy Khương Du lại về tới An Nghi Dân trước mặt, chính nghe bọn hắn nói cái gì, Khương Du thường thường gật đầu. Phong Lẫm Bạch ở một bên nghe được cũng là phi thường nghiêm túc. An Nghi Dân, Sang Vũ khoa học kỹ thuật thị trường tổng giám, là Khương Du dưỡng phụ, này như thế nào cùng bọn họ suy nghĩ không quá giống nhau a? À, vài người lại bị sét đánh một lần, ngoại tiêu Lý Nộn, Khương Cảnh Niên vốn là đi tới tưởng cùng Khương Thành Lãng nói một chút có thể thúc đẩy yến hội tiến trình, bằng không muội muội liền phải không kiên nhẫn, kết quả liền thấy như vậy một hồi tuần, hắn lắc lắc trong tay cốc có chân dài. Nghĩ đừng nhìn Khương Thành Lãng hiện tại trên mặt biểu tình không gợn sóng, trong lòng hẳn là ám sản đi, nguyên lai trong nhà có cái đặc lợi hại muội muội, là như thế này một loại cảm giác, khó trách những cái đó cha mẹ luôn là muốn phơi nhi tử nữ nhi, thấy mọi người đã không có tưởng nói chuyện dục vọng rồi, Khương Cảnh Niên mới đi lên trước nói, đến thời gian, bắt đầu đi, yến hội nghi thức phi thường đơn giản, hết thảy giản lược, cũng không cần Khương Du lên tiếng, bằng không nói, bọn họ biết muội muội nhất định sẽ đối với bọn họ trợn trắng mắt. Chỉ là đơn giản về đơn giản, tặng lễ vật phân đoạn ắt không thể thiếu, mọi người ở nhìn đến Khương Du sau, đầu tiên là kinh diễm, biết nàng là cái siêu cấp đại học bá sau, là kinh hách, chờ bọn họ kiến thức đến Khương Du lễ vật trận trượng sau, đã là bị khiếp sợ đến nói không ra lời, cho nên này đó quý báu đồ vật liền cùng không cần tiền dường như, điên cuồng hướng lên trên tạp phải không, Khương Thành Lãng đưa cho Khương Du chính là giai đoạn trước hắn ở đấu giá hội thượng sưu tập tới quý báu đá quý, mắt mèo đá quý, tím phỉ. Hồng phỉ rực rỡ muôn màu, cho nên hắn phía trước thường xuyên tham gia đấu giá hội, còn tiêu tiền như nước chụp vài dạng đồ vật, nguyên lai chính là ở chuẩn bị Khương Du quà sinh nhật, Khương Cảnh Niên đưa cho Khương Du chính là một bộ dao phẫu thuật, thoạt nhìn thường thường vô thường, nhưng nếu hiểu công việc là có thể nhìn ra tới, này bộ dao phẫu thuật lưỡi dao mỏng lại sắc bén, là từ nước ngoài trứ danh đại sư chế tạo, giá cả xa xỉ, Khương Tinh Dịch đưa cho Khương Du chính là mọi người chỉ cảm thấy, hôm nay không phải tới tham gia một cái loại nhỏ sinh nhật yến. Là đi vào đấu giá hội hiện trường đi. Đãi sữa. Vài người, này đây là đáp án, này không phải cũng là tham gia khảo thí sao? Không phải bọn họ muốn nghe đến đáp án A, có người không rõ năm khoa liên khảo là cái gì, hỏi ra chính mình nghi hoặc, đã bị những người khác cấp phổ cập khoa học, năm khoa liên khảo ngươi cũng không biết, vậy ngươi đối chính mình hài tử giáo dục cũng thật là quá không để bụng một chút đi. Đây chính là cả nước thi đua, phải trải qua thật mạnh tuyển chọn, có thể bắt được cả nước tiền 10. Đều có thể cử đi học đến cả nước trọng điểm đại học, hơn nữa lấy được thứ tự càng tốt, càng nhiều đại học cướp muốn, liền càng đừng nói là đệ nhất. Còn mãn phân, ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua năm khoa liên khảo có người có thể bắt được mãn phân, chẳng lẽ là bởi vì năm nay năm khoa liên khảo bài thi quá dễ dàng sao, hắn như thế nào còn nhìn đến tin tức nói năm nay bài thi so năm rồi còn muốn khó a? À, bị phổ cập về năm khoa liên khảo tin tức sau, tất cả mọi người trầm mặc. Khương Thành Lãng hắn muội muội không chỉ có không phải học ra, vẫn là cái siêu cấp đại học bá, hắn còn cần đi cái gì cửa sau a? Kinh thành đại học người sợ là cướp tới muốn người đi, nhân gia hoàn toàn đều không cần nhọc lòng chính mình muội muội thành tích, liền bọn họ vừa rồi còn ở nơi này nói mát, có thể muốn gặp, Khương Thành Lãng vừa rồi này đây cái gì một loại xem đồ ngốc tâm tình xem bọn họ, một người cười gượng nói sang chuyện khác, Thành Lãng, ngươi muội muội như vậy ưu tú, thật là giáo dục thật tốt quá. Vừa nói xong, lại nghĩ đến, Khương Thành Lãng tìm về cái này muội muội cũng liền một năm thời gian, nếu là luận giáo dục nói, hắn giống như cũng không có gì công lao. Khương Thành Lãng gật gật đầu, là, tiểu du dưỡng phụ mẫu đem nàng giáo dục thực hảo. Người nọ nói, Thành Lãng, vậy ngươi hẳn là mời ngươi muội muội dưỡng phụ mẫu lại đây đi, như thế nào không thấy được bọn họ đâu. Là đường xá quá xa, không có phương tiện lại đây sao? Hắn vào trước là chủ cho rằng Khương Du dưỡng phụ mẫu hẳn là sinh hoạt ở xa xôi khu vực. Trong nhà cũng không giàu có, hai người là nông dân đều có khả năng, nói cách khác, Khương Thành Lãng cũng sẽ không tìm thời gian dài như vậy mới có thể tìm được, hơn nữa không phải nói hàng môn ra học sinh sao. Ở xa xôi khu vực, càng chủ trương học tập là thay đổi nhân sinh duy nhất con đường, cũng chính là bởi vì cái này, Khương Du mới có thể như vậy dụng công đọc sách đi. Khương Thành Lãng nói, bọn họ đã tới, các vị không phải cũng đều gặp qua sao? A. À. Mấy người kinh ngạc nói, tới sao? Ở nơi nào a? À? Nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau đại lão nàng thành đoàn sủng mới nhất chương, nhưng này cũng làm cho bọn họ càng thêm khẳng định phía trước suy đoán, những người này đối Khương Du sủng ái không phải làm bộ, liền giống như những cái đó tới khách khứa, trong mắt đều là nhìn Khương Du, chờ nàng một câu đánh giá, bọn họ ánh mắt chính là căn bản không ở Khương gia mặt khác kia mấy nam nhân trên người dừng lại, này thuyết minh cái gì, bọn họ đều là hướng về phía Khương Du tới, cũng không phải vì Khương gia những người khác, vị này Khương tiểu thư không phải mới tìm về tới sao. Nàng đến tột cùng là cái gì địa vị, những người khác cũng lục tục dâng lên chính mình lễ vật, chỉ là Khương Du bất luận nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, mi cũng chưa nâng một chút, như là căn bản thờ ơ giống nhau, nhưng trên mặt nàng lộ ra tới cũng không phải ghét bỏ, chính là xuất hiện phổ biến đạm nhiên, mọi người nghĩ thầm, cũng đúng vậy, phía trước gặp qua nhiều như vậy quý báu đồ vật, bọn họ này đó còn có thể tính cái gì, liền không nên làm những người đó trước đưa, ở đây khách khứa lục tục đưa xong lễ vật lúc sau, trong nháy mắt. Chỉ còn lại có Phong Lẫm Bạch, Khương gia mấy cái ca ca đều vây quanh ở Khương Du bên người, cắm không còn đứng một cái tầng mùi thơm, Phong Lẫm Bạch vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, khóe miệng ngậm tươi cười, nhìn bọn họ nhất cử nhất động, hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn, hắn từng bước một đi lên trước tới, tự phụ vô cùng, như là thời Trung Cổ vương tử đi hướng hắn công chúa, hắn khóe môi giơ lên, trong ánh mắt mãn hàm sủng nịch, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Phần lễ vật này ta đã sớm tưởng đưa cho Du Nhi thỉnh nhất định phải nhận lấy, được không? Khương Du lẳng lặng mà nhìn hắn, linh quang hiện ra, gần sóng bất kinh mở miệng, ngươi tổng không phải là muốn đem chính ngươi tặng cho ta đi. Phong Lẫm Bạch ít hầu gian tràn ra một tiếng cười, thanh âm lười biếng từ tính, Du Nhi thật là thông minh, này liền bị ngươi đoán trúng a các ca ca. Tầng mùi thơm. Phong Lẫm Bạch hơi cúi người, đáp, đúng vậy. Hôm nay ta liền phải đem ta cả người đóng gói đưa cho Du Nhi, ta sở hữu. Phong Nhạc An nhất thời không lên tiếng, Phong Thiên Thụy nhìn mắt Phong Nhạc An, buộc miệng thốt ra, ba, hắn không phải cùng chúng ta giống nhau bị đuổi ra ngoài sao, tuy nói không phải kẻ nghèo hèn, nhưng cũng không bao nhiêu tiền đi, nói là sở hữu, lại có thể giá trị nhiều ít. Phong Nhạc An từ ái mà nhìn về phía Phong Thiên Thụy, nhi tử, ba đem ngươi giáo dục đến thật tốt, ngươi quả nhiên vẫn là cái ngốc bạch ngọc đâu. Phong Thiên Thụy. Từ, đây là khích lệ sao, Khương Thành Lãng hơi nhíu mi, Phong Lẫm Bạch phía sau, Kha Viêm Bân đã nhuận hảo giọng nói, tuyên đọc nói, nhà ta chủ tử quyết định đem danh nghĩa sở hữu tài sản sang tên cấp Khương Tiểu Thư, cũng không nhiều lắm, liền mấy vạn trăm triệu đi. Mọi người là, bọn họ nghe lầm sao, Phong Lẫm Bạch bọn họ là đang nói mớ sao, mấy vạn trăm triệu, sao có thể, Phong Chí Nghĩa đều đã đem hắn đuổi ra ngoài, sao có thể cho hắn nhiều như vậy tiền. Hơn nữa, toàn bộ Phong thị không sai biệt lắm liền nhiều như vậy tiền. Sao có thể cho hắn một người, Kha Viêm Bân không cần xem, cũng có thể biết những người này kinh ngạc, làm một cái xứng chức công cụ người. Hắn tiếp tục bá đưa tin, đây là Phong Lăng tập đoàn sở hữu công ty cổ quyền chuyển nhượng, thỉnh cầu Khương Tiểu Thư xem qua. Hắn móc ra thật dày một chồng tư liệu, Khương Du, liền, rất trở tay không kịp, đảo không phải đối Phong Lẫm Bạch cái này hành động cảm thấy ngoài ý muốn, mà là... Nàng cảm thấy Phong Lẫm Bạch hẳn là cũng hiểu biết nàng, nàng căn bản không loại này tâm tư đi quản mấy thứ này, Phong Lẫm Bạch quả nhiên hiểu rõ nàng ý tưởng nói, Du Nhi, ngươi đương phủi tay trưởng quầy liền hảo, ta chính là ngươi chuyên chúc làm công người, ta hết thảy, đều là của ngươi, những người khác, Phong Lăng tập đoàn, là bọn họ biết đến cái kia Phong Lăng tập đoàn sao, Phong Lăng tập đoàn sau lưng đại lão bản chưa từng có hiện thân quá, bọn họ vẫn luôn rất tò mò đến tột cùng là ai. Vừa rồi còn bát quái một phen, chính là ai có thể nghĩ đến, tự nhiên sẽ là Phong gia cái kia Tư Sinh Tử, tin tức này tới quá đột nhiên, tất cả mọi người vô pháp trong lúc nhất thời tiêu hóa, nếu hắn là Phong Lăng tập đoàn phía sau màn đại bốt, sợ có được tài phú cùng Phong thị không sai biệt lắm, kia hắn còn cần đãi ở Phong thị làm cái gì, đã sớm tự lập môn hộ, không cần xem Phong thị sắc mặt a, chẳng lẽ là thể nghiệm sinh hoạt, nhanh nhất đổi mới xuyên thư sau đại lão nàng thành đoàn sủng mới nhất, chương. Vẫn là có khác ẩn tình, nghĩ như thế nào, đều là người sau khả năng tính thiên lớn một chút, Khương Thành Lãng ánh mắt hơi một ngưng, quả nhiên như thế, hắn đã đoán được Phong Lẫm Bạch phía sau tất nhiên có, nào đó không người biết thân phận, chỉ là này địa vị so với hắn tưởng còn muốn hảo một chút mà thôi, khó trách hắn nói, làm hắn giải quyết rớt Phong gia những người đó, sẽ không làm cho bọn họ trở thành hắn trở ngại, gần nhất Phong gia người không thiếu bị hắn hố thảm đi, nghĩ đến đây, Khương Thành Lãng tâm tình hơi chút hảo một ít, Khương Trạch Vũ nội tâm có điểm đau, hắn quả nhiên là xã hội tầng chót nhất, trước mắt nhất nghèo người kia sao, Khương Tinh Dịch mạc danh cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời còn không có phản ứng lại đây là cái gì, thẳng đến, Khương Cảnh Niên trêu chọc nói với hắn một câu, nguyên lai Phong Lẫm Bạch là ngươi lão bản A, kia hiện tại, ngươi chính là có cường đại hậu trường, không nghĩ tới đã sớm đi rồi cửa sau A, Khương Tinh Dịch. Như tao xét đánh, hắn biết là không đúng chỗ nào, Thiên Hợp Giải Trí còn không phải là Phong Lăng tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty sao, lúc ấy Trung Na cũng nói qua một câu, nói là tổng bộ làm nàng tới, lúc ấy hắn không tưởng quá nhiều, ai biết là có như vậy một tầng quan hệ ở, cho nên hắn thật đúng là đã sớm đi rồi hậu trường, thừa Phong Lẫm Bạch này phân tình, nhưng Trung Na đãi hắn không tồi, hắn cũng không đến mức như vậy ấu trĩ liền bởi vì Phong Lẫm Bạch muốn phủi tay rời đi vì thế. Khương Tinh Dịch nhìn Phong Lẫm Bạch biểu tình, rất là phức tạp, Tần Mùi Thơm chú ý điểm cùng những người khác không giống nhau, nàng càng chú ý chính là Khương Du phản ứng, bởi vì ở Phong Lẫm Bạch nói ra như vậy ngã ngớn rồi lại giống như rất quý một câu sau, Khương Du tự hồ cũng không có sinh khí, không chỉ có không có sinh khí, còn một bộ ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy biểu tình, chẳng lẽ Du tỷ cùng hắn thật sự có như vậy một chân, nàng đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Khương Du, liền nhìn đến Khương Du cự tuyệt nói, không cần. Lười đến thêm phiền toái mọi người, không không không không đến mức đi, này ngàn tỷ tài phú, này nữ hài nói cự tuyệt liền cự tuyệt, đều không mang theo do dự, hơn nữa vẫn là lấy phiền toái lý do, trong nháy mắt bọn họ đều tưởng chính mình ảo giác. Khương gia bốn cái các huynh đệ cũng không kinh ngạc, ở bọn họ nhận tri trung, muội muội chính là như vậy cũng hảo, chính là không nên thu nam hồ ly tinh đồ vật, làm hắn một mình ổng ẹo tạo dáng đi thôi. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền thấy nhà mình muội muội đạm nhiên tự nhiên mà nói ra tiếp theo câu, người là ta là được, mặt khác không cần. Các ca ca, đây là cái gì ma quỷ lên tiếng, Tần Mùi Thơm tâm răng rắc một chút nát, xong rồi nàng lắc đầu thở dài, xem ra hắn ca ca là không diễn. Tần lão gia tử chấn kinh rồi, hắn nhìn trúng cháu dâu Nga, như thế nào liền như vậy bay. Tần lão gia tử vội không ngừng mở miệng nói, tiểu Du a, ngươi mới thành niên còn nhỏ, loại sự tình này không vội a, ngươi muốn hay không lại nhiều so đối lập đối. Không được. Khương Du nhàn nhạt nói, ta đáp ứng quá, muốn ở hôm nay cho hắn một cái danh phận. Phong Lẫm Bạch khóe môi dơ lên đến càng cao, Kha Viêm Bân không nỡ nhìn thẳng, chủ tử a, thu liễm ngươi một bộ si hán biểu tình đi, ngươi khóe miệng đều phải cùng Thái Dương vai sát vai, phía sau cái đuôi đều mau diêu thành gió lốc, các ca ca, vốn dĩ muốn giả tâm vờ điếc, chính là muội muội chính miệng nói ra nói. Lại không thể không nghe, hảo khổ sở, hảo uể oải, hảo muốn đánh người. Khương Du bỗng dưng cảm thấy ngực căng thẳng, nàng tầm nhìn mơ hồ một cái chớp mắt, Phong Lẫm Bạch tiếp nhận lời nói, không tiếp thu cũng có thể, dù sao ta cả người đều là Du Nhi, Du Nhi được hưởng tối cao quyền lên tiếng, ở đây khách nữ khách nhóm đều phải ngao ngao kêu, này cũng quá sủng đi, thượng vội vàng tưởng đem trong tay sở hữu tài sản đều cấp Khương Du, liền tài liệu đều mang đến, đủ để thấy được hắn tâm ý, mà bọn họ lão công đâu. Thu cái thẻ ngân hàng đều không dễ dàng, mỗi người còn đều có hôn nội tài sản hiệp nghị, chính là đề phòng các nàng có khác tâm tư, chính là Phong Lẫm Bạch đâu, tài sản có thể treo lên đánh bọn họ lão công, lớn lên còn như vậy soái, thâm tình như vậy, Khương gia này tiểu cô nương đến tột cùng là mấy đời đã tu luyện phúc phận, có thể gặp được Phong Lẫm Bạch như vậy nam nhân, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở Khương Du sinh nhật bữa tiệc, có thể được biết Phong Lăng tập đoàn phía sau màn đại lão bản thân phận thật sự. Còn nhìn như vậy một hồi thông báo, nhưng càng làm bọn hắn không thể tưởng được chính là Khương Du tay túm chặt chính mình ngực, nàng tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu giống như có một thanh âm ở kêu gọi, nàng Phong Lẫm Bạch phát hiện nàng không thích hợp, hắn vừa định nói chuyện, chính là lại đột nhiên phát hiện, chính mình phát không ra thanh âm, Khương Du bắt được Phong Lẫm Bạch tay, các ca ca cũng phát hiện Khương Du dị thường, Khương Thành Lãng sốt ruột nói, tiểu Du, ngươi làm sao vậy, Khương Cảnh Niên ánh mắt trầm xuống, Khương Du quay đầu đi. Nàng tưởng nhắm ngay Khương Thành Lãng bọn họ phương hướng, nói cho bọn họ không cần lo lắng, chính là lời nói chưa nói xuất khẩu, nàng thân mình chợt trượt xuống dưới đi, tiểu Du, Du tỷ, Du Du, mấy đạo âm thanh trộn lẫn, tiệc sinh nhật hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Du tỷ đây là thế nào, Tần Phương Phỉ nghĩ gạt mở người bên cạnh chui vào, bị Thi Thục Phương kéo tay, Thi Thục Phương lắc đầu, Khương Du người nhà cũng đều ở đây. Tần Phương Phỉ cũng không thể giọng khách ác giọng chủ, Khương Thành Lãng trầm mặt đi sắp xếp người sơ tán hiện trường khách mời, Khương Du bộ dáng này, hắn cũng không có tâm tư đi cùng những cái kia khách mời nói chút lời khách sáo, trực tiếp phân phó, nhường Dung Kỳ đi phụ trách sau này kết thúc công việc công tác. Phong Lẫm Trắng cùng mấy cái ca ca đều chờ tại Khương Du bên người, Tần Gia một nhà, Phong Nhạc An một nhà, An Nghi Dân vợ chồng, còn có Đinh Gia Hứa bọn hắn, bao quát Giảng Hàng Thâm cũng đều không hề rời đi. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phong Lẫm Trắng trong ngực đã hôn mê nữ hài nhi. Nàng một thân váy trắng, dung mạo diễm lệ, vốn là hẳn là hôm nay giữa sân xinh đẹp nhất nhân vật chính nhi, nhưng là bây giờ lại hôn mê bất tỉnh. Đã không có người đi quan tâm bây giờ Khương Du nằm ở Phong Lẫm Bạch trong ngực, dù sao lúc đó Khương Du té xỉu một khắc trước, Phong Lẫm Trắng cùng nàng nằm cạnh gần nhất, tại nàng phát sinh tình trạng lúc, cũng vừa vặn tiếp nhận nàng. Phong Lẫm Trắng lạnh giọng cùng Khương Cảnh Niên nói, đi ta cái kia. Khương Cảnh Niên không có cự tuyệt, hảo, Gió Lăng tập đoàn dưới cờ cũng có đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, tư mật tính chất hảo, phần cứng thiết bị chắc cũng là kiểu mới nhất, muội muội ở nơi đó hẳn là có thể nhận được rất tốt chiếu cố. Mà nếu như trở về sở nghiên cứu kiểm tra, người của sở nghiên cứu đều biết Khương Du, đến lúc đó nhao nhao nghị luận, sợ là bất lợi cho Khương Du nghỉ ngơi. Nghĩ tới một tầng này, Khương Cảnh Niên mới đáp ứng nhanh như vậy. Tần lão gia tử vốn là muốn nói Tần thị tập đoàn dưới cờ cũng có đỉnh tiêm bệnh viện tư nhân, há há mồm nhìn Phong Lẫm Trắng một mắt, lại nuốt trở vào. Khương Trạch Vũ vô cùng lo lắng đạo, cái kia xe cứu thương làm sao còn chưa tới, hắn đưa tay ra, nếu không thì ta lái xe nhanh chóng tiễn đưa muội muội đi bệnh viện. Khương Tinh Dịch vỗ tay của hắn, đừng chân tay lóng ngóng. Khương Trạch Vũ gấp đến độ dậm chân, vậy các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì a? Vì cái gì còn không mau đi? Tần Văn Ngạn đang muốn nói chuyện, Phong Lẫm Trắng một tay đỡ lấy Khương Du đầu, một tay từ Khương Du dưới đầu gối xuyên qua, vững vàng ôm lấy Khương Du, đứng lên, quay người, nhìn thẳng phía trước đạo, đi lái xe. Kha Viêm Bân không nói hai lời, nhanh đi. Những người khác lập tức đuổi kịp, không có một cái nào vẫn tưởng đường rời đi. Đối với những người này chính giữa phần lớn người, Khương Thành Lãng cũng không có muốn đuổi ý của người ta, chỉ là hướng về phía Đinh Gia Hứa bốn người bọn họ. Hắn nhíu nhíu mày lại, vấn đạo, Đinh Tổng. Đinh Gia Hứa gọn gàng dứt khoát, Khương tiểu thư với ta có ân, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm Khương Thành Lãng, hơn nữa dưới mắt cái này trước mắt, nếu là không nói thật, sau này hắn sợ là muốn thăm Khương Du cũng không dễ dàng. Đinh Gia Hứa nói tiếp đi ra câu thứ hai, Sang Vũ khoa học kỹ thuật vốn là từ Khương tiểu thư khởi đầu, có lẽ là bởi vì trong lòng đã có ngờ tới, Khương Thành Lãng đối với cái này cái đáp án cũng không kinh ngạc, Khương Thành Lãng hơi gật đầu, ngươi có thể theo tới, sau đó... Hắn hướng về phía Giảng Hàng Thâm, nhẹ nhàng nhất nhất khóe miệng, nhưng e rằng, chúng ta sẽ không quá hoan nghênh Giảng cuối cùng, còn xin Giảng cuối cùng tự rời đi. Nói xong, Khương Thành Lãng cũng không để ý Giảng Hàng Thâm phản ứng, nhanh chân rời đi. Khương Cảnh Niên cùng Phong Lẫm Trắng một chiếc xe, An Nghi Dân vợ chồng hòa Khương nhà mặt khác ba cái huynh đệ một chiếc xe. Những người khác nhanh chóng phân phối xong cổ xe, tất cả đều đi theo Phong Lẫm Bạch một chiếc kia xe. Trên xe, An Nghi Dân lo lắng nói. Du Du cuối cùng là thế nào, Tuân Thiều Dung vỗ vỗ tay của hắn, Khương Tinh Dịch an ủi một dạng nói khẽ, có lẽ là mệt không, An Thúc, ngài đừng lo lắng, muội muội không có việc gì, xe một đường phi nhanh đến rồi bệnh viện, Khương Du bị đẩy đi làm kiểm tra, Khương Cảnh Niên đi theo, những người khác đều chờ ở bên ngoài lấy, sau mấy tiếng, Khương Cảnh Niên từ kiểm tra phòng đi ra, một đám người vây lại, thế nào, là cái gì tình huống, Du Du nàng đã tỉnh chưa, Khương Cảnh Niên không có trả lời. Mà dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên tới, tình huống không thể lạc quan, nghĩ tới những thứ này cũng là chân chính quan tâm Khương Du Nhân, nếu như cái gì cũng không nói mà nói, cũng sẽ để bọn hắn lâm vào không nghĩ ra không biết lo lắng ở trong. Khương Cảnh Niên nhéo mi tâm một cái, cân nhắc cách diễn tả nói, kết quả kiểm tra biểu hiện, sinh mệnh thể chinh hết thảy bình thường, nhưng bệnh nhân không có ý thức tự chủ, theo lý thuyết, tại chỗ mấy người đều biết hắn ý tứ, Tần lão gia tử đột nhiên biến sắc. Làm sao có thể? Làm sao lại biến thành dạng này? Khương Thành Lãng miếng chặt môi, Khương Trạch Vũ còn chưa hiểu, có ý tứ gì? Khương Cảnh Niên, ngươi có thể không thể nói tiếng người. Này cũng lúc nào, đừng nói những cái kia ít thấy thuật ngữ, lão tử nghe không hiểu, Tần Phương phỉ mặt của bỗng nhiên quay tới, nghe không hiểu cũng đừng loạn ồn ào. Ngươi không nói lời nào, ở đây không có người đem ngươi trở thành câm điếc, Khương Trạch Vũ bị nàng sợ hết hồn, ngươi như thế nào? Nói đến một nửa, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, Tần Phương Phỉ trong hốc mắt hàm chứa nước mắt, cặp mắt nàng đỏ bừng, cắn môi, đem nước mắt ý nhịn xuống đi, thấp giọng hỏi, Khương nhị ca, tại sao có thể như vậy, nàng biết Khương Du y thuật cao minh, cũng chữa hết da da của nàng, hẳn là không người có thể làm hại đến nàng mới đúng. Hơn nữa, rõ ràng phía trước một giây người còn rất tốt, tại sao đột nhiên đã biến thành? Phong Thiên Thụy kỳ thực cũng có chút không biết rõ Khương Cảnh Niên ý tứ trong lời nói, hắn vụng trộm giật giật Phong Nhạc An góc áo, nhưng lại nhìn thấy Phong Nhạc An cùng Hạ Tư Tuệ hai người bộ dáng như lâm đại địch, đại khái rõ ràng đây là một cái tin dữ. Hắn vô ý thức quay đầu đi xem Phong Lẫm Bạch sắc mặt, gặp Phong Lẫm mặt trắng sắc tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hắn đứng ở đó, nhưng lại phản phất sau một khắc liền có thể bị gió thổi đổ giống như lung lay sắp đổ. Phong Thiên Thụy trong đầu nhô ra ý nghĩ là, có lẽ là ảo giác của hắn, hắn thế nào cảm giác ngủ thúc cái dạng này, so với hắn lúc đó bệnh thoi thóp ngồi lên xe lăn tới Phong gia lúc, còn muốn càng thêm tiều tụy không thiếu. An Nghi Dân thân thể lắc lư một cái, bị Khương Thành lãng đỡ, hắn kiên định nói, ta tin tưởng Du Du nhất định sẽ tỉnh lại, hắn nói thầm đạo, giống như là đang khuyên phục chính mình, nàng không có việc gì, nàng không có khả năng có việc. Tuân Thiều Dung còn quan tâm một chuyện khác, Du Du, nàng tại sao đột nhiên biến thành cái dạng này đâu? Khương Cảnh Niên cúi đầu, hít sâu một hơi đạo, An Thúc, Tuân Di, là ta vô năng, ta không thể tra ra nguyên nhân, cái này cũng không trách ngươi. Tuân Thiều Dung khoát khoát tay, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, Du Du liền nhất định sẽ có tỉnh lại một ngày, trước đó không phải cũng có qua báo chí, kiên trì bao nhiêu năm, người thực vật vẫn là bị tỉnh lại sao? Khương Trạch Vũ cả kinh, mà miệng của hắn cấp tốc bị Khương Tinh Dịch bị che, miễn cho hắn nhất kinh nhất xạ để cho người phiền lòng ý loạn. Khương Trạch Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể, muội muội làm sao sẽ biến thành người thực vật, ta mập tới rồi, lần lượt hôn hôn, quá lâu không có viết, tốc độ gõ chữ tương đối chậm. Thúc thiết, cho nên tận lực ngày càng, cũng có thể là cách một ngày càng. Ngược lại sẽ một mực càng đến kết thúc, sờ sờ các vị bảo bối đầu,